Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thần Vực Phủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tham gia cái đại hội tú cầu và đã lọt vào cái top mà có thể được quán đỉnh, đồng thời được chọn lựa làm đệ tử ngoại vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở trong Vân Mẫu Thần Vực thì số lượng đệ tử ký danh phải vượt qua 2 ức, số lượng đệ tử chính thức vượt quá 100 triệu. Nói cách khác là riêng số lượng đệ tử vực ngoại cộng lại thì đã lớn gấp 10 lần đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Giáo. Tô Hàn lúc trước cũng đã được nghe nói về số lượng đệ tử vực ngoại của Thiên Đàn Thần Vực. Ước chừng là không đến 2 ức, so với Vân Mẫu Thần Vực thì ít hơn rất nhiều. Từ mặt số lượng đệ tử có thể nhìn ra vực nào càng lớn mạnh hơn. Tục truyền là những cái vực cường đại nhất trong vũ trụ chỉ riêng số lượng đệ tử vực ngoại thôi đã có thể đột phá con số 1 tỷ. Mà so sánh với ngược lại thì đệ tử nội vực của Vân Mẫu Thần Vực sẽ ít hơn rất nhiều, ước chừng đâu đó khoảng 2.000 vạn, có thể nói là thấp hơn gấp 15 lần. Thế nhưng, 2.000 vạn đệ tử nội vực này toàn bộ đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ đám đệ tử ngoại vực mới được tấn thăng. Vô luận là xét từ phương diện tu vi hay là tư chất tiềm lực thì đều vượt xa đệ tử vực ngoại. Có thể nói như thế, nhưng mà không phải mỗi một đệ tử vực nội đều có linh phủ của mình. Nó cũng giống như là cung điện ở trong Hồng Liên Giáo vậy, chỉ có là tu vi đạt tới địa linh chúa tể hoặc chiến lực tổng hợp có thể so với địa linh chúa tể thì Vân Mẫu Thần Vực mới có thể cấp phát cho bọn họ một tòa linh phủ. Kỳ thực thì dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn và Lam Nhiễm đều có tư cách có được linh phủ của mình, nhưng hai người bọn họ, một người thì là vì Lăng Ngọc Phỉ, một người thì là bị động vì Đoàn Ý Hàm, cho nên không thể có được linh phủ của chính mình, mà là cùng với hai người Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm ở chung trong một cái linh phủ. Đúng vậy, làm bạn tu đệ tử chính là ở cùng một cái linh phủ với nhau. So sánh như vậy, nếu như thực sự có bạn tu đệ tử thì chắc chắn là phải chân quý hơn rất nhiều so với đệ tử của Thần Vực Phủ. Tỷ như Tô Hàn cùng với Lam Nhiễm đều là thông qua giải thi đấu cẩm tú tuyển bạt, sau đó được sự đồng ý của thủ tọa mới có thể trở thành bạn tu đệ tử được. Mặt ngoài nói vậy có khả năng là không dễ nghe, nhưng mà không ai hoài nghi về tư chất yêu nghiệt của bọn họ. Giải thi đấu cẩm tú kết thúc, hết thảy sinh linh vây xem ở trong tiếng thở than kinh ngạc, khen không dứt miệng mà rời đi. Thủ tọa đại nhân cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, không biết đi đâu. Chỉ có một đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực vất tay triệu hoán ra từng chiếc chiến xa do cá mập hung dữ kéo thuộc về Vân Mẫu Thần Vực. Lên đây đi. Lương Ngọc Phỉ đứng trên một cỗ chiến xa hung dữ, hướng Lam Nhiễm và Tô Hàn mở miệng. Được được, Lam Nhiễm cười hăng hắc, rồi lập tức lách mình đi tới trước mặt của Lăng Ngọc Phỉ. Tô Hàn thì chần chờ một chút rồi nói. Bằng không, ta đi chiến xa của hắn sẽ không quấy rầy các ngươi. Lam Nhiễm ánh mắt sáng choang. Không phải, không phải. Lời hắn còn chưa kịp nói xong thì Lăng Ngọc Phỉ liền nói. Ngươi liền đi theo ta đi. Không phải là tìm không thấy chỗ linh phủ của Đoàn Ý Hàm đấy chứ. Nghe được lời ấy, Tô Hàn cùng Lam Nhiễm liếc nhau đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sau khi tiến lên chiến xa, Tô Hàn ngửi được mùi thơm cơ thể thuộc về Lăng Ngọc Phỉ, rồi lại nhìn Lam Nhiễm, tên này sớm đã híp mắt lại, bộ dáng lim dim, thoạt nhìn cực kỳ say mê. Đều bị người làm hại. Tô Hàn đột nhiên đập cho Lam Nhiễm một cái. Ta ngay cả Đoàn sư tỷ lai cũng không biết, lại càng không từng nghĩ qua là muốn cùng nàng làm bạn tu gì đó. Người vì cái gì nhất định lại phải để cho ta trở thành bạn tu đệ tử của nàng chứ? Hảo huynh đệ, ngươi đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ sao? Lam Nhiễm liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đó là ngươi chưa gặp qua Đoàn sư tỷ thôi, chờ ngươi nhìn thấy nàng rồi sẽ không nói như vậy nữa. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi. Đoàn sư tỷ tuy đẹp nhưng ta hiện tại cũng không muốn dính vào mấy cái sự tình nữ nhi tưởng tình trường, ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện thôi. Ngươi hiểu cái bướm, tu luyện cùng với việc nói chuyện yêu đương có xung đột gì đâu. Lam Nhiễm hướng Tô Hàn trợn mắt lên, rồi ra vẻ một chút lại thấp giọng nói. Nghe nói Đoàn sư tỷ tu luyện một loại công pháp được gọi là Vô Song Thăng Long Công, đó là nam nữ đồng tu, có thể kích phát tiềm lực trên người của đối phương. Có thể vì ngươi mà tạo thành tốc độ tu luyện khá là kinh khủng. Lại nói Đoàn sư tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, tư chất càng là cực kỳ kinh người, chẳng mấy chốc nàng sẽ tấn thăng đệ tử Thần Vực Phủ. Đây là một loại chuyện, một mũi tên trúng cả hai con nhạn, đi nơi nào mà tìm chứ? Ngươi hình như hiểu rất rõ đối với Đoàn Ý Hàm. Lăng Ngọc Phỉ quay đầu liếc nhìn Lam Nhiễm một cái. Lam Nhiễm thân thể hơi chấn động vội vàng nói, đâu có, đâu có, ta càng hiểu rõ hơn chính là Lăng sư tỷ ngươi, nhưng mà trước đó ngươi một mực không cho ta cơ hội để nói. Hiện tại, ngươi đã trở thành bạn tu đệ tử của ta, ta đây liền để cho ngươi hiểu rõ một chút. Lăng Ngọc Phỉ hừ một tiếng, cái loại nói rõ này rõ ràng là không có dự định hiểu rõ, cho nó theo nghĩa tốt rồi. Đệ tử chân chính của Vân Mẫu Thần Vực thì ở bốn phía của Thần Vực Phủ, mà Thần Vực Phủ thì là khu vực đáy biển trung tâm của Vân Mẫu Thần Vực. Chiến xa cá mập kéo, lao đi rất nhanh, đồng thời xông vào trong biển. Pho tượng cá mập hung dữ kia tựa như sống lại, vậy mà tốc độ so với ở trên không trung lại còn nhanh hơn mấy phần. Có ánh sáng tỏa ra bốn phía của chiến xa để tránh cho nước biển tiến vào bên trong. Khắp nơi đều thấy những con cự thú trong biển sâu du đãng lướt qua, kết bè kết đội, bao quanh chiến xa mà đi. Đám cự thú này đều mang theo tính công kích, bất quá chúng nó mặc dù chưa nói là có linh trí hay không, nhưng chúng nó có thể cảm thụ nguy cơ theo bản năng. Mắt thấy nhiều chiến xa do cá mập kéo hung dữ của Vân Mẫu Thần Vực trùng kích xuống đáy biển, đám cự thú này cuối cùng vẫn không có xung kích để không có xúc động phát động công kích với bọn họ. Từ 10 dặm cho đến 2, 3 dặm, Tô Hàn một mực là tính toán chiều sâu của lòng biển, cho tới thời điểm đến 3 vạn mét thì một chùm sáng to lớn từ phía trước bay lên. Chùm sáng này hoàn toàn ngăn cách nước biển, trong đó không gian cực kỳ vuông vức, cung điện san sát mọc lên, hoàn toàn giống như một khối lục địa dưới lòng biển vậy. Mà phía trên chùm sáng còn có hào quang tạo thành chữ lớn Thần Vực Phủ. Đây chính là Vân Mẫu Thần Vực, Thần Vực Phủ sao? Tô Hàn cảm thấy là tương đối kỳ lạ. Vô luận là ngân hà tinh hệ hay là trong vũ trụ thì hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thế lực tồn tại ngay dưới đáy biển. Ồ, Lăng Ngọc Phỉ khẽ gật đầu. Có thấy những cái vầng sáng ở bốn phía hay không? Những cái vầng sáng này chính là truyền tống môn đặc hữu của Vân Mẫu Thần Vực, là chỉ có thể làm truyền tống nội bộ, cũng chính là đem đệ tử truyền tống ra ngoại vực, rồi truyền tống về nội vực và tiến vào trong Thần Vực Phủ. Cứ điểm của công bộ đối với chuyện này sẽ không tiến hành quản lý. Tô Hàn hơi chấn động một chút, ở trong Thần Vực Phủ lại có cường giả tinh thông trật tự không gian sao? Chỉ có cường giả tinh thông trật tự không gian mới có thể tự mình mở ra truyền tống trận. Trật tự không gian? Lăng Ngọc Phỉ khẽ lắc đầu, phủ chủ có chính là không gian bản nguyên. Chắc không được, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Các người mới đến, tiến nhập vào Thần Vực Phủ phải tiến hành ghi chép, sau đó sẽ được truyền tống vào trong nội vực. Lăng Ngọc Phỉ liếc nhìn Tô Hàn. Bất quá lần này chỉ sợ phải làm người thất vọng rồi. Ý hàm đoạn thời gian trước vừa mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng rất lâu mới có thể trở về. Tô Hàn nhếch miệng, cái này thì có cái gì mà thất vọng chứ? Nhìn bộ dạng này của Lăng Ngọc Phỉ tựa hồ thực sự coi mình, thực sự là vì đoàn Ý hàm mà tới sau. Đều là cái tên làm nhiễm đáng chết kia làm hại. Xoạt một tiếng, mắt thấy rất nhiều chiến xa lao tới, chùm sáng của Thần Vực Phủ biến ảo, có một cánh cổng cao khoảng 100 mét xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hàn có chút thở than. Thiên đàn thần vực đối với mình cực kỳ quan trọng, đồng thời phái ra thanh tương trưởng lão tự mình buông xuống Hồng Liên giáo để mời mình gia nhập, thậm chí là tham gia thiên đàn chi chiến cũng không cần. Thế nhưng kết quả là bởi vì một cái thâm nguyên giới mà đem mình mạnh mẽ, phải đẩy đến Vân Mẫu Thần Vực. Thế sự thực sự là khó lường, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Gia nhập Vân Mẫu Thần Vực này thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác bởi vì cái gia hỏa Lam Nhiễm này lắm mồm, lại trở thành bạn tu đệ tử của đoàn Ý Hàm. Cho dù là Vân Mẫu Thần Vực chắc chắn sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nhưng mà hắn thực sự không có ý đồ gì với đoàn Ý Hàm cả. E là bản thân mình cho dù giải thích thế nào đi chăng nữa, bên ngoài cũng thực sự cho rằng mình là vì đoàn Ý Hàm mà tới, bởi vì cái loại chuyện này sẽ là càng tô càng đen. Để cho Tô Hàn càng thêm im lặng chính là khả năng đoàn Ý Hàm người ta cũng không biết lúc nào thì bản thân lại có thêm một tên bạn tù đệ tử. Sau khi tiến vào nội bộ của Thần Vực Phủ rồi thì có rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đem những chiếc chiến xa cá mập thu lại. Lam Nhiễm đối với bộ dạng bất mãn ở bốn phía không thèm quan tâm, hắn rõ ràng đã sớm quen thuộc với nơi này, khả năng hắn căn bản chưa từng để ý đến đám người chung quanh. Tô Hàn thì bao gồm cả đám người Phó Lâm Tĩnh và 11 vị ký danh đệ tử khác, toàn bộ đều hiếu kỳ quan sát cảnh sắc chung quanh. Có hoa, có cỏ, cao sơn lưu thủy, các kiểu con đà điểu. Phía trên cũng nhìn thành một màn hư không xanh thẳm, thoạt nhìn cũng là sáng sủa chứ không hề âm u như trong tưởng tượng ở dưới đáy biển. Nơi này nó tương tự với một phương thế giới khác, độc hữu thuộc về Vân Mẫu Thần Vực. Xét từ phong cảnh mà nói thì so với hòn đảo phía trên còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Khác biệt duy nhất chính là có một tầng sương mù nồng đậm một mực vây quanh bốn phía. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được đó không phải sương mù bình thường, mà là do linh khí quá mức nồng đậm tạo thành, gần như cho người ta một loại cảm giác sền sệt. Nơi này khẳng định cũng có tụ linh trận cỡ lớn, Tô Hàn thầm nhủ trong lòng. Nội bộ của thần vực phủ này tựa như tiên cảnh vậy, chỗ nào cũng khiến người ta cảm thấy tâm tình dễ chịu, tựa hồ đối với việc tu luyện có thể làm ít công to. Lăng sư tỷ, kia là dược liệu sao? Tô Hàn chỉ về nơi xa mà hỏi, chỉ thấy một mảng thảm thực vật tràn ngập đủ mọi màu sắc cỡ lớn. Có cái thì chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng có cái lại cao tới mấy chục mét, thậm chí có cái như đại thụ che trời. Ở trên đó còn treo những trái cây đỏ rực, thoạt nhìn hết sức mê người. Đúng vậy, Lăng Ngọc Phỉ vừa đi vừa gật đầu nói, đó là dược viên của thần vực phủ, mà trong thần vực phủ thì nó có hơn 4.000 chỗ như vậy. Tê, nghe được lời này Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên cái chỗ dược liệu mà mình nhìn thấy đã có giá trị rất cao, mà trong đó có không ít thứ hắn còn chưa nghe nói qua, mà dược viên giống như vậy trong thần vực phủ có hết thảy hơn 4.000 chỗ ư. So sánh như vậy thì những chỗ như Hồng Liên Giới, Thâm Uyên Giới thực sự chính là cặn bã. Về sau, người sẽ dần dần hiểu rõ đối với thần vực phủ. Ngược lại thì dùng tiềm lực của ngươi, sớm muộn gì cũng trở thành đệ tử của thần vực phủ. Đến lúc đó phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Lăng Ngọc Phỉ như có ý riêng mà nói một câu. Lam Nhiễm lập tức lĩnh hộ, cười hăng hắc. Nói không chừng đến lúc đó, tiểu tử ngươi liền giống như ta, bị đoàn sư tỷ mê đến thần hồn, điên đảo. Ngoại trừ linh phủ của nàng thì chỗ nào cũng chẳng muốn đi. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Một tòa cung điện nhiều kiểu dáng đập vào mi mắt. Tài liệu để sử dụng xây nên những cung điện này tạo thành các loại màu sắc thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Mà Lăng Ngọc Phỉ thì mang theo Lam Nhiễm và Tô Hàn cuối cùng lưu lại ở một tòa cung điện tên là Du Cửu Các. Tiến vào bên trong để chính thức ghi chép tên tuổi của các ngươi rồi lai lịch, sau đó ra đây là được. Lăng Ngọc Phỉ sau khi nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Lam Nhiễm. Mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, cũng mặc kệ ngươi có bối cảnh lớn cỡ nào, nếu như ngươi đã gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực, vậy thì phải dựa theo quy củ của Vân Mẫu Thần Vực, không thể giấu giếm, không thể nào mà không báo cáo được, hiểu chưa? Cái này nếu như người khác nói với Lam Nhiễm lời ấy, Lam Nhiễm có lẽ thực sự không thèm phản ứng. Hết lần này tới lần khác, thực sự là người có thể khiến hắn nghe lời nhất của Vân Mẫu Thần Vực lại ở chỗ này, hắn chỉ có thể thành thật mà gật đầu. Có thể là cao tầng của Vân Mẫu Thần Vực cũng đã nhìn ra chỉ có Lăng Ngọc Phỉ mới có thể chế ước gia hỏa này, cho nên mới thống khoái để hắn trở thành bạn tu đệ tử của Lăng Ngọc Phỉ. Còn như Tô Hàn, có lẽ cũng là muốn dùng mỹ nhân kế để tới trói chặt hắn. Ước chừng khoảng nửa nén hương thời gian thì 13 người tấn thăng toàn bộ từ Du Cửu Các đi ra. Khác biệt chính là lần này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lam Nhiễm đã hoàn toàn khác biệt, tràn ngập vẻ rung động kinh hãi và không thể nào tin được. Lăng Ngọc Phỉ vừa nhìn đã nhận ra sự khác biệt của những người này, bất quá nàng không hỏi nhiều, tựa hồ đang chờ chính Lam Nhiễm mở miệng. Quả nhiên, Lam Nhiễm liền hướng những người khác hô lên. Nhìn cái gì vậy? Một cái hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc mà thôi, có cái gì đáng xem? Nghe được lời ấy, ánh mắt những người khác lập tức di rời đi, ngay cả Phó Lâm Tĩnh cũng biết điều hơn rất nhiều. Bọn hắn rốt cuộc cũng minh bạch, vì cái gì ngay cả Lý trưởng lão và thủ tọa đại nhân đều không có biện pháp với Lam Nhiễm, một tên hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, cái tiền sư nhà nó, đây là khái niệm gì? Vỏn vẹn chỉ xét từ thân phận địa vị thì 10 cái thần vực phủ chủ cộng lại cũng không bằng 1/10 của hắn. Cái loại tồn tại này thì ai mà dám đắc tội? Cho dù là Lăng Ngọc Phỉ sau khi nghe được lời này, gương mặt và thân thể hoàn mỹ không tì vết của nàng đều nhẹ nhàng chấn động. Nàng biết là Lam Nhiễm có thủ đoạn rất mạnh mẽ, cũng chắc chắn phải có bối cảnh kinh người, rất có thể sẽ liên quan đến những vũ trụ quốc kia. Nhưng nàng không có nghĩ tới, Lam Nhiễm không chỉ là hoàng tử của vũ trụ quốc, mà còn là hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc. Là vũ trụ quốc nào? Lăng Ngọc Phỉ vô thức hỏi. Tinh Hà. Đây là lời của Tô Hàn. Hắn đồng dạng cũng đang nhìn Lam Nhiễm, chỉ bất quá trong lòng không phải rung động, mà là một loại cảm xúc khác. Cùng là thượng đẳng vũ trụ quốc. Chính mình là thái tử, còn hắn chẳng qua chỉ là hoàng tử. Nhưng hắn là cái đãi ngộ gì đây? Còn chính mình là đãi ngộ gì đây? Mỗi một lần có chuyện, vật hoặc là người nào khiến cho hắn nghĩ tới những thứ này thì không thể không cảm thấy sốt ruột và bất công. Tĩnh Hà hoàng tử, Lăng Ngọc Phỉ mấp máy môi nói, người sẽ không phải là nói bậy đấy chứ, ta không có nói quảng. Đi ra, cha một chút chẳng phải sẽ biết thôi, Lam Nhiễm cau mày nói, hắn tựa hồ cũng có dáng vẻ hết sức sốt ruột, giống như không muốn nhắc tới sự tình liên quan tới thân phận của mình, hoàn toàn không có vẻ mặt nịnh nọt là Lăng Ngọc Phỉ như thời điểm trước, còn Lăng Ngọc Phỉ bên này thì yêu kiểu hừ một tiếng. Khoảng cách của Tĩnh Hà Vũ Trụ Quốc với Vân Mẫu Thần Vực nó xa xôi cỡ nào, coi như là Vân Mẫu Thần Vực có thể nhảy qua loại khoảng cách này, nhưng làm sao lại có thể đi kiểm tra một tên hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc đây? Ít nhất thì từ biểu hiện trước mắt của Lam Nhiễm thì hắn hẳn sẽ không nói láo. Tốt rồi, Lăng Ngọc Phỉ sẽ không nhiều lời trên phương diện này mà chỉ nói, Tô Hàn, Lam Nhiễm, Phó Lâm Tĩnh, ba người các ngươi cùng ta tới Long Linh Nhai để tiếp nhận Long Linh Quán Đỉnh. Ở trong thần sắc hâm mộ của những người khác, ba người Tô Hàn đi theo Lăng Ngọc Phỉ đến Long Linh Nhai. Chờ khi bọn hắn đến được Long Linh Nhai thì chỉ thấy nơi này ở phía tây bắc bộ của thần vực phủ. Có một chùm sáng che phủ nơi đây. Ở phía dưới, nước biển có dòng nước xiết ầm ầm rung động, không ngừng đánh vào vách đá. Bởi vì quá sâu cho nên dẫn đến việc là thời điểm nhìn xuống nơi này thì sẽ cảm thấy nước biển phía dưới có chút biến thành màu đen. Ở phía trước Long Linh Nhai này có ba chùm sáng lớn hiện ra hình dạng của chân long, mà chùm sáng này thẳng tắp, thoạt nhìn nó kết nối thẳng tới mặt biển. Ở trước mỗi một cột sáng đều có một cái thông đạo tiến vào Long Linh Nhai. Tiến vào đi, Lăng Ngọc Phỉ nói ra. Long Linh Quán Đỉnh sẽ không phân biệt thời gian, cũng không phân biệt cụ vi cụ thể. Đến cùng có thể từ trong đó đạt được bao nhiêu tài nguyên và có thể đột phá được tu vi cỡ nào thì phải xem vận mệnh của các ngươi. Chẳng phân biệt thời gian, Lam Nhiễm lập tức nhíu mày. Vậy chúng ta nếu chỉ ngây người khoảng 10 hơi thời gian thì cũng có khả năng bị đuổi ra ngoài sau. Long Linh Quán Đỉnh ít nhất sẽ cho các người 3 ngày thời gian. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc Lam Nhiễm. Là vậy à? Lam Nhiễm hơi yên tâm nhưng vẫn lẩm bẩm. 3 ngày thì có chút ngắn. Dù sao tài nguyên mà ta cần nhiều như vậy. Ngươi lại không đi vào thì sẽ chậm trễ thời gian, Lăng Ngọc Phỉ nói. Lam Nhiễm không nói hai lời hướng Tô Hàn liếc mắt ra hiệu, sau đó lao thẳng vào cột sáng ở trung tâm. Bản thân hắn hoàn toàn chính xác là có rất nhiều tài nguyên, điều này không sai. Nhưng mà những tài nguyên ấy đều cần chính bản thân hắn phải luyện hóa, sẽ hao phí đại lượng thời gian. Còn Long Linh Quán Đỉnh thì là do cường giả của Vân Mẫu Thần Vực đem tài nguyên luyện hóa xong, bọn họ chỉ cần thôn phệ hấp thu là được. Lại nói có tiện nghi mà không chiếm thì đó là cái đồ khốn kiếp. Lam Nhiễm hắn dĩ nhiên đâu thể khốn kiếp được, trừ phi là... Trưu một tiếng, bao gồm cả Phó Lâm Tĩnh, ba đạo thân ảnh đều lao vào trong cột sáng. Gần như chỉ trong chớp mắt bọn họ liền tiến vào trong long thể, sau đó ngồi xuống xếp bằng. Ngay sau đó, ao, có ba dòng nước kinh người đột nhiên từ phía trên chùm sáng buông xuống, nó giống như thác nước, hung hăng đánh vào trên thân ba người họ. Lăng Ngọc Phỉ cùng với những đệ tử Vân Mẫu Thần Vực khác đều đang ngó chừng ba người. Khi thấy Lam Nhiễm và Tô Hàn đều do dòng nước tiếp nhận, đồng thời dùng đủ các loại thủ đoạn, cấp tốc đem những dòng nước kia hút vào cơ thể. Bởi vì những dòng nước này chính là linh dịch sau khi luyện hóa tài nguyên. Chỉ có Phó Lâm Tĩnh, đó là dưới trùng kích của linh dịch hơi trầm xuống vài phần, đồng thời có một chút linh dịch là tán ra bên cạnh cơ thể hắn cuối cùng chảy xuôi xuống dưới. Quả nhiên, có đệ tử bên cạnh nói ra, thể chất của Phó Lâm Tĩnh tuy mạnh, nhưng công pháp tu luyện quá mức bình thường. Chủng linh dịch này, trùng kích hắn, hắn căn bản vô pháp tiếp nhận toàn bộ. Như thế này trong lúc vô hình đã phí phạm đi một chút tạo hóa rồi. Phó Lâm Tĩnh không tiếp nổi linh dịch, đương nhiên nó sẽ không tan biến. Vân Mẫu Thần Vực sẽ lấy một phương thức khác lấy đi. Chẳng qua là so sánh mà nói, thì Lam Nhiễm và Tô Hàn hấp thu toàn bộ linh dịch, mà Phó Lâm Tĩnh chỉ có thể hấp thu khoảng 9 phần 10. Hoặc là 8 phần. Cũng thực sự có chút chờ mong, lần này Long Linh Quán Đỉnh có thể để cho Lam Nhiễm và Tô Hàn đều đột phá chúa tể cảnh hay không, lại có đệ tử mở miệng. Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói, phải xem vận mệnh của bọn hắn, nếu như bình thường, Tô Hàn và Lam Nhiễm đều là sinh linh bình thường, vậy thì Long Linh Quán Đỉnh nhất định có thể để bọn hắn đột phá chúa tể cảnh. Chẳng qua hai con hàng này, một người có được 3 đạo bản nguyên, một người thì có được 4 đạo. Kết quả đến cùng như thế nào, thật đúng là không thể đoán trước. Lăng sư tỷ, vậy thì ngươi kiếm lời lớn nha. Một nữ tử bỗng nhiên hướng Lăng Ngọc Phỉ mà nói. Hoàng tử của Tĩnh Hà Vũ Trụ Quốc đối với người khăng khăng một mực như vậy, về sau chúng ta có thể gọi ngươi là Vương Phi nha. Lăng Ngọc Phỉ lộ ra nụ cười, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng vui vẻ. Hai tròng mắt xanh lam đều híp lại. Bằng không, ngươi gả choán có được không? Chẳng qua lời nói ra lại làm cho nữ đệ tử kia rụt cổ lại, không dám trêu chọc Lăng Ngọc Phỉ nữa. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì tranh thủ thời gian mà tu luyện cho ta. Tranh thủ có thể trong thần vực tranh bá lần sau, vì vân mẫu thần vực ta mà tranh đoạt tứ hạng tốt. Nụ cười trên mặt Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên tan biến. Lại dám ở chỗ này mà nói hiêu nói vượn nữa, cẩn thận ta trừng phạt cả đám các ngươi. Tốt rồi, chúng ta tu luyện, tu luyện. Đám đệ tử khác vội vàng thối lui khỏi Long Linh Nhai. Bất quá các nàng xem như hết sức nghe lời, nhưng cũng không phải là có dáng vẻ e ngại Lăng Ngọc Phỉ, bởi vì sau khi tiếp xúc lâu với nàng thì sẽ biết, nàng nói năng thì như vậy thôi, nhưng tấm lòng thì như đậu hủ, đối với đồng môn đệ tử kỳ thực phi thường tốt. Sau khi đám đệ tử này rời đi, Long Linh Nhai chỉ còn có một mình Lăng Ngọc Phỉ đứng đó. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chăm vào ba người trong chùm sáng, đang chờ đợi bọn họ, Long Linh quán đỉnh hoàn tất. Cùng một thời gian thì ở trong chùm sáng Long Thể, Tô Hàn đang phải thán phục độ đậm đặc của linh dịch, lực trùng kích cực mạnh. Gần như tại thời điểm trùng kích đầu tiên, lỗ chân lông trên toàn thân quán đều mở ra, yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật từ lâu đã bắt đầu vận chuyển. Tu vi cảnh giới bắt trọng tổ thánh càng là xuất hiện triệu chứng buông lỏng. Thân thể quán giống như một cái ao nước vậy. Theo hấp thu linh dịch thì nước trong ao đang không ngừng dâng lên. Ngoài trừ Long Linh quán đỉnh này, ta còn có hơn 5.000 viên linh cầu lấy được ở giải thi đấu Cẩm Tú. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, nếu như Long Linh quán đỉnh có thể để tu vi của ta đột phá lên cửu trọng tổ thánh, vậy ta cũng rất có thể bằng vào những linh cầu kia mà trùng kích thập trọng. Đối với điều này, Tô Hàn hết sức tờ mong. Tiến vào trong vũ trụ thời gian lâu như vậy, mà vẫn chưa có đạt tới chúa tể cảnh không nói, thậm chí ngay cả nửa bước chúa tể cũng chưa thể đột phá. Cho dù chiến lực không ngừng tăng lên, thế nhưng vỏn vẹn xét từ phương diện tu vi, trung quy vẫn là quá chậm. Chúa tể cảnh lại còn có tam thần, thất mạch, cửu linh, lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong viên mãn. Một mực cứ tiếp tục như vậy, thì lúc nào mới đi tới đỉnh phong? Mà càng lên cao, càng thể cảm thấy tu vi thấp là một cái tội. Luôn luôn có một ít nhân hoàng, địa linh chúa tể, muốn từ trên người Tô Hàn mà tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân. Tô Hàn không muốn trêu chọc cho nhiều cừu hận, nhưng mà đối phương lại có ý đồ với hắn, hắn có thể làm gì đây? Nỗ lực thôn phệ, tranh thủ đột phá lên cửu trọng thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem mọi ý nghĩ linh tinh trong đầu ném ra ngoài, soạt. Tất cả linh dịch đều trùng kích vào trong vòng xoáy vô hình, một giọt cũng không lãng phí. Mà dưới loại trùng kích này, tu vi bắt trọng tổ thánh của Tô Hàn đang cấp tốc tăng lên. Cái loại cảm giác thoải mái dễ chịu này để cho anh nhịn không được muốn giống lên hoặc là muốn rên rỉ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tình huống lo lắng của Lam Nhiễm cũng không hề xuất hiện. Thời điểm đến ngày thứ tư, cái loại tốc độ trùng kích của linh dịch như trước vẫn không hề giảm bớt. Mà đúng lúc này thì trong Long Thể của Phó Lâm Tĩnh truyền ra một tiếng nổ vang. Oanh một tiếng. Theo tiếng nổ to này truyền ra, thì chùm sáng bao phủ tựa hồ khẽ lay động. Ngay sau đó chỉ thấy hai con người Phó Lâm Tĩnh đột nhiên mở ra, có cảm xúc phấn khởi xúc động hiện ra trên mặt hắn. Đột phá, Phó Lâm Tĩnh là lớn. Ta ngây người ở nhân hoàng viên mãn, đã trọn vẹn 2.300 năm, bây giờ cuối cùng đã bước ra một bước trở thành điện linh chúa tể. Khí thức trên người hắn không che giấu chút nào, vậy mà thẩm thấu qua chùm sáng Long Thể, lan tràn về phía Tô Hàn và Lam Nhiễm, tựa hồ cố ý để cho hai người cảm thụ một chút. Đáng tiếc là vô luận Tô Hàn hay là Lam Nhiễm, mí mắt cũng đều không nhấc lên, căn bản lười phản ứng với bộ dáng của hắn. Phó Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Ngọc Phỉ đang đứng ở Long Linh Nhai mà hô lên: "Lăng sư tỷ, ta đột phá rồi." "Làm không tệ." Lăng Ngọc Phỉ cũng là tính lễ phép nở nụ cười, bất quá Long Linh quán đỉnh còn chưa kết thúc, người có thể mượn vào cơ hội lần này để lại nếm thử trùng kích một chút. Ha ha, tốt. Đạt được sự tán dương của Lăng Ngọc Phỉ, tâm tình của Phó Lăng Tĩnh có vẻ vui vẻ hơn nhiều. Hắn gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực, một nguyên nhân khác cũng là ngưỡng mộ Lăng Ngọc Phỉ, chỉ bất quá là bởi vì Lam Nhiễm quá mức mạnh mẽ, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể im miệng. Mà theo hắn thấy thì thái độ của Lăng Ngọc Phỉ đối với mình, cùng với đối với Lam Nhiễm là không giống nhau. Đối với Lam Nhiễm là cực kỳ thiếu kiên nhẫn, còn đối với mình bộ dáng rất ôn nhu. Cái này khiến cho Phó Lâm Tĩnh sinh ra một loại ảo giác, đó chính là mặc dù Lam Nhiễm thân phận rất cao, tiềm lực cực mạnh, thế nhưng Lăng Ngọc Phỉ vẫn như cũ chướng mắt với hắn. Ngược lại mình ở đây hảo hòa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, có khả năng Lăng sư tỷ sẽ phá lệ quan tâm nhiều hơn. Mắt thấy Phó Lâm Tĩnh lần nữa khoanh chân xuống bắt đầu tiếp nhận linh dịch, Lăng Ngọc Phỉ không để lại dấu vết mà lắc đầu. Một nhân hoàng viên mãn, mà so với hai cái nửa bước chúa tể và thất trọng tổ thánh đột phá nhanh hơn. Điều này phải nói rằng Lam Nhiễm và Tô Hàn đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên chứ? Phó Lâm Tĩnh này mặc dù có được bản nguyên, đồng thời mở ra lĩnh vực, cũng sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, nhưng xét từ tư chất mà nói, hắn kém xa Lam Nhiễm và Tô Hàn. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 6 ngày. Thời điểm mà Long Linh Quán Đỉnh tiến vào ngày thứ 10, thì loại trùng kích như thác nước kia bỗng nhiên yếu bớt. Lam Nhiễm và Tô Hàn vốn đã thích ứng với loại trùng kích đó đồng thời mở mắt, cảm thấy vô cùng không thoải mái, thật giống như là lúc đang đói bụng thấy được một con gà nướng, đang gặm một cái đùi gà, lại có người cầm cả con gà bế đi. Người thế nào? Lam Nhiễm hướng Tô Hàn hỏi. Nhanh thôi, Tô Hàn hé miệng. Vậy thì để cho hai huynh đệ chúng ta mượn nhờ cơ hội cuối cùng này cùng nhau đột phá thì thế nào? Lam Nhiễm cười to, tiếng nói vừa buông xuống thì oanh một tiếng. Ở trên người Tô Hàn có khí tức cuồng bạo phun trào. Đây là một loại khí tức vượt xa thất trọng tổ thánh, nhưng mà theo kiểu phân chia ra xung quanh, bởi vén như trước vẫn là tổ thánh. Đột phá ư? Tầm mắt của Lăng Ngọc Phỉ sáng lên, nhưng rất nhanh lông mày của nàng nhíu lại. Cảm giác ở trên người của bất luận kẻ nào thì tu vi của Tô Hàn đều là tổ thánh đỉnh phong, cũng chính là thất trọng. Hắn nếu như đột phá, vậy thì phải đạt tới nửa bước chúa tể mới đúng. Nhưng vì sao hắn vẫn nằm trong phạm vi của tổ thánh? Chẳng còn nhà mà lẽ. Dường như nghĩ tới điều gì, hai con người của Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên trừng lớn. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì trên người Lam Nhẫn cũng có tiếng nổ vang truyền ra. Dưới loại tiếng nổ này, khí tức so với Tô Hàn còn muốn cuồng bạo hơn phóng ra ngoài, giống như hóa thành thực chất, nó tạo thành gợn sóng từ trong chùm sáng long thể tràn ra ngoài. Lăng Ngọc Phỉ cảm thụ được rất rõ ràng, trên người của Lam Nhiễm thì không có quỷ dị như Tô Hàn, hắn chính là chân thực đột phá lên chúa tể cảnh. Khoảng cách giữa nửa bước chúa tể và chúa tể là rất lớn, chênh lệch rộng vô cùng, rất khó mà tưởng tượng. Lam Nhiễm trước đó đã có được chiến lược tổng hợp có thể hạ gục được nhân hoàng viên mãn như là Phó Lâm Tĩnh, giờ khắc này đột phá chúa tể cảnh thì phải mạnh đến mức nào? Tại thời điểm Tô Hàn và Lam Nhiễm trước sau đột phá, linh dịch trong chùm sáng long thể cũng hoàn toàn biến mất. Long linh quán đỉnh lần này cứ như thế mà kết thúc. Đáng tiếc là không thể đột phá lên địa linh trung kỳ. Phó Lâm Tĩnh lắc đầu thở dài từ trong chùm sáng đi ra, thoạt nhìn dáng vẻ là đáng tiếc, chẳng qua cái loại ngạo nghễ trên mặt hắn lại không che giấu chút nào. Theo hắn thấy, nhân hoàng đột phá lên địa linh thì xa xa so với nửa bước chúa tể đột phá lên nhân hoàng còn phải mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy dùng lực lượng cường đại mà chính mình giờ phút này sở hữu, nếu như lần nữa đánh với Lam Nhiễm một trận, có thể đem Lam Nhiễm chấn áp cũng khó mà nói được. Lăng sư tỷ, để cho người thất vọng rồi. Phó Lâm Tĩnh hướng Lăng Ngọc Phỉ mà nói, cho dù thôn phệ hấp thu sau đó tu vi của ta đã đạt đến cánh cửa của địa linh trung kỳ, thế nhưng cuối cùng không thể bước ra được một bước đó. Không sao, Lăng Ngọc Quỷ vẫn là loại nụ cười trông có vẻ lễ phép. Con đường còn dài, chỉ cần có tài nguyên thì đột phá đến địa linh trung kỳ đối với ngươi không phải là việc khó. Đà tạ Lăng Sư Tỷ đã trấn an, ta nhất định sẽ khắc ghi lời Lăng Sư Tỷ dạy bảo, tranh thủ tiến vào trong nội vực, cùng Lăng Sư Tỷ dắt tay bảo vệ Vân Mẫu Thần Vực. Phó Lâm Tĩnh lại nói, người còn mẹ nó, còn không xong đúng không? Lam Nhiễm đột nhiên từ trong cột sáng long thể lao ra, đứng ở giữa của Lăng Ngọc Phỉ và Phó Lâm Tĩnh, không nghiêng không lệch, vừa vặn là có thể ngăn cản, cực kỳ chặt chẽ ở trước người Lăng Ngọc Phỉ. Lăng sư tỷ nói cùng với người mấy câu là ý tứ mà thôi, ngươi lược lại thì tốt rồi, ở đây cứ nhào nhào không dứt, có cần phải để cho ta tức giận, ngươi mới vui lòng hay sao? Thời điểm mở miệng, lực lượng tu vi trong tay của Lam Nhiễm phun trào, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Phó Lâm Tĩnh. Ta cùng Lăng sư tỷ chính là đồng môn sư tỷ đệ, chẳng lẽ ngay cả quyền nói chuyện cũng không có? Phó Lâm Tĩnh cũng là một bước không nhường, toàn thân phát ra tu vi địa linh sơ kỳ, một bộ thần thái kích động. Cáo, người đột phá đến địa linh cảnh, lên muốn trăng bước phải không? Lam Nhiễm bước ra một bước hướng Phó Lâm Tĩnh đi tới. Nhưng vào thời khắc này, Lăng Ngọc Phỉ lại nói, thần vực phủ cấm đánh nhau, người thành thật một chút cho ta. Thật sao? Lam Nhiễm lập tức mềm ra. Lúc này Tô Hàn cũng từ trong chùm sáng long thể bước ra. Lăng Ngọc Phỉ hướng hắn nói, người cũng đã đột phá sao? Thế nhưng tu vi của người vì sao vẫn là tổ thánh? Ta nhìn không thấy. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Phó Lâm Tĩnh ở bên cạnh liền nói, rõ ràng là không có đột phá, lại nhất định phải giả trang thành bộ dáng đột phá. Chẳng lẽ Tô sư đệ lo lắng là Vi Huynh sẽ xem thường ngươi? Sư đệ, Vi Huynh. Tô Hàn quét mắt nhìn Phó Lâm Tĩnh một cái. Xem ra ở trên Linh Sơn, ngươi chịu khổ vẫn còn ít. Xưa đâu bằng nay, ta giờ phút này đã đột phá địa linh cảnh. Nếu ngươi và ta tái chiến, người nào thua còn chưa nhất định. Phó Lâm Tĩnh hử lạnh. Cẩu vật dối trá này, ta con mẹ nó thật muốn thu dọn hắn một chầu. Làm Nhiễm thực sự tràn đầy chán ghét mà nói. Tô Hàn cũng không tiếp tục để ý Phó Lâm Tĩnh, mà chỉ truyền âm cho Lăng Ngọc Phỉ. Tô Mỗ hoàn toàn chính xác là đột phá, chỉ bất quá là đột phá cửu trọng tổ thánh. Thân thể của Lăng Ngọc Phỉ rung mạnh, cửu trọng tổ thánh. Đây đối với nàng mà nói, thực sự là một chữ vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, bởi vì thời điểm nàng ở tổ thánh đã từng đi tới bát trọng tổ thánh. Căn cứ vào đó, nàng rõ ràng vô cùng thất vọng, đó là sau thất trọng không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Nàng đã từng hướng về cửu trọng tổ thánh để tiến hành trùng kích, nhưng mà cảnh giới kia nó lại xa xôi hư vô mở mịt, vô luận tìm thế nào cũng không thấy đầu mối. Cuối cùng Lăng Ngọc Phỉ chỉ có thể dùng tư thái của bát trọng tổ thánh để đột phá nửa bước chúa tể, sau đó thì đạt tới chúa tể cảnh. Cho đến bây giờ, vũ trụ rộng lớn như thế, thiên kiêu rất nhiều. Lăng Ngọc Phỉ cũng đã được nghe nói về những siêu cấp thiên tài trong vũ trụ quốc. Có người trước khi đạt tới chúa tể cảnh đã đột phá qua bát trọng và cửu trọng. Thậm chí là có một vị công chúa thần quốc đã từng ở thời điểm đế thánh, đạt tới thập trọng đế thánh. Nhưng mà những người này đối với Lăng Ngọc Phỉ mà nói là quá mức xa xôi, nói là họ là tồn tại trong truyền thuyết cũng không đủ. Có huyết mạch, hoàng thất của vũ trụ quốc, lại cộng thêm nội tình kinh khủng của vũ trụ quốc bồi dưỡng, bọn họ có thể đi tới loại tầng thứ ấy thì không kỳ quái. Thế nhưng Tô Hàn thì khác, hắn chẳng qua là một sinh linh phổ thông tới từ thiên đàn thần vực mà thôi. Không có bối cảnh khổng lồ trao chống, lại không có tài nguyên kinh người tới bồi đắp choán sử dụng, nhưng hắn lại đạt đến cửu trọng tổ thánh. Trước đó là Ngọc Phỉ còn không có liên tưởng qua hướng này, giờ phút này nghe Tô Hàn nói như vậy, lại nghĩ tới loại khí tức trên người hắn phát ra, hoàn toàn chính xác cùng với bát trọng tổ thánh mà lúc trước mình đạt tới, là mạnh hơn rất nhiều. Có được bà đạo bản nguyên là có thể đạt tới cửu trọng tổ thánh, vần mẫu thần vực thực sự là nhặt được bảo bối mà. Lăng Ngọc Phỉ trong lòng rung động, nàng đột nhiên hỏi, vì sao ngươi lại từ thiên đàn thần vực mà chạy tới vân mẫu thần vực? Ở trong thiên đàn thần vực có một giới gọi là thâm uyên giới, bọn hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết, Tô Hàn nói. Hắn chỉ nói ngắn gọn, nhưng Lăng Ngọc Phỉ có thể nghe ra hung hiểm ẩn chứa trong đó. Cái loại thiên kiêu như Tô Hàn này, thiên đàn thần vực nhất định cũng là vô cùng coi trọng. Nếu như không phải bị dồn đến trình độ quá đáng, hắn không có khả năng vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy mà chạy tới vân mẫu thần vực. Về sau thì ở lại vân mẫu thần vực cho thật tốt, Lăng Ngọc Phỉ nói. Tiềm lực của ngươi đã đủ kinh người, vân mẫu thần vực nhất định cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Chờ đến thời điểm vũ trụ quốc lựa chọn thiên kiêu, ngươi cũng sẽ bị điểm danh thôi. À, Tô Hàn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ta nói hai người các ngươi đang len lén nói cái gì đó. Lam Nhiễm biết là Tô Hàn cùng Lăng Ngọc Phỉ đang truyền âm, liền nói ngay. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là dự định đào góc tường của ta đấy chứ. Chúng ta là hảo huynh đệ, vợ của bạn là không thể lừa gạt. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn đen mặt lại. Lam Nhiễm tựa hồ vẫn không yên lòng lại nói. Ngươi đừng có gấp à, Đoàn sư tỷ còn chưa trở lại đâu. Cho sau khi nàng trở về, ngươi liền biết ta đối với ngươi tốt đến cỡ nào. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Tô Hàn nhẫn lại nhẫn nhưng cuối cùng không nhẫn được. Cứu à. Lăng Ngọc Phỉ ở chỗ nội vực cũng không nằm trong phạm vi của thần vực phủ, cần phải thông qua truyền tống môn để tiến hành truyền tống. Tô Hàn cùng Lam Nhiễm thì có hai người này, bạn tu đệ tử của Đoàn Ý Hàm là Tô Hàn, còn Lam Nhiễm là bạn tu đệ tử của Lăng Ngọc Phỉ, tự nhiên phải đi theo. Phó Lâm Tĩnh thì càng không cần phải nhiều lời, vân mẫu thần vực không mở cửa sau choán, cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi ra ngoại vực. Bắt đầu từ đệ tử ký danh. Bất quá là đệ tử của vân mẫu thần vực có thể tiến hành khiêu chiến. Dùng tu vi địa linh sơ kỳ của Phó Lâm Tĩnh thời khắc này, rất nhanh hắn có thể thông qua khiêu chiến để từ vực ngoại tiến vào nội vực. Trên đường đi tới chuyển tống môn, Tô Hàn cẩn thận cảm thụ một chút chiến lực tổng hợp của bản thân. Thời điểm bắt trọng tổ thánh, hắn có niềm tin bằng vào lĩnh vực chi thuật Phượng Hoàng Thần Giới cùng với là chiến lực tổng hợp bày ra, hắn có thể chiến một trận với thiên thần cảnh sơ kỳ. giờ khắc này đột phá cửu trọng, chiến lực lại tăng lên dữ dội. Mỗi một cảnh giới sau thất trọng đều tương đương với một cái tiểu tiết điểm. Thời điểm bát trọng đột phá đến cửu trọng, chiến lực gia tăng tuyệt đối không phải là lục trọng đột phá đến thất trọng đơn giản như vậy. Ít nhất thì trước mắt mà nói, Tô Hàn đã không sợ bất luận một thiên thần cảnh sơ kỳ nào, cho dù là đối phương có được bản nguyên. Chờ ta mà đột phá lên thập trọng tổ thánh, liền có thể đánh giết đám thiên thần sơ kỳ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, một khi mà triệt để phá vỡ cảnh giới tổ thánh, vậy thì từ nửa bước chúa tể, mỗi khi đột phá một tiểu phẩm cấp, sẽ tương đương với một tiểu phẩm cấp của thiên thần cảnh. Đến lúc đó, liền có thể đánh giết mà không cần suy tính, chỉ cần là chiến lược tổng hợp của hắn đạt tới tiết điểm cảnh giới, về tiến ở trong cảnh giới này chính là vô địch. Thời điểm nửa bước chúa tể, hắn có khả năng so với thiên thần cảnh trung kỳ, còn chúa tể cảnh thì... Tô Hàn hít sâu một hơi, cái loại nhảy vọt này có thể để cho ta đột phá hai tiểu phẩm cấp của thiên thần cảnh, trực tiếp dùng tu vi nhân hoàng sơ kỳ mà có được chiến lực của thiên thần cảnh đỉnh phong, có lẽ còn vô địch trong cảnh giới đó. Theo tu vi tăng lên thì cái loại cảm giác đã lâu không có kia dần dần lại trở về. Tô Hàn hiện tại vô cùng chờ mong. Sau khi sử dụng hơn 5.000 viên linh cầu kia để cho mình đột phá lên thập trọng tổ thánh. Tổ thánh là cảnh giới cuối cùng ở dưới chúa tể cảnh. Nếu ta lấy thập trọng tổ thánh để mà đột phá thì sẽ được ban thưởng gì đây? Lần trước là ban thưởng cho Chí Tôn Thiên Cung mà Tô Hàn cho đến bây giờ còn chưa rõ tác dụng là gì. Nó vẫn lẳng lặng nằm trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn, không chút gợn sóng. Có đôi khi Tô Hàn cảm thấy là còn không bằng cho mình giống như là buông xuống thiên địa chi lực như lần trước để cho mình trực tiếp đột phá mấy tiểu cảnh giới. Một đường rời đi mà không ai nói chuyện, ước chừng sau khoảng 3 canh giờ, mấy người mới tới trước một cái truyền tống môn. Lăng Sư Tỷ, đệ tử trông coi truyền tống môn hành lễ với Lăng Ngọc Phỉ, đem hắn đưa ra ngoại vực, còn chúng ta đi nội vực. Lăng Ngọc Phỉ chỉ vào phía Phó Lâm Tĩnh. Được, đệ tử kia ứng tiếng. Tại thời điểm truyền tống môn mở ra, một tiếng quát to từ xa truyền đến. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta. Tô Hàn cùng Lam Nhiễm khẽ giật mình, chỉ có trên mặt Lăng Ngọc Phỉ lộ vẻ bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn lại thì có một đạo thân ảnh khôi ngô phải cao tới hơn 2 mét, mang theo âm thanh xé gió, cấp tốc chạy đến truyền tống môn. Vẻ mặt hung ác, khí tức toàn thân phát ra, uy áp thuộc về địa linh văn, viên mãn không ngừng lan tràn, tác động lên thân mọi người. Tô Hàn và Lam Nhiễm thì không có gì, trái lại là Phó Lâm Tĩnh toát mồ hôi, giống như không cách nào chống cự uy thế như vậy. Cự Ninh, ngươi bị thần kinh à? Lăng Ngọc Phỉ nói. Lăng sư muội, ta vì sao lại tới đây, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nam tử khôi ngô được gọi là Cự Ninh này hừ lạnh một tiếng, sau đó khí thế hung hăng hỏi, tên nào là bạn tu đệ tử của đoàn sư muội? Không ai trả lời, nhưng mà trong thần sắc tái nhợt của Phó Lâm Tĩnh, hắn không ngừng hướng mắt về phía Tô Hàn. Là ngươi? Cự Ninh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Sư huynh, hẳn là hiểu lầm. Tô Hàn ôm quyển nói, ta vốn không nghĩ. Câm miệng. Không đợi Tô Hàn nói cho xong, Cự Ninh kia trực tiếp quát, lập tức hướng thần vực phủ xin điều ra khỏi nội vực, bằng không mà nói, đừng nói là ta đã không nhắc nhở cho ngươi. Đối với thái độ của Cự Ninh, Tô Hàn chẳng qua chỉ nhíu mày nhưng không hề tức giận, bởi vì dù sao hắn vốn không phải là vì Đoàn Ý Hàm mà đến, chỉ vì cái tên chỉ huy mù Lam Nhiễm này mà hắn gặp phải tay bay vạ gió, Tô Hàn cảm thấy là không đáng. Nói chuyện đi. Cự Ninh thấy Tô Hàn không mở miệng lại quát to một tiếng. Tô Hàn mấp máy môi một cái, thời điểm đệ tử ta liền từng nghĩ tới. Ta liền chưa từng nghĩ tới. Việc này, ta thật không có ý đồ gì với Đoàn Sư Tỷ. Trước đó ở trên quảng trường, thủ đoạn đại nhân an bài ta trở thành bạn tu của Đoàn Sư Tỷ. Ta có cự tuyệt, nhưng mà thủ tọa đại nhân lại không cho ta cơ hội cự tuyệt. Ta cũng chỉ có thể nghe theo an bài của thủ tọa đại nhân. Bất quá cự sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không... Đừng có ở chỗ này mà đánh giấm với ta. Cự Ninh lần nữa cắt ngang lời của Tô Hàn. Toàn bộ đệ tử, nam, ở Vân Mẫu Thần Vực này, có mấy người mà không ngưỡng mộ Đoàn sư muội. Người dối trá như vậy, có tin ta giết người không? Tô Hàn ghé mắt lại tận lực nhẫn nại nói. Ta lặp lại một lần nữa. Ta đối với Đoàn Ý Hàm không có bất kỳ ý nghĩ gì. Ta không muốn nghe những lời nói nhảm của ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng có rời khỏi nội vực hay không? Cự Linh hử lạnh nói. Lần này Tô Hàn không có mở miệng, nhưng mà Lam Nhiễm lại đứng ra. Ngươi đi lên, liền nổi giận đùng đùng, gào to với huynh đệ của ta như thế. Ta muốn biết ngươi là cái dễ hành nào. Cửu Ninh trên dưới quan sát Lam Nhiễm một chút, nếu như ta đoán không sai, người chính là Phó Lâm Tĩnh sao? Lam Nhiễm khẽ giật mình, chợt cười to, đúng đúng, ra ra nhà ngươi chính là Phó Lâm Tĩnh. Thấy Lam Nhiễm lớn lối như vậy, trên người Cửu Ninh oanh một tiếng, khí tức tản ra, áp về phía Lam Nhiễm. Lăng Ngọc Phỉ trước tiên ngăn ở trước người Lam Nhiễm quát lạnh. Cửu Ninh, thần vực phủ, cấm là tranh đấu với nhau, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ qua quy củ của thần vực phủ hay sao? Động tác của Cửu Ninh khựng lại, khí tức vừa mới phóng tới Lam Nhiễm lại bị hắn cứng rắn thu về. Phó Lâm Tĩnh sao? Tốt rồi, tốt lắm. Cửu Ninh nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Ngươi nguyện ý ra mặt vì gia hỏa này phải không? Vậy thì hảo hảo cho nó cho ta. Đến lúc đó, hai người các ngươi sẽ giáo huấn cùng một chỗ. Cửu sư huynh, Phó Lâm Tĩnh ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Vốn là vẻ mặt hắn tái nhợt, giờ phút này lộ ra vẻ càng thêm khó coi. Cái đó, người, thế nhưng là, có thể sai lầm rồi, ta mới là Phó Lâm Tĩnh. Nghe được loại lời này, Lam Nhiễm nhịn không được phình bụng cười to. Trên mặt Cự Ninh thì lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Hắn luôn là đang bế quan, lại có đệ tử hồi báo với hắn là Đoàn Ý Hàm đã có bạn tu đệ tử. Giờ phút này ở trong thần vực phủ, cho nên hắn lập tức xuất quan chạy tới tìm đám người Tô Hàn. Chẳng qua đại khái chỉ nghe lác đác được vài cái tên do tên đệ tử kia báo lại, còn người nào là người nào thì bởi vì hắn gấp gáp chạy tới cho nên không có thời gian tìm hiểu. Vậy ngươi còn không sớm mà đánh giấm? Cự Ninh trừng mắt nhìn Phó Lâm Tĩnh. Người sau trong lòng ủy khuất cũng là thoáng có chút tức giận, nhưng hắn rõ ràng đã nghe nói đại danh của Cự Ninh này, cho nên coi như bị mắng chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu. Bất quá đối với Lam Nhiễm và Tô Hàn, hắn hận đến không thể hận hơn. Tên cổ vật Lam Nhiễm kia thế mà ở ngay trước mặt mình giả mạo bản thân mình để kéo cửu hận cho mình. Nếu như không phải mình kịp thời đứng ra để giải thích, dùng tính tình của Cự Ninh chắc chắn sẽ thực sự tìm mình gây phiền toái, quả thực chính là đốn mặt. Cười chết ta rồi, đơn giản là muốn cười chết ta. Lam Nhiễm cười to. Ngươi con mẹ nó ngay cả ai với ai cũng không biết, lại đến đây hô hào cái gì? Ta xem trong đầu óc của ngươi hình như là không có mối iốt thì phải. Tô Hàn cũng thực sự nhịn không được, khóe miệng hơi nhếch lên. Cự Ninh vốn là có cảm xúc xấu hổ, lấp tay lập tức liền biến thành lửa giận. Lăng sư muội, ngươi thấy chưa, là bọn hắn không tôn trọng ta trước. Cự Ninh liền hướng Lăng Ngọc Phỉ mà nói, dựa theo quy củ của thần vực phủ, ta là đệ tử của thần vực, là sư huynh của bọn hắn, hoàn toàn có khả năng trừng trị. Không được, Lăng Ngọc Phỉ liền mở miệng cự tuyệt, vốn chính là do ngươi vô lý trước. Tô Hàn là tiếp nhận sự sai khiến của thủ tọa đại nhân mới trở thành bạn tu đệ tử của Ý Hàm. Người nói để hắn rời khỏi nội vực, hắn nhất định phải rời khỏi nội vực sau. Vậy thì thủ tọa đại nhân, người bản giao như thế nào? Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngược lại, Đoàn sư muội không thể có bất kỳ bạn tu đệ tử nào. Ai dám động ý niệm trên người nàng thì người đó chính là đang tìm chết. Cự Ninh quát lạnh, nắm đấm siết chặt, cơ bắp chân tay dâng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Đúng lúc này thì âm thanh của thủ tọa đại nhân bỗng nhiên chuyển đến. Cự Ninh, ta để cho Tô Hàn làm bạn tu đệ tử của người nào, còn cần trải qua sự đồng ý của ngươi sau. Thân thể Cự Ninh chấn động, điểm khí thế vừa rồi ở trong tức khắc tan thành mây khói, đệ tử không dám. Không dám thì cút về cho ta, bằng không vực quỳ nghiêm trị, thủ tọa đại nhân nói. Vâng, Cự Ninh cung kính ứng tiếng, bất quá trước khi đi, hắn vẫn hung ác trợn mắt nhìn Tô Hàn và Lam Nhiễm, rõ ràng là đã ghi hận. Thằng điên này là ai vậy? Lam Nhiễm hỏi. Thần vực đệ tử Cự Ninh, Lăng Ngọc Phỉ bất đắc dĩ nói. Cự Ninh này tư chất rất cao, mặc dù ở trong rất nhiều đệ tử của thần vực thì cũng thuộc về hàng thượng đẳng. Tu vi mặc dù là địa linh viên mãn, nhưng nghe nói chiến lược tổng hợp quán đã có thể so với thiên thần cảnh sơ kỳ. Ừ, hắn tư chất mạnh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mấu chốt là đây cũng quá khoa trương đi, Lam Nhiễm hử nói. Còn có người hung hăng càn quấy hơn ngươi sao? Lăng Ngọc Phỉ lườm Lam Nhiễm một cái. Lúc này mới nói, Cự Ninh đối với Ý Hàm rất ưa thích, gần như đã đạt tới trình độ điên cuồng, chỉ cần có đệ tử nam tính tiếp xúc gần gũi với Ý Hàm. Sau khi hắn biết được, đều sẽ nghĩ cách giáo huấn một lần. Nói như vậy, hắn ngay cả hảo huynh đệ của ta cũng muốn giáo huấn sao? Lam Nhiễm liền nói ngay, khó mà làm được, ta đã nói qua sẽ bảo bọc hắn, cái tên này tốt nhất là đừng có sờ đến lông mày của ta, nếu không ta nhất định sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Được rồi, Tô Hàn trừng mắt liếc Lam Nhiễm một cái, còn không phải đều về vì ngươi sao? Ta ban đầu chỉ muốn yên lặng gia nhập vào Vân Mẫu thần vực để tu luyện, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, ngay cả cái mặt của Đoàn sư tỷ còn chưa thấy đã trêu chọc ra kiểu địch. Ta đây không phải là vì muốn giúp ngươi cùng với Đoàn sư tỷ chấp nối hay sao? Bên Tây người ta gọi là đẩy thuyền đó, Lam Nhiễm lẩm bẩm một câu, rồi lại nói, bất quá không quan hệ, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hắn dám tới tìm ngươi, ngươi cứ trực tiếp thông chi cho ta là được. Đừng nói hắn có thể so với thiên thần sơ kỳ, coi như hắn có thể so với thiên thần viên mãn, ta cũng sẽ khiến cho hắn thành thành thật thật như con chó cún. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lại thấy Lăng Ngọc Phỉ ý vị sâu sắc nói. Cự Ninh có một câu nói không sai, rất nhiều đệ tử nam ở Vân Mẫu Thần Vực đều có ý đồ độc hữu đối với Ý Hàm. Ngươi không phải là Lam Nhiễm, ít nhiều phải chú ý một chút. Ý tứ của nàng đã hết sức rõ ràng. Lam Nhiễm là hoàng tử của Tĩnh Hà Vũ Trụ Quốc, việc này rất nhanh sẽ chuyển ra trong Vân Mẫu Thần Vực. Những người ngưỡng mộ và theo đuổi Lăng Ngọc Phỉ khẳng định là không dám động đến hắn. Nhưng mà Tô Hàn thì khác. Cho dù hắn có thể chấn áp được Phó Lâm Tĩnh là nhân hoàng viên mãn, đừng nói là đệ tử thần vực, chỉ tính trong tám địa linh cảnh, ở nội vực thì chỗ nào cũng có. Đệ tử thần vực, đám người đỉnh phong lại còn có cả thiên thần cảnh nữa. Nếu như bọn hắn đều tới gây sự với Tô Hàn, chẳng lẽ Lam Nhiễm còn có thể thời thời khắc khắc ra mặt vì Tô Hàn hay sao? Hoàn toàn không cần tu luyện nữa sao? Coi như hắn có thể một mực ra mặt vì Tô Hàn, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều đệ tử sẽ xem thường Tô Hàn. Tự thân không có năng lực, lại còn dám cưới đồ với đoàn Ý Hàm sau. Có đôi khi, những thứ như là danh dự ở trong vũ trụ cũng là phi thường có tác dụng nha. Phó Lâm Tĩnh thì bị truyền tống đến ngoại vực, nơi đó tự nhiên sẽ có đệ tử vực ngoại tiếp dẫn hắn. Mà hai người Tô Hàn và Lam Nhiễm thì theo chân Lăng Ngọc Phỉ cùng được truyền tống vào nội vực. Phong cảnh ở nội vực cùng với thần vực phủ là hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù cũng là linh phí 10 phần, thế nhưng vỏn vẹn, từ mắt thường mà nhìn, thì bốn phía lại lộ vẻ hoang vu, giống như một dạng chiến trường cổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị của khói lửa, toàn thể màu sắc đều hiện ra là màu xám trắng. Cái này tựa hồ một cái thế giới cũ, đã rách nát, nhưng lại phảng phất như là tràn ngập cát vàng vậy. Ở cái thế giới này, nơi hẻo lánh, có rất nhiều đệ tử của vực nội chạy tới chạy lui, càng có rất nhiều đệ tử trực tiếp ngồi ở khu vực trung tâm khoanh chân tu luyện. Bọn hắn đã sớm quen với loại hoàn cảnh này rồi, mà chỗ sâu trong vực này có một vệt kim quang từ không trung chiếu tới, giống như là hào quang lộ ra ở chỗ mây đen vậy. Địa phương mà kim quang bao phủ là một vùng núi, mà phía trên ngọn núi này thì có lít nhà lít nhít động phủ, đó chính là linh phủ. Linh phủ nội vực hết thảy có 18,000 cái. Lăng Ngọc Phỉ về Lam Nhiễm và Tô Hàn giải thích. Trong những cái giới ở phía dưới thì có chủ của cung điện, ở trong vực tự nhiên cũng có chủ của linh phủ. Đệ tử có được tư cách sở hữu linh phủ thì đều được gọi là linh phủ chủ. Ta cùng với Ý Hàm là hai trong số đó. Lam Nhiễm đối với cái này dáng vẻ không chút quan tâm, cũng không tính hỏi tới, cũng là Tô Hàn mở miệng, xin hỏi Lăng sư tỷ, 18,000 vị linh phủ chủ này có tuần tự bài danh hay không? Có. Lăng Ngọc Phỉ gật đầu đáp. Những linh phủ chùa phía trước kia có một khối bia đá lớn để nhìn. Nhìn lên tấm bia sẽ thấy tên của 18,000 linh phủ chủ từ đệ nhất cho đến cuối cùng. Nếu như có linh phủ chủ bị thay thế, vậy thì thứ tự trên tấm bia cũng sẽ được sửa đổi theo. Dùng tu vi của Lăng sư tỷ ở trong rất nhiều linh phủ chủ này bài danh nhiều ít, Tô Hàn lại hỏi. Thứ 9, Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ngươi có phải hay không là còn muốn hỏi bài danh của Ý Hàm nhiều ít, ta trực tiếp nói cho người biết, nàng xếp hạng thứ 10, chỉ ở dưới ta. Hai vị sư tỷ không hổ là hai trong tứ đại nữ thần của Vân Mẫu Thần Vực, tướng mạo xinh đẹp như vậy còn chưa tính, thực lực cũng mạnh mẽ như thế, sư đệ bội phục. Tô Hàn ôm quyền nói. Người cũng biết nói vậy sao? Long Ngọc Phỉ lườm Lam Nhiễm một cái. Tên này nếu như biết nói ngọt bằng một nửa của ngươi, ta cũng không đến mức phiền vì hắn. Thân thể Lam Nhiễm chấn động. Lăng sư tỷ, miệng của ta chỉ ngọt với một mình ngươi thôi, ngươi cũng không phải là không biết. Người quá lỗ mãng, Lăng Ngọc Phỉ khẽ lắc đầu. Trong lúc ba người nói chuyện phiếm thì bọn họ đã đi tới đỉnh núi. Lúc này Tô Hàn mới cảm nhận được đó là kim quang ở quanh mỏm núi kia, ngoạn trừ có tác dụng ngăn trở bên ngoài, nhưng ở trong đó lại ẩn chứa linh khí nồng đậm so với địa phương khác gấp cả trăm lần. Đây chính là đối đãi đặc biệt dành riêng cho linh phủ chủ. Cho dù là đệ tử vô thượng mà chưa trải qua sự đồng ý của linh phủ chủ cũng không thể đặt chân vào phạm vi linh phủ được. Một khi làm trái với quy củ, vậy thì không cần đội chấp pháp của Vân Mẫu Thần Vực ra tay, đám linh phủ chủ này sẽ hợp nhau tấn công. Từ trưởng lão, ở bên ngoài kim quang có một lão giả khoanh chân giữa hư không, Lăng Ngọc Phỉ hướng hắn khách khí khom người. Ngọc Phỉ à, Từ trưởng lão mở miệng nhìn nàng một chút, sau đó đem ánh mắt quét lên người Tô Hàn và Lam Nhiễm. Cái này là hai tên bạn tu đệ tử mới xong. Đúng vậy, Lăng Ngọc Phỉ ứng tiếng. Không tệ. Ánh mắt của từ trưởng lão dừng lại trên người Tô Hàn và Lam Nhiễm một lát, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tiến vào đi. Theo hắn mở miệng thì trong kim quang xuất hiện một khe nứt, dung nạp cho ba người Tô Hàn đi qua. Từ trưởng lão này là người thế nào? Lam Nhiễm vừa đi vừa hỏi. Thời điểm vừa rồi đối mặt với hắn ta cảm giác tựa như đối mặt với một tòa núi lớn, áp lực mãnh liệt không ngừng kéo tới, giống như muốn đem ta đè sụp vậy. Vực ngoại, vực nội và thần vực phủ thì đều có một vị cai ngục trưởng lão, Lăng Ngọc Phỉ khẽ nói. Chúng ta chỉ biết là mấy vị trưởng lão này rất mạnh, còn mạnh đến mức nào thì không ai biết được. Ngược lại đại bộ phận đệ tử đều cho rằng bọn họ ít nhất phải tới cấp bậc thất mạnh. Nó thuộc về một dạng nội tình của vân mẫu thần vực. Thất mạnh ư? Trách không được, Lam Nhiễm lẩm bẩm, soạt. Sau khi bọn hắn bước vào trong phạm vi của linh phủ, Lam Nhiễm và Tô Hàn liền cùng lúc cảm nhận được đại lượng ánh mắt từ trong các linh phủ nhô ra, rơi vào trên người bọn họ. Ta vẫn là câu nói đó, Lăng Ngọc Phỉ nói, vô luận là nội vực hay ngoại vực, hoặc là thần vực phủ. Sinh linh nam tính ngưỡng mộ ý hàm, không biết bao nhiêu mà kể, sau đó liền có rất nhiều linh phủ chủ. Tô Hàn yên lặng. Bạn tu đệ tử kỳ thực chính là đại biểu cho ba chữ người theo đuổi, mà so với đệ tử khác theo đuổi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao Tô Hàn và Lam Nhiễm vừa vào lại dẫn tới sự quan tâm nhiều đến vậy. Ta thực sự là bị người hại chết rồi. Tô Hàn cứ nhớ đến lại tức giận, hùng hằng trợn mắt liếc Lam Nhiễm. Lam Nhiễm thì dửng dưng không có vấn đề. Lăng sư tỷ khẳng định cũng có rất nhiều người theo đuổi, ta còn không sợ, ngươi sợ cái đếch gì? Ngươi cùng ta giống nhau hay sao? Tô Hàn cả giận nói. Lam Nhiễm vỗ bả vai Tô Hàn, tin tưởng ta đi, sức mạnh của ái tình sẽ trở nên, à sẽ làm cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chờ thời điểm ngươi đứng ở đỉnh phong, tất cả mọi người sẽ phải ngậm mõm lại. Mỹ nhân cũng sẽ quỳ dưới thần uy tuyệt thế của ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi hướng Lăng Ngọc Phỉ nhìn lại. Lăng dư tỷ, là như vậy sao? Nói bậy, Lăng Ngọc Phỉ hừ một tiếng làm cho Lam Nhiễm cực kỳ xấu hổ. Bọn hắn đi tới chỗ khối bia đá cao cả trăm trượng, rộng cũng phải hơn 10 trượng mà nhìn lên, chỉ thấy từng cái danh tự xếp hàng thẳng tắp, hết thảy là 1.800.000 cái. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm bất ngờ đứng ở vị trí thứ 9 và thứ 10, còn thứ nhất, thứ hai phân biệt là Khúc Thiên Sách, Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công, Hướng Tư Nhiên, rồi một chút bài danh ở 10 vị trí đầu, Tô Hàn đều ghi nhớ trong lòng. Đây tất nhiên là những tồn tại tốt nhất không nên chọc ở trong nội vực. Lăng sư tỷ tu vi cỡ nào? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Địa linh viên mãn. Lăng Ngọc Phỉ cũng không hề giấu giếm. Địa linh viên mãn à? Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Loại tu vi này sớm đã có thể tấn thăng thần vực phủ rồi. Yên tĩnh làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Đạo lý này ngươi hiểu không? Lăng Ngọc Phỉ nói. Ta gia nhập vào thần vực phủ thì rất khó trở thành linh phủ chủ ở trong đám đó. Ngoại trừ thanh danh dễ nghe một chút ra thì những phương diện khác tỉ như là tài nguyên các loại đều không bằng những thứ ta lấy được ở đây. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng đoán được là nguyên nhân này. Trước đó hắn đã không ít lần trải qua sự tình như vậy. Dùng tu vi địa linh viên mãn của Lăng sư tỷ mới ở trong linh phủ chủ bài danh thứ 9, bài danh thứ nhất, thứ hai, vậy còn phải mạnh tới cỡ nào? Tô Hàn lại hỏi. Thiên thần cảnh, Lăng Ngọc Phỉ trong mắt lộ vẻ hướng tới. Mấy người từ thứ nhất đến thứ sáu đều là thiên thần cảnh cả. Không đợi Tô Hàn cùng Lam Nhiễm mở miệng, nàng lại nói thêm. Có thể có được loại thứ tự này, ngoại trừ tu vi cực cao ra, thì tiềm lực tư chất và chiến lược tổng hợp các loại cũng vượt xa tưởng tượng của người thường. Có thể nói như thế này, vô luận là vực ngoại, vực nội, phàm là 20 vị trí bài danh đầu tiên của linh phủ chủ, có khả năng đều có tư cách vượt cấp mà chiến. Chân chính chênh lệch cũng không phải có thể vượt cấp mà chiến hay không, mà có thể vượt mấy cấp. Tô Hàn và Lam Nhiễm bản thân đều có năng lực mạnh mẽ vượt cấp chiến đấu, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy chấn kinh. So sánh với Lam Nhiễm thì Tô Hàn càng tò mò hơn là Lăng Ngọc Phỉ này có thể vượt qua mấy cấp đây. Tu vi của nàng đã là địa linh viên mãn rồi, vậy có thể có chiến lược thiên thần cảnh hay không? Nếu như thực sự là có, lại có thể giao chiến với thần cảnh sơ kỳ hay là trung kỳ đây? Bất quá đối với sinh linh của vũ trụ mà nói, loại vấn đề này là hết sức mẫn cảm. Nó liên lụy đến thực lực che giấu của đối phương. Cho nên Tô Hàn không hỏi. Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công, Hướng Tư Nhiên đều là người theo đuổi ý hàm cả. Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn như có ý riêng mà nói. Tô Hàn nhếch miệng. Truy cầu thì truy cầu thôi, cùng ta có quan hệ gì chứ? Mặc dù ngươi thật sự không phải vì ý hàm mà tới, thì ngươi cũng cần phải nhìn thẳng vào thân phận của mình bây giờ. Nếu như ngươi bị ý hàm đá ra khỏi linh phủ, mất đi cái danh phận bạn tu đệ tử, vậy thì chỉ sợ toàn bộ trên dưới vân mẫu thần vực đều sẽ cười nhạo ngươi, Lăng Ngọc Phỉ nói. Thực lực sẽ chứng minh hết thảy, Tô Hàn cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn hơi trầm ngâm rồi nói. À, Khúc Thiên Sách xếp hàng thứ nhất kia chẳng lẽ là nữ sao? Vì cái gì hỏi vậy? Tên của hắn nghe rất giống nữ tính sao? Lăng Ngọc Phỉ khá giật mình. Nếu như mà hắn không phải nữ tính, vậy hắn ưa thích phải là Lăng Sư Tỷ chứ? Tô Hàn mỉm cười nói. Mà lại không phải là Lăng Ngọc Phỉ, kháo. Làm Nhiễm liền muốn phát tác tại chỗ, dám đánh chủ ý với vợ ta. Vậy Khúc Thiên Sách ở chỗ nào? Lập tức để hắn lăn ra đây cho ta. Cầm miệng, Lăng Ngọc Phỉ tức giận nói. Làm Nhiễm, ta lập lại với người một lần. Nếu như người đã gia nhập Vân Mẫu Thần Vực, phải thì dựa theo quy củ của Vân Mẫu Thần Vực mà ở. Nếu như lại lỗ mãng như thế, vậy thì ngươi cũng đừng ngốc ở chỗ của ta nữa. Cơ thịt trên mặt Làm Nhiễm co rún lại, lập tức đàng hoàng xuống. Rất nhanh, Lăng Ngọc Phỉ liền mang theo Tô Hàn tới bên trái mỏm núi. Nơi này có một cái linh phủ, trên đó có khắc là linh phủ số 10, bốn chữ rất to. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một cái cửa hang, nhưng bên trong phi thường rộng lớn, quang thải mờ mịt, liền tựa như một căn phòng, nhưng lại giống như có động thiên khác. Cái này là động phủ của Ý Hàm, ngươi tạm thời ở chỗ này trước đi, bất quá đừng có động lộn xộn đồ vật của Ý Hàm. Lăng Ngọc Phỉ nhắc nhở, ngoại trừ thần vực sai ra ngoài làm nhiệm vụ, thì ngươi cứ một mực ở đây tu luyện là đủ. Tô Hàn nhíu mày, chỉ có một phòng thôi sao? Đậu má, một phòng không phải là tốt hơn sao? Thuận tiện cỡ nào? Làm Nhiễm trợn lòi cả tròng mắt ra. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hoàn toàn chính xác là không tiện, Tô Hàn nói. Chỉ thấy Lăng Ngọc Phỉ nhún vai. Nếu ngươi cảm giác không tiện, vậy thì tạm thời ở bên ngoài linh phủ đi, chờ ý hàm về, lại xem ý tứ của nàng. Sau khi nói xong, Lăng Ngọc Phỉ cũng không nhiều lời nữa, quay người hướng động phủ của mình mà đi. Hảo huynh đệ, cơ hội đã cho ngươi, nhất định phải nắm chắc. Chà vô! Làm Nhiễm hướng Tô Hàn bày ra tư thế cố lên, sau đó thì cười hăng hắc cùng Lăng Ngọc Phỉ rời đi. Tô Hàn đứng chết chân tại chỗ trong chốc lát. Lối vào linh phủ có màn sáng của vân mẫu thần vực đánh xuống để ngăn cách. Tô Hàn là bạn tu đệ tử của đoàn Ý Hàm cho nên mới có quyền tiến vào, nhưng cũng chỉ giới hạn là tiến vào linh phủ của đoàn Ý Hàm thôi. Nếu như hắn ở bên ngoài linh phủ tu luyện, vậy thì hết thảy sẽ bị đám linh phủ chủ khác nhìn thấy, cho nên hắn cũng cân nhắc, không cân nhắc cái gì là tốt hay không, trực tiếp xuyên qua màn sáng tiến vào linh phủ. Nội bộ màu sắc bên trong linh phủ chủ yếu dùng màu hồng phấn làm chủ đạo. Rất nhiều vật phẩm thường dùng của đoàn Ý Hàm đều tản mát ra một loại hào quang màu hồng phấn, bốn phía còn phiêu tán hương khí nhàn nhạt phi thường dễ ngửi. Ở bên trong, trình bày cũng khá là đơn sơ. Tô Hàn cũng không quan sát nhiều mà cứ vậy khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra đại lượng linh cầu. Hơn 5.000 viên linh cầu, dựa theo các loại năng lượng mà ta cảm thụ được lúc đó, sợ là so với Long Linh Quán Đỉnh còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Cái này đủ cho ta đột phá lên thập trọng tổ thánh. Trên mặt Tô Hàn lộ đầy vẻ chờ mong. Sau khi thập trọng tổ thánh thì chính là nửa bước chúa tể và chúa tể. Hắn càng thêm mong đợi chính là cảnh giới chúa tể của mình. Không phải là bởi vì cảnh giới này mạnh hơn so với nửa bước chúa tể, mà là bởi vì sống lại một đời đã qua thời gian quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, hắn cuối cùng cũng phải trở về cảnh giới này. Nếu như lúc trước không tẩu hỏa nhập ma, vậy ta bây giờ hắn cũng là địa linh hoặc là thiên thần cảnh rồi. Tô Hàn cười khổ, soạt. Yêu Long Đế Thuật lặng lẽ vận chuyển, vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu. Từng viên linh cầu bị vòng xoáy cắn nuốt và hấp thu, đồng thời khu mộc đế thuật cũng vận chuyển. Đối với mọi chất bẩn ở trong linh cầu bắt đầu tịnh hóa. Thôn vệ linh cầu này không giống như Long Linh Quán Đỉnh. Long Linh Quán Đỉnh là tài nguyên do cường giả của Vân Mẫu Thần Vực đã luyện hóa rồi. Giống như là thánh linh chỉ ở trong Hồng Liên Giáo vậy, chỉ cần thôn phệ hấp thu là được. Đây cũng là phương pháp để bồi dưỡng hậu bối đệ tử của rất nhiều thế lực lớn, loại này thường thấy nhất, cũng là thủ đoạn thực dụng nhất. Mà thôn phệ linh cầu thì cần bản thân Tô Hàn phải luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong đó. Hết thảy tu sĩ đều rõ ràng, gian nan nhất, tốn thời gian nhất chính là cái bước luyện hóa này. Mà luyện hóa bản thân đã là khu trừ chất bẩn ở trong tài nguyên chỉ để lại tinh hoa. Cho dù là Tô Hàn có khô mộc đế thuật, thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc tiến hành tịnh hóa chất bẩn, những thứ này cũng cần đại lượng thời gian. Chủ yếu nhất là vân mẫu thần vực, thủ bút chính xác là rất lớn, năng lượng ẩn chứa trong mỗi viên linh cầu đều vô cùng nồng đậm. Cho dù tốc độ luyện hóa chậm, nhưng có thể nói có lợi cũng có hại. Viên linh cầu thứ nhất Tô Hàn phải dùng trọn vẹn 3 ngày mới luyện hóa xong, mà thôn phệ tinh hoa kia thì chỉ dùng đến thời gian chưa tới một nén nhang, sau đó dĩ nhiên lại phải luyện hóa, thôn phệ, hấp thu trong một vòng tuần hoàn. Cái vòng tuần hoàn này luôn buồn tẻ và nhàm chán như vậy. Bất quá cảm nhận được tu vi trong cơ thể dần tăng trưởng, trong lòng Tô Hàn vẫn ôm kỳ vọng rất lớn. Chỉ cần đạt tới thập trọng tổ thánh, vậy thì sẽ triệt để có được lực lượng vô địch trong thiên thần cảnh sơ kỳ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Tô Hàn tiến vào vân mẫu thần vực đã qua thời gian 3 năm. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Đoàn Ý Hàm có nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng không một ai tìm tới hắn gây sự. Đương nhiên, như thế hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Mà trong thời gian 3 năm này hắn đã thôn phệ gần 1.000 viên linh cầu. Tu vi tăng trưởng càng nhiều thì tốc độ thôn phệ lại càng nhanh hơn. Vẫn chưa tới đỉnh phong, Tô Hàn thỉnh thoảng há miệng phun ra một ngụm chọc khí. 1.000 viên linh cầu ước chừng chẳng qua chỉ vì hắn tăng lên khoảng 1/3 tu vi. Bất quá đã đến loại trình độ như bây giờ, hắn lại thôn phệ 1.000 viên linh cầu có lẽ chỉ cần chừng 1 năm. 3 tháng, 5 tháng, rồi 8 tháng, bất chi bất giác lại trôi qua 2 năm. Tô Hàn sở hữu 5.000 viên linh cầu, nhưng mà giờ phút này lại chỉ còn không tới 1.000 viên mà thôi. Mà tu vi của hắn cũng đã đạt đến cửu trọng tổ thánh đỉnh phong. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp theo là trùng kích với thập trọng tổ thánh. Nếu như ta cũng chỉ là sinh linh bình thường, không có cửu đại bản tôn và những thủ đoạn kỳ dị này, dưới tình huống có nhiều linh cầu như vậy, không đến mức hao tổn thời gian lâu đến thế. Mặc dù như trước là cửu trọng trùng kích lên thập trọng, thì Tô Hàn hít sâu một hơi trong chớp mắt tiếp theo, phanh. Hắn đem tất cả suy nghĩ ném ra khỏi đầu, hết sức chăm chú luyện hóa linh cầu. Hiện tại luyện hóa một quả linh cầu thì không tới một canh giờ là xong. Chỉ thấy sương mù màu xám nồng đậm từ trên đỉnh đầu Tô Hàn bay ra, sau đó bài xuất ra khỏi linh phủ. Đây đều là chất bẩn ẩn chứa trong linh cầu, là bởi vì Tô Hàn luyện hóa quá nhiều dẫn đến những tạp chất này nồng đậm, cho nên mới hình thành loại sương mù xám. Còn lại tinh hoa thì Tô Hàn không có trực tiếp thôn phệ hấp thu mà giữ lại trong vòng xoáy. Loại tinh hoa có thể nói là sứ tinh chân quý nhất trong một quả linh cầu, bị Tô Hàn áp xúc đè nén lại, cuối cùng hóa thành chất lỏng, rồi lại biến thành một đoàn linh dịch chỉ lớn bằng 1/3 nắm đấm. Linh dịch này có hào quang màu vàng óng, trong đó còn tản mát ra mùi thơm nồng đậm như đan dược vậy. Theo việc luyện hóa linh cầu ngày càng nhiều, thì số lượng linh dịch góp nhặt lại cũng nhiều, khiến cho lại đến nửa năm trôi qua. Còn lại không đến 1.000 viên linh cầu đã bị Tô Hàn luyện hóa hoàn tất. Tất cả chất bẩn đều bị bài xuất ra. Trong vòng xoáy tràn ngập hào quang màu vàng óng như một cái ao nước nhỏ. Linh dịch bên trong xuất hiện gợn sóng, tản ra mùi thơm ngát. Cuối cùng một đoàn linh dịch tiến vào ao nước, hai mắt Tô Hàn nhắm chặt, trên mặt lộ vẻ quả quyết. Có thể thành công hay không, phải xem chỗ này, soạt một tiếng. Theo tâm niệm quán điều khiển, tất cả linh dịch trong dòng nước xoáy, toàn bộ tràn vào đỉnh đầu Tô Hàn, trực tiếp tiến nhập cơ thể hắn, oanh một tiếng. Trong nháy mắt đám linh dịch này tràn vào cơ thể, giống như có một quả bom nổ tung trong cơ thể Tô Hàn. Lục phủ ngũ tạng nhận lấy chỉnh kích kịch liệt, thậm chí ngay cả thân thể cũng phình lên, phảng phất như không chịu nổi. Loại hấp thu thôn phệ trước kia là tiến hành theo chất lượng, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống này, mà phi thường, sảng khoái dễ chịu. Nhưng bây giờ hắn đem tất cả là năng lượng trong 1.000 viên linh cầu, đồng thời hấp thu, cái loại linh dịch ấy cảm giác xâm nhập vào mỗi một chỗ, tế bào, giống như đang tôi thả vậy. Hắn điên cuồng vận chuyển yêu long đế thuật, chán nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ lên. Ở trước mắt hắn phảng phất như xuất hiện một tình cảnh như ảo giác vậy. Có một cánh cửa ải cản ở trước mắt, mà thân thể quán thì đang liên tục tiến hành trùng kích vào cánh cửa đó. Cửa ải này dĩ nhiên là vách ngăn cảnh giới, mà trùng kích cảnh giới này chính là linh dịch của 1.000 viên linh cầu kia gộp lại. Lần đầu tiên trùng kích trong cơ thể Tô Hàn truyền ra tiếng nổ vang. Đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt hắn tái nhợt đi, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bất quán không hề nhụt chí, bởi vì cửa ải kia đã buông lỏng. Lần trùng kích thứ hai, loại đau nhức đó càng thêm rõ ràng, để Tô Hàn có một loại cảm giác xém chút ngất đi. Hắn áp chế, chỉ muốn đập vụn cả động phủ, hai mắt đóng chặt, toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Lần thứ ba, thứ tư, Thời điểm lần trùng kích thứ bảy, ý thức Tô Hàn tối lại, trong nháy mắt trực tiếp lâm vào hôn mê. Nhưng cũng xác thực chỉ trong nháy mắt thôi. Ở trong bóng tối phảng phất như có vô số điểm sáng tiến nhập vào trong thế giới của hắn. Nhưng điểm sáng kia ngày càng sáng rỡ, cuối cùng tạo thành một màn hào quang, chiếu sáng cả thế giới. Cùng một thời gian, răng rắc, một đạo tiếng vàng vỡ vụn rõ ràng, truyền ra từ cơ thể Tô Hàn. Đó không phải xương cốt vỡ vụn, mà là âm thanh khi mà cửa ải thập trọng tổ thánh đã bị xông phá, soạt. Linh khí chảy ngược, điên cuồng thẩm thấu ra khỏi linh phủ, tràn vào phía Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn giống như là đã bị bỏ đói vô số ngày vậy. Ban đầu, hắn phảng phất như một cái bình nước, nhưng mà thân thể lúc này đã khuếch trương thành cái vại. Tất cả thiên địa linh khí đều bị hắn hấp thu, tăng thêm năng lượng cho tu vi thập trọng tổ thánh. Khí thức mạnh mẽ từ trên người tản ra quét qua linh phủ tràn về phương xa. Chiến lực tổng hợp mà thập trọng tổ thánh mang lại để cho Tô Hàn cảm giác toàn thân trên dưới đều thoải mái dễ chịu vô cùng, có một loại cảm giác xúc động muốn tìm người so tài. Thập trọng tổ thánh, giờ khắc này Tô Hàn đã triệt để biết được, hắn đã có lực lượng hoàn toàn vượt qua địa linh chúa tể. Thân thiên thần cảnh sơ kỳ là có thể giết. Cảm xúc thoải mái phấn khởi, làm Tô Hàn đột nhiên mở mắt ra, muốn gào lớn một tiếng. Nhưng mà trong chớp mắt hắn mở mắt ra, thì đồng dạng, cái miệng cũng nhếch lên cứng đờ tại đó. Tiếng gào thét đã lên đến cổ họng cũng bị hắn mạnh mẽ nuốt vào, bởi vì trước mặt hắn đang đứng một đạo thân ảnh. Sa y, trắng nõn, tóc xanh, áo choàng, khuôn mặt khuynh thành, dáng người khuynh quốc. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tô Hàn khi nhìn thấy đối phương. Sa y kia còn phết trên mặt đất, nhưng mà lại không dính một chút trò bụi nào, phảng phất là nó vẫn lơ lửng cách mặt đất một ly. Cùng là màu áo trắng tinh, nhưng mà đôi chân lại xỏ vào một đôi giày tinh xảo, còn điểm điểm ánh bạc, tựa như có muôn vàn ngôi sao đính kèm. Giống như là một cái dung nhan được thượng thiên tận lực điêu khắc, hình thành. Dưới cái cổ ngọc thon dài, thực sự là có cái gì đó nhô lên rất cao. Cái váy kéo dài đến tận chỗ cổ để cho người ta một cảm giác thần bí. Eo thì thu lại, không đủ một chít tay. Mặt phấn, chứa xuân uy không lộ, mà đôi môi không cười mà giống như cười. Tô Hàn cảm thấy dùng những lời này mà hình dung cô gái trước mặt thì lại phù hợp, nhưng lại không thích hợp. Phù hợp là bởi vì nàng đích xác quá đẹp, cùng với Lăng Ngọc Phỉ hoàn toàn là tương xứng, chẳng qua chỉ khác khí chất mà thôi. Còn không thích hợp là bởi vì nàng nhìn cũng không có hiền hòa như vậy, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lúc này vẻ mặt không có biểu tình. Một đôi con người tự như sao trời đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Mặc dù trên người nàng không triển lộ khí tức, thế nhưng Tô Hàn vẫn cảm nhận được một cỗ xương lạnh đập vào mặt. Trang phục của đối phương, cùng với khí chất chỉnh thể không thời khắc nào mà không nói cho Tô Hàn, đó là một loại cảm giác tránh xa người ta từ ngoài ngàn dặm. Khục. Dưới loại không khí ngột ngạt đó, Tô Hàn không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã hỏi trước, ngươi là ai? Âm thanh hết sức êm tai, nhưng mà cũng hết sức thanh lãnh. So với khí chất của nàng thì loại ngữ điệu này lại cho Tô Hàn cảm giác càng thêm băng lãnh. Cái đó, Tô Hàn sửa sang lại một chút tâm tình của mình đứng lên nói. Vạn tu đệ tử Tô Hàn gặp qua Đoàn sư tỷ. Căn bản không cần hoài nghi, chỉ dựa vào dung mạo của đối phương Tô Hàn đã có thể đoán được thân phận của nàng. Lại nói đây vốn chính là linh phủ của Đoàn Ý Hàm. Ngoại trừ vị chủ nhân này, cùng với tên đệ tử bạn tu như Tô Hàn ra thì không ai có quyền tiến vào được. Bạn tu đệ tử. Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Bạn tu đệ tử của người nào? Đoàn sư tỷ, Tô Hàn nói. Lời này vừa hạ xuống, trong nháy mắt Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được là một loại cảm giác băng hàn bạo phát ra từ người Đoàn Ý Hàm. Trong đôi mắt của nàng càng giống như dâng lên hai đám lửa, không chỉ là không thể hòa tan cái loại khí chất kia mà ngược lại càng giống như một tòa băng sơn. Ta tại sao không biết ta mới có thêm một vị bạn tu đệ tử? Đoàn Ý Hàm âm thanh lạnh lùng nói, lại nói không trải qua sự tán đồng của ta, ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi trở thành bạn tu đệ tử của ta? Thủ tọa đại nhân, Tô Hàn biết là mình có nói nhiều thì cũng vô dụng, dứt khoát bế thủ tọa ra, nói bậy. Đoàn Ý Hàm lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội sống sót, lập tức lăn ra khỏi linh phủ của ta. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn rung động mấy lần, thầm nghĩ Đoàn Ý Hàm này tính tình không có tốt như Lăng Ngọc Phỉ. Nếu như thực sự là để chọn ưa thích người nào, vậy thì khẳng định vẫn là thích cái loại tính cách của Lăng Ngọc Phỉ hơn. Đoàn sư tỷ có chỗ không biết. Tô Hàn lấy ngữ khí cực nhanh mà nói ra, trước đó giải thi đấu cẩm tú được tổ chức, Đoàn sư tỷ vừa vặn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tam cùng Lam Nhiễm phân biệt là đệ nhất và đệ nhị của giải thi đấu cẩm tú này. Lam Nhiễm đã trở thành bạn tu đệ tử của Lăng sư tỷ, trải qua thủ tọa đại nhân, đồng ý ta cũng trở thành bạn tu đệ tử của Đoàn sư tỷ. Đánh rắm, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên quát, vô duyên vô cớ, thủ tọa đại nhân như thế nào lại an bài bạn tu đệ tử cho ta? Đoàn Ý Hàm ta cho tới bây giờ không cần bạn tu đệ tử, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tiếng nói vừa vang lên, tu vi lực lượng trên người Đoàn Ý Hàm đột nhiên tản ra, đó là khí tức của địa linh viên mãn. Lại không phải là lực lượng của địa linh viên mãn, bất quá loại lực lượng tu vi này cũng không phải nhắm vào Tô Hàn, mà là nhắm vào hết thảy mọi thứ trong linh phủ, phanh. Hết thảy công trình trong linh phủ trước đó, đều dưới sự phá hủy của linh lực tu vi, tất cả đều tan thành mây khói. Cái loại trang phục màu hồng phấn và hoàn cảnh đó liền biến mất không còn gì nữa. Thoạt nhìn giống như một tòa động phủ trụi thùi lùi, thậm chí có một chút dáng vẻ ẩm ướt. Rõ ràng làm cho Đoàn Ý Hàm tức giận nhất cũng không phải là bởi vì mình có thêm một tên bạn tu đệ tử, mà là chưa trải qua sự đồng ý của mình, có một nam nhân tiến vào động phủ của chính mình. Nàng cảm thấy là Tô Hàn đã điếm ô những đồ vật này thuộc về mình, cho nên dứt khoát hủy đi toàn bộ, cùng lắm thì bố trí lại một lần là được. Nếu như không phải là quy củ không cho phép ở trong nội vực tùy ý ra tay, thì chỉ sợ Tô Hàn sẽ có cùng kết quả với những vật phẩm này. Tốt tốt, ta đi. Tô Hàn lúc này khoát tay cũng không nguyện ý dây dưa với Đoàn Ý Hàm nữa. Nói thật thì hắn không nghĩ tới là Đoàn Ý Hàm sẽ lãnh ngạo đến loại trình độ này. Sau khi Tô Hàn rời khỏi linh phủ, Đoàn Ý Hàm tựa hồ không có chỗ phát tiết cái loại phẫn nộ trong lòng kia, lại hét lên vài tiếng, sau đó đột nhiên lao ra khỏi linh phủ, chạy thẳng đến chuyển tống môn mà rời đi. Đoàn sư muội, Ý Hàm, ngươi trở về rồi sao? Đoàn Ý muội, à Đoàn sư muội, đây chính là vòng tay tinh thần ta chuẩn bị cho ngươi, vẫn luôn muốn đưa cho ngươi. Làm sao mà ngươi chấp hành nhiệm vụ lâu quá chưa về, ngươi chờ một chút à? Người ngưỡng mộ Đoàn Ý Hàm thực sự rất nhiều. Sau khi nàng xuất hiện tại thần vực phủ, lập tức đưa tới sự sôi trào. Không biết bao nhiêu đệ tử của thần vực xuất ra đủ các loại lễ vật muốn đưa cho Đoàn Ý Hàm, nhưng nàng thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt. Nói không chút khoa trương, nếu như Đoàn Ý Hàm mà nguyện ý, vậy thì nàng căn bản không cần vân mẫu thần vực phải phát xuống tài nguyên, chỉ riêng đồ mà đám người ở thần vực đệ tử đưa cho nàng đã đủ để tu luyện. Đáng tiếc, nhìn từ thái độ mà Đoàn Ý Hàm đối đãi với Tô Hàn liền có thể nhìn ra, nàng đối với tất cả nam tử ở đây đều không có hứng thú. Đoàn sư muội. Trên đường tiến lên, có một nam tử khôi ngô bỗng nhiên ngăn cản trước người Đoàn Ý Hàm, chính là Cự Ninh. Tránh ra. Đoàn Ý Hàm lạnh lùng nói. Đoàn sư muội, nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng này của ngươi, là ai chọc ngươi tức giận? Cự Ninh quan tâm nói. Không có quan hệ gì tới ngươi, Đoàn Ý Hàm nói. Cự Ninh vỗ ngực. Người nào đắc tội ngươi, ngươi trực tiếp nói với ta là được, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Đoàn Ý Hàm mất kiềm chỉ, thủ tòa đại nhân an bài cho ta một vị bạn tu đệ tử, ngươi chẳng lẽ cũng đi tìm thủ tòa đại nhân phiền toái sao? Là tên bạn tu đệ tử kia, Cự Ninh theo bản năng không để ý đến thủ tòa đại nhân, mà âm lãnh nói, nguyên lai là bởi vì cái đồ hỗn trướng đó, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn, làm sao hắn lại luôn trốn ở trong linh phủ của ngươi không ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại dám chọc cho ngươi tức giận. Không nói cái này còn tốt, vừa nghe tới là Tô Hàn luôn ở trong linh phủ của mình, lửa giận trong lòng Đoàn Ý Hàm lập tức càng thêm đậm đặc. Mà Cự Ninh nhìn bộ dáng này của nàng liền nói, Đoàn sư muội, cái tên tạp chủng đáng chết kia không phải đã khinh nhởn người đấy chứ? Ta để cho người tránh ra, Đoàn Ý Hàm gấp giọng phẫn nộ quát. Cự Ninh tự nhiên không muốn đắc tội với nàng, trong lúc âm trầm liền vọt qua một bên. Trong mắt quán chuyển động, tựa hồ đang nghĩ xem làm thế nào để trừng trị Tô Hàn. Mà Đoàn Ý Hàm ở đây thì một đường trong thần sắc ngưỡng mộ của đám đệ tử thần vực phủ đi tới chỗ thủ tọa cung. Nơi này chính là cung điện chuyên môn ra của thủ tọa đại nhân. Đệ tử, Đoàn Ý Hàm cầu kiến, Đoàn Ý Hàm hô. Thủ tọa đại nhân là tồn tại vô thượng ở nội vực, vào đi. Thủ tọa tựa hồ sớm đã biết Đoàn Ý Hàm tới, cũng tựa hồ biết nàng vì sao mà tới. Sau khi nàng tiến vào thủ tọa cung, liếc mắt liền thấy được thủ tọa đang ngồi trước bàn đá. Thủ tọa đại nhân, đệ tử muốn hỏi một chút, tên bạn tu đệ tử kia của ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn Ý Hàm hỏi. Thủ tọa hết sức vô cùng là cưng chiều Đoàn Ý Hàm, cũng không bởi vì khẩu khí của nàng mà cảm thấy vô lễ, chẳng qua cười nói. Thế nào, hắn đắc tội ngươi rồi sao? Hắn? Đoàn Ý Hàm khẽ cắn răng, hắn dựa vào cái gì mà xông vào linh phủ của ta? Ta an bài, thủ tọa chậm rãi nói. Tô Hàn chính là người thứ hai trong giải thi đấu cẩm tú lần này, có được tiềm lực kinh thiên, bản thân có được thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, tam đại bản nguyên. Ngươi cho là Hắn làm bạn tu đệ tử của ngươi là không đủ tư cách sao? Đoàn Ý Hàm rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ mạnh như vậy, ngữ khí của nàng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lửa giận lại trào ra. Hắn coi như có mạnh hơn, thì cũng chỉ là đối với vận mẫu thần vực mà nói. Ngài coi trọng hắn như vậy, hoàn toàn có thể choán trực tiếp tiến nhập vào thần vực phủ, vì sao lại đem hắn an bài thành bạn tu đệ tử của ta cơ chứ? Ngươi không phải vẫn luôn vô cùng tán thưởng cái loại thiên kiều rất có tiềm lực sao? Thủ tọa hỏi ngược lại. Tán thưởng là tán thưởng, thế nhưng Đoàn Ý Hàm cả giận nói, hắn không được sự đồng ý của ta, tự tiện xông vào linh phủ của ta, cái này đối với ta mà nói đã là vô lễ, lại là vô sỉ. Thủ tọa đại nhân lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật nàng cũng biết Đoàn Ý Hàm vì sao tức giận như vậy. Nếu như Tô Hàn là nữ tử thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác hắn lại là nam. Đoàn Ý Hàm điều kiện bản thân ra sau, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, bởi vì nàng mệt mỏi vì người khác truy cầu mình, cho nên mới biểu hiện ra lạnh lùng như vậy, nhất là thời điểm đối mặt với giống đực. Tại thời khắc nhìn thấy Tô Hàn nằm trong linh phủ của mình, trong đầu Đoàn Ý Hàm đã lóe lên rất nhiều hình ảnh bẩn thỉu không thể tả, tỉ như là Tô Hàn có thể hít ngửi trên giường của nàng, sau đó lộ ra vẻ mặt sung sướng đê mê chẳng hạn. Đương nhiên, đây chỉ là giả tưởng của Đoàn Ý Hàm, thế nhưng nàng cho rằng loại chuyện này thực sự có thể phát sinh, mà thậm chí đã phát sinh. Một đệ tử nam có được tiềm lực như thế, lại muốn trở thành bạn tu đệ tử của mình, hắn có chủ ý gì, dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Tỉ như cái gia hỏa gọi là Lam Nhiễm kia, rõ ràng có bối cảnh cực kỳ cường đại, lại không phải muốn trở thành bạn tu đệ tử của Lăng Ngọc Phỉ hay sao? Người nào mà chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng mà khác biệt là làm những người ta minh bạch rõ ràng, thoải mái luôn mồm nói muốn truy cầu Lăng Ngọc Phỉ, đồng thời vì thế mà bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng Tô Hàn thì sao? Thừa dịp mình không có đây, lại cưỡng ép muốn thủ tòa đại nhân, đem hắn an bài thành bạn tu đệ tử của mình, sau đó lại ở trong linh phủ của mình tùy ý làm bậy. Mỗi khi nghĩ tới những việc này, Đoàn Ý Hàm sẽ sinh ra một loại phẫn nộ muốn trào máu. Nàng tán thưởng người có tiềm lực, vô luận là nam hay nữ, nhưng nàng càng chán ghét loại người hạ lưu hèn hạ như Tô Hàn. Mấy cái chữ bạn tu đệ tử này đại biểu cho cái gì, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Thủ tọa đại nhân nhìn Đoàn Ý Hàm, hà tất phải tức giận như vậy. Người truy cầu ngươi nhiều như vậy, ta an bài cho ngươi một người có tiềm lực lớn nhất, xem như bạn tu đệ tử, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Thủ tọa, Ý Hàm hung hăng dậm chân, hai con người có chút đỏ lên. Cảm giác tức giận kia cũng không phải chỉ làm dáng, cho người ta một cảm giác là nàng rất đáng yêu, tự nhiên đang làm nũng vậy, ngay cả thủ tọa cũng nhịn không được mà lắc đầu. Thủ tọa, ta cùng ngài nói thẳng đi, Đoàn Ý Hàm lại nói. Bản thân ta tu luyện chính là chính nghĩa chỉ đạo, không thích nhất là người của tam giáo cửu lưu. Nếu như thủ tọa nhất định đem hắn an bài bên cạnh ta, vậy thì không chỉ sẽ mang đến cho ta chẳng có chỗ tốt nào, mà còn bởi vì sự tồn tại của hắn mà ảnh hưởng đến cảm ngộ và mạch suy nghĩ của ta. Ngươi sao lại cho rằng hắn nhất định là loại hèn hạ? Hạ lưu kia, thủ tọa hỏi. Người này đã có ba đạo bản nguyên, hoàn quan có tư cách phá lệ tiến nhập vào thần vực phủ tiến hành tu luyện. Chẳng lẽ không tốt hơn so với việc hắn trở thành bạn tu đệ tử sao? Đoàn Ý Hàm nói, nhưng hắn không gia nhập thần vực phủ mà lựa chọn trở thành bạn tu đệ tử của ta. Chẳng nhẽ thủ tọa đại nhân còn có thể không rõ đây là ý gì? Thủ tọa mấp máy môi chợt nhớ tới lúc trước khi mà nàng đồng ý cho Tô Hàn trở thành bạn tu đệ tử của Đoàn Ý Hàm. Hắn hình như cũng bị buộc bất đắc dĩ thôi. Bị buộc bất đắc dĩ? Đoàn Ý Hàm không tưởng tượng nào mà nói. Loại chuyện này mà còn có thể bị buộc bất đắc dĩ thôi. Chẳng lẽ là dưới mặt mũi của hắn không có cái miệng, chỉ cần hắn nói một câu không nguyện ý, thủ tòa đại nhân chẳng lẽ còn có thể tình nguyện đem hắn trục xuất ra khỏi vân mẫu thần vực, cũng phải để choán là à cũng không để choán gia nhập thần vực phủ. Nói nhiều như vậy đều là lý do, người này chính là hạng người bẩn thỉu, đệ tử thỉnh cầu thủ tọa lập tức hủy bỏ đệ tử à thân phận bạn tu đệ tử, vô luận hắn đi đâu cũng được, ngược lại ta không cần. Người chắc chắn chứ? Thủ tọa nghiêng đầu ra nhìn Đoàn Ý Hàm. Thời điểm hắn ở giải thi đấu cẩm tú có thể dùng tu vi tổ thánh mạnh mẽ đánh bại nhân hoàng viên mãn, là còn có được bản nguyên là phó tâm lĩnh. Đoàn Ý Hàm trực tiếp không để ý đến câu nói kế tiếp của thủ tọa, ta xác định, vô cùng xác định. Vậy thì như vậy đi. Thủ tọa suy nghĩ một chút rồi nói, thần vực phủ chẳng mấy chốc sẽ mở ra một tòa bí cảnh, đến lúc đó các người đều phải đi vào. Chờ sau khi việc này kết thúc, người suy nghĩ xem có muốn hủy bỏ tư cách bạn tu đệ tử quán hay không. Cái này thì liên quan gì đến bí cảnh? Đoàn Ý Hàm không vui nói. Ngươi vừa mới trở về, chẳng qua chỉ gặp hắn một lần mà thôi, đối với hắn cũng không hiểu rõ được bao nhiêu, thủ tọa nói. Theo việc tiếp xúc thời gian dài, người sẽ tự thấy rõ cách làm người của hắn. Đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn để choán trở thành bạn tu đệ tử của ngươi, có lẽ là đã muộn rồi. Nói tới đây, thủ tọa phất tay. Đoàn Ý Hàm biết đối phương hạ lệnh trục khách, cho dù là nàng không kịp chờ đợi muốn đem Tô Hàn đuổi ra, thế nhưng thái độ của thủ tọa lại kiên quyết như thế, nàng cũng không có cách nào. Mà nàng luôn cảm thấy thủ tọa đại nhân cố ý tác hợp mình và đối phương, cho từ trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Ở trong nội vực, Tô Hàn đi ra khỏi phạm vi của linh phủ, cũng dự định tới thần vực phủ tìm thủ tọa đại nhân. Đoàn Ý Hàm đã không chào đón mình như vậy, mình lại không nên lấy cái mặt nóng áp vào cái mông lạnh, mặc dù được áp thật thì cũng không tính. Người đi đâu? Có âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, Tô Hàn nhìn lại thì chính là vị từ trưởng lão ngồi trong hư không. Đoàn sư tỷ không có chào đón ta, ta phải đi tìm thủ tọa đại nhân thương lượng một chút, xem có thể hủy bỏ cái thân phận bạn tu đệ tử của ta hay không. Tô Hàn cười khổ nói. Hủy bỏ? Từ trưởng lão thuật nhìn hết sức hiền hòa, mỉm cười nói. Người khác thì muốn trở thành bạn tu đệ tử của Ý Hàm còn không kịp, ngươi còn nghĩ đến việc hủy bỏ sao? Tô Hàn nhếch miệng, ta vốn không phải là vì đoàn sư tỷ mà tới, chỉ là bởi vì một chút hiểu lầm cho nên mới trở thành bạn tu đệ tử của nàng. Nếu như cưỡng ép ở lại nơi này, coi như đoàn sư tỷ có đồng ý thì đoán chừng, những người theo đuổi nàng cũng không đồng ý. Từ trưởng lão hơi trầm ngâm, Ý Hàm tu luyện công pháp là vô song thăng long công, được từ trong một tòa bí cảnh, công pháp này có tính duy nhất. Trong toàn bộ vân mẫu thần vực này, hàng đệ tử cũng chỉ có một mình nàng tu luyện, người có biết không? Có nghe sơ, Tô Hàn gật đầu. Từ trưởng lão lại nói, vô song thăng long công này cực kỳ cường đại, rất có thể là công pháp để lại từ thời thượng cổ. Nếu như nam nữ đồng tu, vậy thì tốc độ tu luyện của song phương sẽ phải tăng lên gấp 10. Nếu có thể hấp thu tinh hoa trong cơ thể đối phương để ôn nhuận chính mình thì lại càng kinh khủng. Dừng lại một chút, từ trưởng lão như cười như không mà nói, Ý Hàm xinh đẹp như vậy, vòn vẹn xét từ tướng mạo thì hơn cả phần nửa vũ trụ này cũng không tìm được mấy người. Ngươi đối với nàng không động tâm sao? Khóe miệng, khóe mắt của Tô Hàn co quắp lại. Tiền bối, Tô mỗ hy vọng chẳng qua chỉ là mau chóng tăng cao tu vi, còn sự tình nữ nhi tình trường thật sự không có khái niệm. Nghe nói là nam nữ đồng tu vô song thăng long công sẽ vô cùng dễ chịu. Từ trưởng lão nhíu mày, nhưng mà Tô Hàn thì lại ngáo ra. Cái lão già này không phải là cường giả trong thần vân mẫu thần vực này đều có mau bệnh đấy chứ. Trước đó thì Tô Hàn vốn là muốn cự tuyệt việc trở thành bạn tu đệ tử của đoàn Ý Hàm, nhưng thủ tọa đại nhân căn bản không choán cơ hội. Hiện tại từ trưởng lão càng lấy mấy cái chuyện nam nữ gạch ngói ra để dụ hoặc hắn, Tô Hàn trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, từ trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ mà nói. Ngươi cũng không cần đi thần vực phủ nữa, Ý Hàm đã trở về. Tô Hàn khẽ giật mình, ngay sau đó thì hắn nghe được âm thanh xé gió từ đằng xa truyền tới. Tiên nữ với bộ sa y trắng nõn kia giống như tử thiên ngoại buông xuống, chỉ là không mang theo cái loại hào quang như ở trên người Lăng Ngọc Phỉ, nhưng mà nàng cũng tràn đầy cảm giác tiên khí bồng bềnh. Là đoàn sư tỷ, chả, đoàn sư tỷ thực sự quá đẹp, thực sự là hâm mộ à. Theo đoàn Ý Hàm trở về thì đám đệ tử nội vực cũng chuyển ra từng đợt những tiếng kinh hô. Loại người này, tựa hồ đi tới đâu sẽ đều cho vạn chúng chú mục cả. Từ trưởng lão, thời điểm đi vào chỗ Tô Hàn và từ trưởng lão, đoàn Ý Hàm liền hướng từ trưởng lão khom người, lộ vẻ tương đối khách khí. Trở về rồi sao? Từ trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, có kết quả không? Đoàn Ý Hàm cắn răng hướng Tô Hàn mà nói, đi theo ta. Tô Hàn đối với loại thái độ này của nàng thật ra không quá cảm mạo. Nhưng mà từ trưởng lão ở đó lại một mực hướng hắn nháy mắt, ám chỉ là thủ tọa hẳn là không có đồng ý với thỉnh cầu của đoàn Ý Hàm. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể đi theo đoàn Ý Hàm trở về linh phủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở bên ngoài linh phủ, không có lệnh của ta, không được tiến vào do dù chỉ là một bước. Sau khi đoàn Ý Hàm nói xong trực tiếp tiến vào linh phủ, còn Tô Hàn đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu. Đây con mẹ nó là cái dạng gì đây? Chính mình nếu như luôn ở ngoài linh phủ thì còn không bằng đi đoạt một tòa linh phủ khác. Mà cũng đúng vào lúc này thì Lam Nhiễm đang thoải mái lắc lư, nhàn nhã từ phía xa bay tới. Cái tên này vậy mà còn vêu cái mõm lên mà huýt sáo nữa. Lăn, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, Tô Hàn vừa thấy hắn liền nói. Đây là sao vậy chứ? Lam Nhiễm cho rằng có sự nhầm lẫn gì đó. Đoàn sư tỷ không phải đã trở về rồi sao? Ngươi cũng đã trông thấy nàng rồi chứ, ta có phải lừa ngươi hay không? Tô Hàn hận không thể nện chết gia hỏa này. Bất quá ngươi làm sao lại đứng ngoài linh phủ chứ? Làm Nhiễm hướng vào trong linh phủ nhìn mấy lần. Là Đoàn sư tỷ không chào đón ngươi à? Không phải là ngươi sẽ đắc tội nàng đấy chứ? Còn cần ta phải đắc tội sao? Tô Hàn hừ lạnh nói. Đoàn sư tỷ đã nói ta về sau chỉ có thể ở bên ngoài linh phủ. À, Đoàn sư tỷ lạnh lùng như vậy sao? Làm Nhiễm vỗ bả vai Tô Hàn. Hảo huynh đệ, cơ hội là cần chính bản thân mình đi tranh thủ. Ta đã sáng tạo cho ngươi điều kiện tốt như thế rồi. Ngươi nói ngươi... Họ Lam kia. Tô Hàn đột nhiên giống to một tiếng. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là mình sẽ có ý đồ gì với Đoàn sư tỷ. Hiện tại, cái loại tình huống này đều do ngươi tạo thành. Ta thậm chí ngay cả cơ hội để gia nhập vào vực ngoại cũng không có. Ngươi đến cùng là có biết hay không? Không thể nào. Dùng tiềm lực của ngươi còn không thể gia nhập ngoại vực sau. Làm Nhiễm nghi ngờ nói. Tô Hàn lập tức lộ vẻ vô lực. Vừa rồi Đoàn sư tỷ đã đi tìm thủ tòa đại nhân. Rõ ràng là đại nhân đã cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Đoán chừng ta có đi tìm thủ tọa thì cũng có kết quả tương tự thôi. Nguyên lai là vậy. Làm Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. Vậy người có tính là người nửa trong nửa ngoài hay không? Người nói xem. Tô Hàn trừng lồi cả trong mắt ra. Lại không thể đi địa phương khác. Lại không thể tiến vào linh phủ của Đoàn Ý Hàm. Có khác nào là người nửa trong nửa ngoài hay không chứ? Ta thậm chí hoài nghi là ta có nên tới Vân Mẫu Thần Vực hay không đây? Tô Hàn cắn răng nói. Sao có thể nói như vậy chứ? Người đã tiếp nhận Long Linh Quán Đỉnh, lại còn chiếm được nhiều linh cầu như vậy, khẳng định đã dùng nó để tăng cao tu vi, cái này đều là thu hoạch mà. Nhìn cái bộ dáng an ủi của Lam Nhiễm, lại cho Tô Hàn một loại cảm giác nhắn đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Hắn lần đầu tiên lại cảm thấy Lam Nhiễm đáng giận như thế. So sánh với Đoàn sư tỷ, tàng càng ưa thích loại tính cách của Lăng sư tỷ hơn, Tô Hàn cố ý nói, cũng không biết là nói cho Lam Nhiễm nghe, hay là nói cho Đoàn Ý Hàm nghe. Ra ngoài ý định lần này Làm Nhiễm lại không có ăn dấm mà cười hăng hắc, thật ngượng ngùng. Lăng sư tỷ chỉ có một mà thôi, mà nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành lão bà của ta. Ngươi có thể đi chết hay không? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có nóng giận mà, kỳ thực ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Làm Nhiễm thần thần bí bí nói. Nghe nói thần vực phủ chẳng mấy chốc sẽ mở ra một tòa bí cảnh, đến lúc đó thì sẽ lựa chọn một nhóm đệ tử thiên kiêu để tiến vào. Chờ ta và thủ tòa đại nhân thương lượng một chút để cho hai chúng ta cùng tiến vào. Nói không chừng ở trong đó sẽ thu được tạo hóa cực lớn. Bí cảnh à? Tô Hàn híp mắt lại. Hắn lúc trước cũng là bởi vì một cái bí cảnh lệnh mới bị Thâm Nguyên Giới ép cho phải rời khỏi thiên đàn thần vực. Bất quá hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc. Từ trong vũ trụ một đường phiêu lưu đi tới đã trải qua mấy lần nguy hiểm. Cũng đã từ thời điểm rời khỏi thiên đàn thần vực là tứ trọng tổ thánh mà đạt tới thập trọng như bây giờ. Tổng hợp những thứ này, làm cho Tô Hàn thời điểm mỗi lần nghe được chữ bí cảnh đều sẽ là tương đối mẫn cảm. Cụ thể là bí cảnh gì trước khi mở ra thì coi như có là chí tôn cũng chưa chắc biết được. Lam Nhiễm hướng Tô Hàn nhíu mày nói. Ngược lại người cứ chờ mong đi, dùng thực lực của hai ta, ở trong bí cảnh khẳng định có thể có thu hoạch, tốt nhất là có thể làm tu vi của ngươi đột phá lên chúa tể. Ha ha! Nằm mơ! Ở trong linh phủ bỗng nhiên chuyển ra âm thanh của Đoàn Ý Hàm. Đoàn sư tỷ, ta nói thật với ngươi, vì hảo huynh đệ này của ta, sở dĩ trở thành bạn tu đệ tử của ngươi, đều là do một tay ta an bài. Ngươi coi như không nể mặt hắn thì ít nhiều cũng cho ta chút mặt mũi chứ. Làm Nhiễm kiêu ngạo hô lên. Ngươi xem ngươi là cái dễ hành nào, rắn chuột một ổ, không có đứa nào tốt. Đoàn Ý Hàm hừ lạnh nói, ngươi là bạn tu đệ tử của Lăng sư tỷ, cho nên đừng ở chỗ của ta mà nói lời châm chọc. Lăng sư tỷ sủng ái ngươi, ta thì không. Làm Nhiễm phất tay hướng Tô Hàn mà nói, nếu như nàng không phải là một cô gái thì ta đã sớm hành hung nàng 800 lần rồi. Ngươi cút nhanh đi, ta bây giờ nhìn thấy ngươi đều phải phiền muốn chết. Tô Hàn hô. Làm Nhiễm liếc mắt, lật tay lấy ra ba cái bình ngọc, đây, tặng cho ngươi. Tô Hàn liếc qua, đồ vật gì? Là Nhiễm Lăng Hồn Thiên Đan, có nghe nói qua chưa? Làm Nhiễm hử nói, trước đó ngươi không phải đã đột phá đến cửu trọng tổ thánh rồi sao? Đã qua mấy năm, ngươi bằng vào những linh cầu kia hắn đã đột phá lên thập trọng tổ thánh chứ. Nhiễm Lăng Hồn Thiên Đan này, mặc dù chỉ có thiên thần cảnh mới có thể luyện hóa, nhưng ta tin rằng người sẽ dùng đến, coi như hiện tại không dùng được, thì về sau sẽ dùng. Hắn cắn chặt mấy cái cụm từ cửu trọng tổ thánh và thập trọng tổ thánh rất nặng, tựa hồ sợ là Đoàn Ý Hàm nghe không được. Mà Tô Hàn ở đây thì cũng chấn động một chút. Nhiễm Lăng Hồn Thiên Đan, giá trị một viên đã vượt quá 150 vạn tiền vũ trụ, mà trên thị trường còn rất khó mua, thế nhưng Lam Nhiễm lại một phát đưa tới 3 bình. Nghiêm Lăng Hồn Thiên Đan này đích thực là đan dược để cho thiên thần cảnh, dùng để nâng cao tu vi. Nói không chút khoa trương, dùng tu vi của Tô Hàn là thời khắc này, cho dù cần có nhiều tài nguyên, nhưng nếu hắn có thể thôn phệ 5 viên Nghiêm Lăng Hồn Thiên Đan, vậy là có thể đột phá lên nửa bước chúa tể. Đây đã là lần thứ hai mà Lam Nhiễm đưa đan dược tới cho mình, lần đầu tiên là 10 viên vạn thánh địa linh đan. Nếu như những cái linh cầu kia cũng tính cả, vậy thì đây phải là lần thứ ba. Có đôi khi Tô Hàn đang hoài nghi, Lam Nhiễm tại sao lại đối tốt với mình như vậy, hắn phải ý đồ gì không? Nhưng mà ít ra trước mắt thì nói, Lam Nhiễm chưa có biểu hiện ra mục đích rõ ràng, tựa hồ hắn chỉ đơn thuần đối tốt với mình. Từ trong những đan dược kia, Khô Mộc Đế Thuật cũng không tịnh hóa ra được đồ vật gì có thể uy hiếp được Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ là một chút chất bẩn như thường mà thôi. Hai đời làm người, Tô Hàn thực sự không tin lại có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy. Nhưng mà Lam Nhiễm chính là làm như thế. Một bình mấy viên? Tô Hàn hỏi. 3 viên. Lam Nhiễm đưa ra câu trả lời, lại ra vẻ khoa trương. Không phải sao? Ngươi lần này liền không có lập dị làm kiêu sao? Trước đó thời điểm ta cho ngươi vạn thánh địa linh đan, ngươi cũng không phải bộ dạng này. Những lời này để cho cảm xúc cảm động vừa mới dâng lên trong lòng Tô Hàn liền tan thành mây khói. Bất quá hắn chưa kịp mở miệng, Lam Nhiễm liền đem đan dược ném tới trong tay Tô Hàn, sau đó quay người tiêu sái rời đi. Ngươi là người gì của hắn? Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên từ trong linh phủ mở miệng hỏi. Không nói ra được, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chúng ta chẳng qua là gặp phải nhau. Ở trước khi đến tham dự giải thi đấu cẩm tú, hắn một mực gọi ta là hảo huynh đệ, nhưng chúng ta kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ cả. Tên này tính cách lỗi lạc, không có bao nhiêu tầm nhãn, chính là miệng hơi tiện một chút, ngược lại cũng không phải người khiến người ta chán ghét, Đoàn Lý Hàm nói. Tô Hàn đem đan dược trong tay thu lại. Đoàn sư tỷ, người sẽ không phải cũng muốn Nghiễm Lăng Hồn Thiên Đan đấy chứ? Cút! Đoàn Lý Hàm không cho Tô Hàn tiến vào linh phủ, hắn cũng lười nói thêm. Vân mẫu thần vực phát xuống tài nguyên thì thỉnh thoảng cũng sẽ phái đệ tử đưa tới. Tô Hàn mặc dù là bạn tu đệ tử, nhưng trải qua nghe ngóng thì tài nguyên của hắn cầm được cũng là khá nhiều. Dưới linh phủ chủ, thậm chí là so với những linh phủ chủ ở vực ngoại. Bất quá coi như là vậy, vẫn như cũ là không thể thỏa mãn được nhu cầu tu luyện của Tô Hàn. Tác dụng những tư nguyên này đối với hắn nhiều lắm chẳng qua chỉ để khôi phục lực lượng tu vi mà thôi. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hàn an vị bên ngoài linh phủ, thử nghiệm việc luyện hóa Nghiễm Lăng Hồn Thiên Đan mà Lam Nhiễm đưa cho mình. Loại đan dược này có dược hiệu vô cùng cường đại, luyện hóa cũng cực kỳ chậm. Mặc dù Tô Hàn cũng triển khai cả chiến lực tổng hợp ra để luyện hóa, nhưng như trước vẫn vô cùng gian nan. Đây chính là sự chênh lệch về mặt cấp độ. Đối với Tô Hàn mà nói, cho dù hiện tại có người đưa cho hắn gọi là những cái đan dược mà chỉ có cường giả thất mệnh, thậm chí là cửu linh dùng được, thì hắn căn bản cũng không luyện hóa được. Dựa theo loại tốc độ này mà tính thì đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm, thậm chí 100 năm thời gian, hắn mới có thể đem một viên Nghiễm Lăng Hồn Thiên Đan luyện hóa xong. Sau nửa tháng khi mà Đoàn Ý Hàm trở về, soạt một tiếng, một vệt sáng từ bên trên hạ xuống, ngừng lại trước động phủ của Đoàn Ý Hàm. Sau khi chùm sáng tan hết thì một đạo thân ảnh thẳng tắp, là một thân ảnh nam tử, thoạt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Hàn, chẳng qua chỉ hiến linh phủ mà nói. Đoàn sư muội, thời gian đã tới. Đấu giá sư ở Lâm Hải Hoàng Đảo đã sắp bắt đầu. Soạt, màn sáng ngăn cách linh phủ tản ra, Đoàn Ý Hàm từ bên trong bước ra. Triệu sư huynh, nàng khẽ gật đầu với nam tử kia, cho dù trên mặt không có nụ cười, nhưng loại thái độ đó, đối với thời điểm đối mặt với Tô Hàn là hoàn toàn khác biệt. Mà Tô Hàn cũng thông qua xưng hô của Đoàn Ý Hàm mà đoán được thân phận của đối phương. Trong 1.8000 linh phủ chủ, bài danh thứ 3, Triệu Ngọc Công của nội vực. Chỉ nghe Triệu Ngọc Công mỉm cười. Tục truyền là lần này đan đầu đại sư mang tới hết thảy là 46 loại, à, cái gì đây, 64 loại đan dược, trong đó thậm chí có cả Kim Huy Phá Tướng Đan. Có đại lượng thiên kiêu của các thế lực bá chủ ở các giới cũng đến Hải Hoàng Đảo. Lần cạnh tranh này sẽ là tương đối kịch liệt đây. Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ vô lực. Càng kịch liệt đối với ta mà nói càng không có chỗ tốt. Cũng không biết lần này có là tối huyết hóa sáng đan được đấu giá hay không. Đoàn sư muội không cần lo lắng. Triệu Ngọc Công cười hết sức ôn nhã. Ta đã vì đoàn sư muội mà chuẩn bị 500 vạn tiền vũ trụ. Nếu như thực sự có tối huyết hóa sáng đan được đấu giá, ta chắc chắn sẽ giúp đoàn sư muội lấy về, giúp người nhất cử đột phá lên thiên thần cảnh. Đoàn Ý Hàm nhẹ lắc đầu. Hào ý của Triệu sư huynh ta xin tầm lĩnh, bất quá ta muốn bằng vào năng lực của mình mua đan dược. Nếu như tiền vũ trụ thực sự không đủ, vậy thì chứng minh ta đối với tối huyết hóa sáng đan không có duyên. Nghe được lời ấy, Triệu Ngọc Công khẽ nhăn mày, sau đó lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng đã quen biết Đoàn Ý Hàm rất lâu, càng là một mực sinh lòng hướng tới. Nhưng mà Đoàn Ý Hàm rất khó chơi, ngay cả nụ cười cũng không lộ ra được vài lần. Nếu như tối huyết hóa sáng đan này, mặc dù hắn nói là trợ giúp Đoàn Ý Hàm, cũng xác thực là đã chuẩn bị được 500 vạn tiền vũ trụ, nhưng kỳ thực hắn đã nghĩ tới là Đoàn Ý Hàm tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của mình. Nàng đem mình cùng với tất cả mọi người phân ra một giới hạn giống nhau. Nếu như nói nàng ở trong Vân Mẫu Thần Vực thực sự có bằng hữu, vậy thì người duy nhất đó chính là Lăng Ngọc Phỉ mà thôi. Bất kể nói thế nào thì trước đi xem một chút, Triệu Ngọc Công nói. Được. Đoàn Ý Hàm gật đầu, sau đó cùng Triệu Ngọc Công hướng phương xa bay đi. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nhìn Tô Hàn, cho dù chỉ là liếc mắt. Đại hội đấu giá đan dược à? Tô Hàn cũng không thèm để ý, chẳng qua nhìn theo hướng hai người rời đi mà như có điều suy nghĩ. Trước đó phiêu lưu trong vũ trụ, tài nguyên trên người hắn cơ hồ đều đã tiêu hao hết. Nếu như không phải là dựa vào chữ vật giới chỉ của mấy cỗ thi thể mà đạt được mấy trăm viên đan dược cùng với huyết tinh của đám hung thú kia, vậy đắn chưa chắc có thể tới được Vân Mẫu Thần Vực. Hiện tại, Lam Nhiễm mặc dù tặng choán 9 viên Nghiễm Lăng Hồn Thiên Đan, thế nhưng luyện hóa quá chậm, thời gian cần tới quá dài. Trong quá trình này, tốt nhất là có thể tìm tới một chút tài nguyên có thể dùng ngay. Vậy thì có thể đi xem một chút. Hơi trầm ngâm, trong lòng Tô Hàn đã có quyết định. Thời điểm hắn vừa định rời khỏi phạm vi linh phủ, thì âm thanh của Triệu Ngọc Công lại tiến vào trong tai. Người cũng tới làm gì? Rõ ràng là Triệu Ngọc Công bỏ qua đối với Tô Hàn, trên căn bản là xem thường. Nhưng trở ngại, thân phận bạn tu đệ tử quán, Triệu Ngọc Công vẫn đều đề phòng. Triệu sư huynh không cần phải đa tâm, ta đối với đoàn sư tỷ không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ đơn thuần muốn kiến thức một chút đại hội đấu giá đan dược mà thôi. Tô Hàn đồng dạng cũng chuyển âm. Đại hội đan dược được cử hành tại Hải Hoàng Đảo, người tự đi tới là được, đừng có đi theo chúng ta. Triệu Ngọc Công nhàn nhạt nói một câu, sau đó không lên tiếng nữa. Mà hắn để cho Tô Hàn âm thầm bĩu môi, cứ làm như là mình nguyện ý đi theo bọn họ vậy. Trong phạm vi của Vân Mẫu Thần Vực thì đều là một mảnh biển cả rộng lớn mênh mông. Hải Hoàng Đảo kia tự nhiên cũng nằm trong Vân Mẫu Thần Vực. Bất quá, khoảng cách với thần vực phủ là rất xa, ít nhất cũng phải chạy nửa tháng lộ trình mới tới. Dựa theo lời của Triệu Ngọc Công mà nói, mặc dù là đan đầu đại sư kia đã giá lâm Hải Hoàng Đảo, nhưng rõ ràng là không mở ra đại hội đấu giá ngay. Cụ thể khi nào thì Tô Hàn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là phải đợi hết thảy sinh linh tới tham gia đại hội, thì nó mới mở ra. Dù sao thì có cạnh tranh mới có nhiều tiền của. Vốn chỉ là tới kiếm tiền vũ trụ, thì như vậy phải mở ra đến trình độ lớn nhất thì thu hoạch mới lớn. Thông qua truyền tống môn, Tô Hàn rời khỏi nội vực. Chẳng qua là thời khắc hắn tiến vào đáy biển thì liền lập tức cảm nhận được có thần niệm quét qua trên người mình, sau đó truy đuổi tới. Đối phương không chút che giấu hành tung, cứ như vậy đi theo sau Tô Hàn. Cự Ninh à? Thần niệm của Tô Hàn quét qua, chỉ thấy gia hỏa cường tráng kia đang nhìn chòng chọc vào mình, trên mặt còn mang theo một tia cười lạnh. Cuối cùng cũng bị người chờ được cơ hội, Tô Hàn cười nhạt một tiếng nhưng không thèm để ý, cấp tốc hướng mặt biển lao vọt đi. Ngoài trừ Cự Ninh gián còn cảm giác có rất nhiều hung thú dưới đáy biển đang truy đuổi mình, trong đó có tồn tại tam giai tương đương với cường giả thiên thần cảnh. Bởi vì là một mình ra ngoài cho nên Vân Mẫu Thần Vực không phái chiến xa. Tô Hàn nếu như vô pháp dựa vào thực lực của mình lao ra khỏi mặt nước, vậy thì chỉ có thể trở về nội vực. Soạt, phía trước bỗng nhiên có một dòng nước tuôn ra, ngay sau đó một bóng người đen kịt và to lớn xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn vội vàng dừng lại, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là khí tức ở trên đạo thân ảnh này cũng là tam giai, nhưng mà nếu dựa theo tu vi của tu sĩ để phân chia thì chắc hẳn đã đạt tới tam giai trung kỳ. Hải Nanh Thần Thú, Tô Hàn nheo mắt lại, đây rõ ràng là tên của con quái vật khổng lồ đó. Mắt thấy Hải Nanh Thần Thú xuất hiện, không riêng gì Tô Hàn, ngay cả Cự Ninh cũng đều hơi ngẩn ra. Trong mắt hắn lộ vẻ kiêng kỵ hướng Tô Hàn quát. Ngươi là dự định chết trong tay của Hải Nanh Thần Thú, hay là dự định để cho ta giáo huấn ngươi một hồi, rồi an toàn trở về nội vực. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua bàn tay vung lên, xoạt một tiếng. Một bóng người đỏ ngòm mà mặt không biểu tình xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Sao? Nhìn đạo thân ảnh này vẻ mặt cự ninh đại biến, khôi lỗi. Khí tức này là khôi lỗi cấp bậc thất mệnh. Sau khi biết rõ lai lịch của thân ảnh kia, vẻ mặt cự ninh hùng hằng biến hóa. Cấp bậc thất mệnh đối với hắn chính là trời. Đừng nói là giáo huấn Tô Hàn, coi như hải nhanh thần thú, cùng với mấy con hung thú dưới đáy biển khác, cũng là vọt ra ngoài khi nhìn thấy cỗ khôi lỗi chử huế này xuất hiện. Bản năng nói cho bọn chúng biết tiếp tục lưu lại đây chỉ là muốn chết. Hiện tại thế nào? Nhìn bốn phía đã không còn động vật ở dưới đáy biển, Tô Hàn xoay người hướng cự ninh nhún vai. Ngươi là dự định tiếp tục giấu hắn ta, hay là thành thành thật thật trở lại thần vực phủ? Ngươi tại sao lại có khôi lỗi cấp bậc thất mệnh? Cự ninh không thể tin được. Không phải sao? Cần phải có ngươi đồng ý mới có à? Tô Hàn hỏi ngược lại. Trong mắt của cự ninh cấp tốc chuyển động, cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác nhất, xem như người lợi hại. Sau khi lời này vang lên, cự ninh trực tiếp quay người hướng về thần vực phủ. Giáo huấn Tô Hàn sau, điều này không tồn tại. Mặc dù là đệ tử thần vực phủ, tu vi cũng đã đạt tới thiên thần cảnh, sơ kỳ. Nhưng khôi lỗi trừ uế này vẫn chỉ cần dùng một ngón tay là dí chết hắn. Mà đối với Tô Hàn mà nói, hiện tại cũng không sợ bại lộ bốn cỗ khôi lỗi trừ uế. Đấu giá hội quốc gia hàng năm đều tổ chức một lần. Bản thân của nó là cách vân mẫu thần vực quá xa. Khoảng cách mà Tô Hàn tham gia lần đại hội đấu giá đó đã trôi qua mấy chục năm rồi. Mà đã có mấy chục lần quốc gia đấu giá hội tiến hành, chắc chắn sẽ không còn, sẽ có càng nhiều cỗ khôi lỗi trừ uế được bán ra. Cho nên, mấu chốt nhất, nơi này cũng không phải thiên đàn thần vực. Tận mắt nhìn thấy, Tô Hàn dùng thân phận mộc linh để mua lại khôi lỗi trừ uế, trừ Cao Ngưng Lộc Kim Thiện Yên, thì chẳng ai có ở nơi này cả. Dưới loại tình huống ấy, Tô Hàn dĩ nhiên không lo lắng vấn đề bại lộ, thân phận. Còn tên cự ninh kia chỉ là một thằng hề. Tô Hàn đối với hắn cũng không động sát tâm gì cả. Cộng thêm nơi này đã cách thần vật phủ không xa, khẳng định sẽ có cường giả thị sát. Không có thể nào mà trơ mắt nhìn cự ninh bị khôi lỗi trừ uế đánh chết. Có lẽ thông qua lần này, cự ninh kia sẽ phải trung thực rất nhiều. Sau đó Tô Hàn dưới sự hộ tống của khôi lỗi trừ uế thuận lợi lao ra khỏi mặt nước. Non xanh nước biếc tiến vào tầm mắt, làm cho Tô Hàn thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Ở trong vực dạo chơi một thời gian, luôn cảm giác giống như tiến vào thế giới khác vậy, vô cùng đè nén. Hải Hoàng Đảo, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Sau khi khôi lỗi trừ uế tiến hành xem xét bốn phía, xác định không có người nào theo dõi mình, thân ảnh quán phát sinh biến hóa. Thời điểm nhìn lại đã biến thành bộ dáng của Mộc Linh. Không có cách nào, tài sản trị giá hơn 2 tỷ tiền vũ trụ kia đều nằm trong cái thân phận này. Chỉ có biến thành Mộc Linh, hắn mới có đủ tích phân để tiêu xài thoải mái. Vân mẫu thần vực, ở trong phạm vi vùng biển thì phải có mấy chục vạn hòn đảo. Những hòn đảo này là địa phương sinh tồn của toàn bộ sinh linh, có lớn có nhỏ. Lớn thì phạm vi rất rộng, đủ để dung nạp hơn tỷ sinh linh. Nhỏ thì cùng với những hòn đảo bình thường không sai đặc biệt lắm, chỉ có vài trăm sinh linh ngốc trên đó. Mà Hải Hoàng Đảo thì cũng là Tô Hàn phải gia nhập vân mẫu thần vực mới nghe nói tới. Mặc dù nó không coi là hòn đảo lớn nhất trong khá nhiều hòn đảo, nhưng diện tích cũng là rất rộng, hơn nữa lại là một trong hòn đảo náo nhiệt nhất. Những cái phiên chợ mua bán lớn ở trong vân mẫu thần vực đều diễn ra trên Hải Hoàng Đảo. Mà chợ phiên ở cấp bậc này thường xuyên xuất hiện cả giao dịch của cấp bậc thất mệnh. Tục truyền là cường giả của thần vực phủ đã từng dùng thân phận của thần vực phủ ở trong chợ phiên mua cả được bí cảnh lệnh, còn giá bao nhiêu thì không ai biết được. Tô Hàn lấy xăng địa đồ của thần vực phủ phát xuống, rất nhanh tìm được vị trí Hải Hoàng Đảo. Người vẽ bản đồ đã dùng điểm đỏ để đánh dấu vị trí này, rõ ràng tầm quan trọng của nó. Tô Hàn sau khi xác định được vị trí, lập tức liền lên đường. Tốc độ quán tự nhiên là rất chậm, phải dựa vào khôi lỗi trừ uế mạnh mẽ mang đi, chạy thẳng tới Hải Hoàng Đảo. Trên đường Tô Hàn còn cảm thấy đáng tiếc bởi vì khôi lỗi trừ uế là không có ý thức, cho nên nó vô pháp là luyện hóa đan dược. Lại cộng thêm chỉ có bản thân Tô Hàn mới có được khô mộc đế thuật, có thể tịnh hóa hết thảy mối nguy tiềm ẩn trong đan dược. Giống với giọt huyết dịch lúc trước vậy, bằng không thì bây giờ hắn có thể để cho khôi lỗi trừ uế này hỗ trợ luyện hóa nhiễm lăng hồn thiên đan, tự mình chỉ cần thôn phệ là được. Tốc độ của khôi lỗi trừ uế thì không cần nhiều lời, vòn vẹn chỉ 20 ngày Tô Hàn đã thấy được hải hoàng đảo phía xa. Bất quá, đoạn đường này, hắn ngoại trừ 9 viên nhiễm lăng hồn tiên đan ra, còn dư lại một chút tài nguyên cũng đều bị khôi lỗi trừ huế, hốc hết rồi. Ở trong vân mẫu thần vực, Tô Hàn không lo lắng là bại lộ khôi lỗi trừ huế và thân phận của Mộc Linh, cho nên hắn cũng không có đem khôi lỗi trừ huế thu lại. Khoảng cách với hải hoàng đảo càng gần, hắn lại càng có thể nghe được âm thanh náo động từ đó truyền ra. Là một trong nơi tổ chức chợ phiên lớn nhất của vân mẫu thần vực, ngày thường vô cùng phồn hoa, chớ nói chi là đại hội đấu giá đan dược. Lên đảo thì không có hạn chế gì, cũng không có ai ngăn cản Tô Hàn cả. Liếc mắt liền thấy được là các loại tiểu thương phô thiên cái địa, trước mỗi gian hàng đều bày biện những đồ vật khác nhau, có đan dược, linh dược, vũ khí hoặc các loại hình đồ vật như giới chỉ. Tương đối mà nói thì đối với một tổ thánh bình thường, nơi đây chính là thiên đường. Cầm một kiện vật phẩm trong tay thì đều là có đại tác dụng với sinh linh cấp bậc tổ thánh, tỉ như đan dược, linh dược vân vân, giá trị cũng là không cao. Nhưng mà sinh linh tổ thánh bình thường nếu như cắn nuốt, đột phá tiểu phẩm cấp là điều dễ dàng. Thế nhưng đó chẳng qua là sinh linh tổ thánh bình thường mà thôi. Tài nguyên mà Tô Hàn cần có phải nhiều thêm không biết bao nhiêu lần. Chiến lược bản thân hắn đã có thể so với thiên thần cảnh, cho dù không cần nhiều tài nguyên như là thiên thần cảnh đột phá thì cũng không phải là sinh linh tổ thánh bình thường có thể so sánh được. Bởi vậy hắn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua những sạp hàng đó mà lộ vẻ thất vọng. Đương nhiên đây chỉ là khu vực biên giới thôi. Chợ phiên của Hải Hoàng Đảo chia làm 3 khu vực biên giới, trung tâm và khu vực tốt nhất. Khu vực biên giới thì bán đều là những đồ vật mà nhân hoàng chúa tể có thể sử dụng để tu luyện. Giá đất trung tâm thì xuất hiện vật phẩm mà địa linh chúa tể sẽ cần. Còn khu vực tốt nhất thường xuyên có tiểu thương xuất ra một chút đồ vật mà ngay cả thiên thần cảnh cũng có thể dùng được. Bất quá là đây là tiểu thương, không phải là người bình thường. Mà muốn tiến vào được khu vực tốt nhất là phải có điều kiện, chính là phải tiến hành nghiệm chứng tài nguyên. Người mà có thấp hơn 200 vạn tiền vũ trụ thì sẽ không tiến được vào khu vực tốt nhất. Cứ như vậy nó sẽ tạo thành phạm vi của khu vực tốt nhất là rất lớn, thế nhưng bên trong thì lại trống trải, có rất ít khách hàng quang lâm. Dù sao thì sinh linh bình thường cướp đâu ra 200 vạn tiền vũ trụ, đừng nói là 200 vạn mà 20 vạn cũng là khó khăn. Sinh linh có thể tiến vào khu vực tốt nhất để mua đồ chỉ có hai loại. Một loại là bối cảnh cường đại, một loại là tu vi cực cao. Tô Hàn trải qua một phen nghe ngóng biết được lần này đấu giá đan dược, tổ chức ở đâu. Cũng không phải là khu vực tốt nhất của Hải Hoàng Đảo, mà là một hòn đảo nhỏ phụ thuộc nằm ở sơn đông của Hải Hoàng Đảo, còn thời gian mở ra lại là nửa tháng sau. Thừa dịp là đại hội đấu giá đan dược còn chưa mở, Tô Hàn đã đi tới giải đất trung tâm để dạo qua. Nơi này rất rộng lớn, trong này tiểu thương bày quầy đã vượt quá 100 vạn, có tiểu thương còn là bày mấy sạp hàng ngay tại vỉa hè. Căn bản không cần Tô Hàn cảm ứng thì những tiểu thương kia cũng thời thời khắc khắc tản ra khí tức của bản thân, tự hồ dùng cái này để chấn nhiếp những người không có hảo ý. Mà trong loại khí tức này thì nhân hoàng chúa tể chiếm hơn phân nửa, bất quá, ít nhất cũng phải là nhân hoàng đỉnh phong hoặc là viên mãn, còn cấp bậc địa linh chúa tể thì càng nhiều như lợn con. Dù sao, nếu như không có đủ tư cách sở hữu vật phẩm, thì không có khả năng chiếm hữu giải đất trung tâm. Mà muốn thu được vật phẩm tốt thì nhất định phải có đủ thực lực. Vạn thánh địa linh đan. Ước chừng tầm nửa ngày Tô Hàn ở khu vực trung tâm, thấy trên một sạp hàng có mấy cái bình ngọc. Nhìn không rõ ban dược bên trong, nhưng mà ở trên bình ngọc rõ ràng có viết mấy chữ vạn thánh địa linh đan. Đan dược này trước đó Tô Hàn đã thôn phệ, hiệu quả rất tốt. Đối với hắn ở thời khắc này mà nói chính là một trong các tài nguyên tu luyện tốt nhất. Không chút do dự, Tô Hàn liền mang theo khôi lỗi trừ uế đi tới. Đây là vạn thánh địa linh đan sao? Tô Hàn hỏi. Ngươi không nhìn thấy ở phía trên. Tiểu thương kia quét một vòng nhìn Tô Hàn lộ dáng vẻ không kiên nhẫn. Bất quán còn chưa kịp nói xong, liền loáng thoáng thấy bên cạnh Tô Hàn có trừ uế khôi lỗi. Khuôn mặt không chút huyết sắc, lại không chút thay đổi, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn đây là một con khôi lỗi. Mà tên tiểu thương này có tu vi là địa linh cảnh trung kỳ. Cảm giác áp bách khi mà nhìn thấy khôi lỗi, có một loại cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, một loại cảm giác không cách nào hình dung. Và mặt tiểu thương biến đổi, sau đó vẻ mất kiên nhẫn ban đầu tan biến ngay, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như quả táo cầu. Hắn dĩ nhiên là nhìn không thấu tu vi khôi lỗi trừ uế, thậm chí là không có liên tưởng đến phương diện trừ uế cảnh. Dù sao phóng mắt nhìn toàn bộ vân mẫu thần vực ra, cường giả chứ với cảnh mới được bao nhiêu người, chớ nói chi là khôi lỗi. Bất quá, coi như hắn có hiểu lầm là thiên thần cảnh thì cũng đủ làm cho tim hắn đập nhanh, không dám làm càn. Đúng đúng, đây chính là vạn thánh địa linh đan, tiểu thương cười nói. Ngươi là luyện đan sư? Tô Hàn lại hỏi. Tiểu thương lắc đầu, không phải. Vậy đan dược này ngươi từ đâu lấy được? Tô Hàn lại hỏi. Nếu như chẳng qua chỉ có một mình Tô Hàn ở đây, chỉ sợ tên tiểu thương kia đã sớm không nhịn được mà mở miệng mắng, mày hỏi cái cờ cờ gì. Nhưng mà khôi lỗ chử uế đứng lù lù một bên, cho dù trong lòng tiểu thương không muốn ứng đối nhưng vẫn phải mở miệng. Là cơ duyên xảo hợp. Thật sao? Tô Hàn cười cười. Trong lòng của hắn cảm thán là có bối cảnh thật sự là thoải mái. Cho dù hắn hiện tại đã trở thành đệ tử thần vực của vân mẫu thần vực, cũng không bằng một con khôi lỗi trừ huyết cảnh đứng bên cạnh mình. Ta có thể nhìn một chút không? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên có thể. Tên tiểu thương vung tay lên, bình ngọc rơi vào tay Tô Hàn. Ở trong hải hoàng đảo này, có đại đội giám thị của vân mẫu thần vực. Hắn cũng không sợ Tô Hàn, trực tiếp mang đan dược bỏ chạy. Mà Tô Hàn sau khi mở bình ngọc ra liếc mắt liền thấy bên trong có 3 viên vạn thánh địa linh đan. Chỉ có 3 viên, Tô Hàn có chút thất vọng. Đan dược này thì đích thực là thật, phẩm chất cùng với đan dược mà Lam Nhiễm đưa cho mình không sai biệt, nhưng chỉ là số lượng quá ít. 3 viên này cũng là phải trải qua sinh tử mới có được, tiểu thương lẩm bẩm. Bán thế nào đây? Tô Hàn hỏi. 1 viên 30 vạn tiền vũ trụ, tiểu thương kia không chút do dự nói. Tô Hàn nhíu mày, mắc tiền một chút, coi như là ở trên đấu giá hội cũng chẳng qua là cái giá này. Công tử, loại đan dược này rất khó tìm, 3 viên này của ta lại có phẩm chất rất cao, tiểu thương do dự nói. Tô Hàn cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp đem bình ngọc thu vào, sau đó giao dịch tiền vũ trụ. Hắn đã sớm dùng thân phận của Mộc Linh, thời điểm đi tới tài vụ bộ đã đem vũ trụ tạp của mình thăng lên thành tử kim tạp. Mặc dù tài sản quán vượt quá 2 tỷ tiền vũ trụ, đồng thời cũng có hơn 2 ức tích phân, nhưng mà tài bộ còn có yêu cầu khác, vẫn như cũ là không có khả năng xin được hắc tạp vũ trụ. Thẻ chí tôn thì càng đừng thêm nghĩ tới. Coi như là vậy thì tiểu thương kia, thời điểm nhìn thấy tử kim tạp của Tô Hàn, vẫn không khỏi sững sờ tại chỗ. Tử kim tạp, hắn theo bản năng hét lên. Tô Hàn có bao nhiêu tài sản thì hắn không biết, nhưng hắn biết ít nhất là phải có 1 ức của cải, thì tài bộ mới phát xuống tử kim tạp. Mà gia hỏa cầm tử kim tạp trước mắt, từ khí tức, vỏn vẹn chỉ là một tên tổ thánh mà thôi. Đây nhất định là hậu bối dòng chính của một siêu cấp thế lực khủng con nhà bà bố. Tiểu thương trong lòng thầm nghĩ. Phóng mắt nhìn khắp vân mẫu thần vực, bao gồm cả 203 giới, chỉ sợ cũng chỉ có hậu bối dòng chính của thần vực phủ mới có loại tư sản cỡ này. Nhưng tiểu thương này biết là thần vực phủ chủ cũng không có hải tử thân sinh, ngay cả bạn lữ còn không có. Vậy chỉ có thể nói rõ là tên mộc tộc thụ nhân trước mắt này không phải sinh linh bản thổ của vân mẫu thần vực, rất có thể là bởi vì đại hội đấu giá đan dược mà từ địa phương khác chạy tới. Liệu có phải là một vị hoàng tử vũ trụ quốc? Trừ cái đó ra thì tiểu thương thực sự không nghĩ ra cái khác. Người đang nghĩ gì vậy? Âm thanh của Tô Hàn đã đem suy nghĩ của tên tiểu thương này từ trên mặt trăng kéo về. Tiểu thương thật nhìn so với trước càng cung kính hơn. Thật sự có lỗi, đã để công tử phải đợi lâu. Tô Hàn không nói gì, 90 vạn tiền vũ trụ giao dịch xong, đồng thời hắn cũng mất đi 9.000 tích phân. Bất quá đối với tu sĩ khác mà nói, thì tích phân và tiền vũ trụ có thể nói vô cùng chân quý, nhưng trong mắt hắn lại không đáng giá nhắc tới. Công tử có muốn nhìn những vật khác hay không? Tên tiểu thương kia xúc động hỏi. Tô Hàn tùy ý quét mắt nhìn. Đan dược còn có mấy chục loại, bất quá phẩm cấp đều rất thấp, tối đa cũng chỉ có thể để cho nhân hoàng sử dụng. Loại đan dược này hắn coi như có thôn phệ nhiều thì tác dụng cũng không lớn. Mắt thấy Tô Hàn xoay người dự định rời đi, tiểu thương kia lập tức hô lên. Công tử, đại ca ta trên hải hoàng đảo này có quầy hàng ở khu vực tốt nhất. Nếu như ngài còn cần cung cấp đan dược cao cấp hơn, ta tin tưởng ở bên đại ca ta nhất định không để cho ngài thất vọng. Ồ, Tô Hàn hứng thú hỏi, nói ra nghe thử. Tiểu thương kia lập tức lộ vẻ ngạo nghễ. Tiểu thương ở khu vực tốt nhất thực ra là có rất nhiều, nhưng mà loại vật phẩm bán ra sẽ có sự khác biệt. Nói không chút khoa trương, đơn thuần luận về đan dược, quầy hàng của đại ca ta là loại tốt nhất ở khu vực đó, đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cũng được, vậy người dẫn ta đi nhìn. Được, được, được. Tiểu thương lập tức hưng phấn, truyền âm cho những sinh linh khác để bọn họ hỗ trợ trông quầy hàng, sau đó cung kính mang Tô Hàn chạy đến khu vực tốt nhất. Hải Hoàng đảo rất rộng lớn, từ giải đất trung tâm cho đến khu vực tốt nhất cũng phải bỏ ra tới 3 canh giờ. Một màn này, thương phẩm rực rỡ muôn màu lướt qua trước mắt Tô Hàn. Tình cờ gặp được những thứ mà mình thích, hắn sẽ mua lại. Phần lớn đều là tài nguyên dùng để tu luyện hàng ngày. Làm tên tiểu thương kia con mắt thực sự là không dám nhìn thẳng. Trong lòng quán tính toán đâu ra đó, trên đoạn đường này Tô Hàn tiêu tiền vũ trụ đã vượt quá 300 vạn. Muốn nói Tô Hàn không phải là đại công tử của thế lực lớn thì giết bố hắn hắn cũng không tin. Có được tử kim tạp lại là sinh linh tổ thánh. Trong toàn bộ vũ trụ này thực sự tìm không ra một cái nhà. Dừng lại. Màn sáng ở khu vực tốt nhất là ngăn cách có mấy chục tên thị vệ đứng đó, đem Tô Hàn và tiểu thương ngăn lại. Bọn hắn hiển nhiên là nhận biết tiểu thương này. Lúc này ánh mắt chẳng qua nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu như muốn bán vật phẩm thì trước lấy ra kiểm tra một chút có tư cách tiến vào khu tốt nhất hay không. Còn nếu muốn mua vật phẩm thì phải tiến hành nghiệm tư. Người có thấp hơn 200 vạn tiền vũ trụ sẽ không được tiến vào khu tốt nhất. Tô Hàn nhún vai, đem tử kim tạp lấy ra. Lướt qua trước mặt những thị vệ này, hết thảy thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Tử kim tạp. Tên thị vệ lúc trước lên tiếng cả lăm nói. Có thể để cho chúng ta xem một chút xong. Ngươi không tin à? Tô Hàn hỏi. Thị vệ vội vàng lộ vẻ cung kính. Công tử, không phải là chúng ta không tin, mà ta chưa bao giờ thấy qua tử kim tạp. Mong rằng công tử có thể cho chúng ta tăng thêm kiến thức. Người ta đã khách khí như thế, Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Lần nữa lấy ra tử kim tạp, để cho đám thị vệ này tỉ mỉ nhìn một phen. Đà tạ công tử. Mười mấy tên thị vệ đều lui lại một bước cùng kính khom lưng đưa tay ra. Công tử, mời vào. Không phải là còn muốn nghiệm tư sau, Tô Hàn cười nói. Tên thị vệ lập tức nở nụ cười khổ. Liền ngay cả tử kim tạp có thể sở hữu, nếu như công tử mà không có được 200 vạn tiền vũ trụ, vậy thì coi như chúng ta đã nhìn lầm. Đà tạ, Tô Hàn mỉm cười, theo tiểu thương tiến vào khu vực tốt nhất. Tên tiểu thương kia chính là chúa tể cảnh địa linh trung kỳ, giờ phút này lại đi theo Tô Hàn như một người hầu mà còn kích động không chịu nổi. Chính hắn thì không có tư cách để tiến vào khu vực tốt nhất. Mỗi lần đi vào trước đây đều sẽ phải để cho đại ca hắn ra ngoài đón. Về phần những người bán tài vật ở khu vực trung tâm, trên thực tế đại bộ phận cũng đều là đại ca hắn bảo kê. Nhưng thị vệ kia thời điểm đối mặt với hắn vẫn luôn là dáng vẻ hơn người. Lần đầu tiên còn thấy bọn chúng cung kính như vậy, thực sự là đi theo, công tử cũng được lây dính tinh quang. Khu vực tốt nhất cũng là một địa phương bày quầy hàng, thế nhưng những vật phẩm trưng bày trong quầy rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn với giải đất trung tâm. Nếu như nói trước đó Tô Hàn không hiểu được cái từ nghiệm tư này, vậy chắn hoàn toàn bây giờ có thể hiểu. Vạn thánh địa linh đan ở đây thì chỗ nào cũng có, hắn đi qua liên tiếp 10 cái quầy hàng, mà có được 4 quầy bày bán vạn thánh địa linh đan. Trừ cái đó ra thì đan dược ngang cấp như là thần hiệu địa linh đan, vô vọng phá thiên đan, hàn lâm quan khế đan đều là có mấy quầy hàng bày bán. Mà thời điểm Tô Hàn đi nghe giá của những đan dược này thì phát hiện đắt nhất cũng chỉ khoảng là 25 vạn một viên. Hắn theo bản năng nhìn về tên tiểu thương bên cạnh, chỉ thấy trên mặt đối phương lộ vẻ xấu hổ. Ngươi đã kiếm lời của ta 15 vạn nha. Tô Hàn như cười như không mà nói. Tiểu thương kia ngượng ngùng đáp. Công tử, kỳ thực ngài hẳn thông cảm cho ta một chút. Có rất nhiều sinh linh cần đến vạn thánh địa linh đan mà căn bản lại không có tư cách tiến vào khu vực tốt nhất. Đấu giá hội thì không phải lúc nào cũng tổ chức, cho dù có tổ chức thì cũng không nhất định có vạn thánh địa linh đan, cho nên người mới có thể ở đó tăng giá. Tô Hàn cười nói. Tiểu thương lập tức lúng túng hơn. Tô Hàn kỳ thực cũng không để ý chút tiền này, chẳng qua là trêu đùa hắn một chút. Bất quá, hắn đã thấy đám vạn thánh địa linh đan này cũng là ngang cấp với vạn thánh địa linh đan. Các loại đan dược cùng một dược hiệu toàn bộ đều bị hắn mua. Chỉ là những thứ trước mắt này đã đạt tới là 97 viên. Trung bình, mỗi một viên là 24 vạn tiền vũ trụ tầm đó. Hắn vừa mới tiến vào khu vực tốt nhất không đến thời gian một nén nhang đã tiêu phí 23 triệu tiền vũ trụ. Điều này lần nữa lại đổi mới nhận thức của tiểu thương kia đối với hắn. Như thế tham gia, trước đó tiêu hơn 300 vạn tiền ở giải đất trung tâm chẳng qua là một giọt mưa bụi. Ông tử, ngài hẳn là một vị hoàng tử của vũ trụ quốc phải không? Tiểu thương hỏi. Vì cái gì lại hỏi vậy? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tổng hợp tu vi của ngài mà xem. Tiểu thương chừng mắt nhìn. Tu vi tổ thánh bình thường, sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Tô Hàn nhún vai, không có trả lời. Thực sự mà nói thì bố mày là thái tử, còn cao hơn cả hoàng tử đấy. Ở trên hải hoang đảo, khu vực tốt nhất này không hổ là chỗ mua bán cao cấp nhất của đảo. Hải hoàng, trong thời gian kế tiếp Tô Hàn mặc dù lại đi theo tên tiểu thương kia tới chỗ đại ca của hắn, thế nhưng chỉ cần là thấy được tài nguyên mà mình có thể sử dụng, hắn sẽ đầu thuận tay mua lại. Mà đám quầy hàng xung quanh cơ hồ không để choán thất vọng, thậm chí là ngay cả là nhiễm lăng hồn tiên đan mà Lam Nhiễm đưa cho mình cũng có luôn. Chủ yếu nhất là mua sắm tài nguyên ở đây vô luận là loại nào cũng giá rẻ hơn rất nhiều so với mua trên đấu giá hội. Thời điểm mà Tô Hàn nhìn thấy đại ca của tên tiểu thương thì đan dược ở trong tay hắn đã có tới là 340 viên. Toàn bộ đều là ngang cấp với vạn thánh địa linh đan. Ngoài trừ đan dược ra thì có mấy trăm gốc linh dược có thể thôn phệ trực tiếp. Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng phải là ngang cơ với đan dược rồi. Đương nhiên là giá cả thì cũng như nhau thôi. Tên tiểu thương thì vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Hàn, sớm đã bị tê dại rồi. Căn bản không cần phải kế hoạch. Hắn căn bản chỉ cần tính toán thô sơ giản lược thì Tô Hàn bây giờ tiêu pha tiền vũ trụ đã vượt quá 150 triệu. Đây là cái khái niệm gì? Mà tên tiểu thương đi theo đại ca hắn đã làm buôn bán rất nhiều năm ở đây rồi. Thế nhưng đừng nói là có nhiều của cải như vậy, mà hết thảy những vật phẩm hắn bán đi, tổng cộng giá trị cũng không thể nào nhiều đến như vậy. Tên tiểu thương này thậm chí không dám tưởng tượng 150 triệu tiền vũ trụ đến cùng là cái khái niệm gì. Mà quan trọng nhất chính là hắn nhìn dáng vẻ nhìn đông ngó tây của Tô Hàn, rõ ràng đây chỉ là vừa mới bắt đầu trò chơi mà thôi. Từ kim tạp đích thực phải là có được tài sản hơn 100 triệu tiền vũ trụ thì tài bộ mới phát xuống, thế nhưng là giới hạn thấp nhất 100 triệu, còn hạn mức cao nhất thì không có. Tiểu thương hoàn toàn không dám nghĩ ở trong từ kim tạp của Tô Hàn đến cùng có chứa bao nhiêu tiền vũ trụ. Đây chính là vị công tử mà ngươi nói sau. Một âm thanh nhò nhã phá lệ chuyển đến, phá vỡ suy nghĩ đã chết lặng của tên tiểu thương kia. Hắn cuối cùng tỉnh táo lại. Đại ca, chúng ta đã đến rồi. Có ý tứ gì? Đại ca của tên tiểu thương nhíu mày nói. Đây là một nam tử, trẻ tuổi, trông tướng mạo điềm tĩnh nhò nhã, ngay cả âm thanh cũng nhò nhã luôn. Hắn thoạt nhìn còn gầy hơn so với Tô Hàn, hoàn toàn là cái dáng vẻ như kiểu da bọc xương của một tên bị bệnh gan lâu ngày. Hắn mặc trên người một bộ trường bào màu vàng kim, phía trên còn thêu đủ các loại đồ án hoa văn, xem xét thì cũng không phải là quần áo bình thường. Trên quầy hàng của hắn, ngoại trừ hắn ra còn có hai nam tử cao khoảng 1m8, thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô. Chẳng qua là hai người này mặt không biểu tình, có chút tương tự với khôi lỗi chữ uế của Tô Hàn. Khôi lỗi cự nhân tộc, đồng tử của Tô Hàn khơi co lại. À, quên mất lúc nãy là hai đại án khôi ngô thân hình cao tới 8 mét, vãi. Hắn vô pháp cảm nhận được khí tức của hai cỗ khôi lỗi nhân tộc này, nhưng mà dùng ánh mắt của tên tiểu thương lúc trước khi mà nhìn thấy khôi lỗi trừ uế, thì hắn có thể từ trên hai cỗ khôi lỗi này cảm nhận được một loại áp bức dày đặc và nồng đậm, ít nhất cũng phải là thiên thần cảnh, còn là cấp bậc hậu kỳ trở lên. Hàn Thành thấy tiểu thương không trả lời, nam tử nho nhã chân mày nhíu lại càng sâu, âm thanh cũng lớn hơn rất nhiều. Ờ, a, tên tiểu thương này cuối cùng mới triệt để tỉnh táo lại. Nhìn bộ dáng này của hắn, tên đại ca thậm chí cảm giác là tên Hàn Thành này đã bị Tô Hàn khống chế. Đại ca, đây chính là vị công tử mà ta nói. Hàn Thành vội vàng giới thiệu. Công tử, đây chính là đại ca của ta, Hàn Kỳ. Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt của Hàn Kỳ chẳng qua khẽ quét trên người của mình, mà quan tâm nhất chủ yếu vẫn là cỗ khôi lỗi trừ uế. So sánh với Hàn Thành thì hiểu biết của Hàn Kỳ rõ ràng là khác biệt. Đồng tử của hắn hơi ngưng lại. Khôi lỗi cấp bậc thất mệnh sau. Ảo nhãn lực, Tô Hàn mỉm cười. Lời này đã đem Hàn Thành dọa cho hôn mê. Hắn vẫn cho là cỗ khôi lỗi này là thiên thần cảnh, hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện thất mệnh. Giờ phút này nghe được lời của Hàn Kỳ thì khẳng định là hoàng tử vũ trụ quốc rồi. Liên tưởng trước đó của hắn lập tức được khẳng định. Tô Hàn tuyệt đối phải là hoàng tử đến từ vũ trụ quốc. Thật tình không biết là hắn vẫn còn đánh giá thấp đám hoàng tử kia. Cho dù là hoàng tử của hạ đẳng vũ trụ quốc thời điểm ra ngoài cũng không đơn giản chỉ mang theo khôi lỗi trừ uế, mà không chỉ đơn giản chỉ là khôi lỗi. Đại ca, Hàn Thành vội vàng hô lên một tiếng, sau đó không có đoạn sau, hết sức rõ ràng hắn đang cấp tốc chuyển âm cho Hàn Kỳ. Tô Hàn lặng lặng đứng đó, ánh mắt quét qua từng đồ vật ở trên mặt hàng, mà sắc mặt của Hàn Kỳ sau khi Hàn Thành chuyển âm biến đổi rồi lại biến đổi. Cuối cùng Hàn Kỳ hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn rõ ràng đã là trầm ngưng hơn trước rất nhiều. Nói xong rồi sao? Tô Hàn mỉm cười, sau đó chỉ vào những bình ngọc trên quầy mà nói, cái này, còn có cái này nữa, ta muốn hết. Hàn Kỳ nhìn một chút những bình ngọc kia, bên trong đều chứa đựng đan dược. Hắn khiếu kỳ nói, mặc dù không nên lắm miệng, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, dùng tu vi của công tử, mua sắm nhiều đan dược của địa linh chúa tể như vậy thì làm được cái gì? Ta nói là chính ta dùng, ngươi có tin không? Tô Hàn nói, tin. Hàn Kỳ lập tức gật đầu, dùng thân phận của công tử, tất nhiên sẽ có cường giả, thời thời khắc khắc vì công tử luyện hóa những đan dược này, công tử chỉ cần thôn phệ hấp thu là được. Quả nhiên, để cho người ta phải hâm mộ. Tô Hàn nhún vai cũng không nói rõ lý do, đối phương rõ ràng không cho là mình có năng lực luyện hóa, có nói nhiều lời cũng vô dụng, huống hồ không cần thiết phải giải thích với bọn họ. Nói thật thì ta có hơi thất vọng, Tô Hàn nói. Hàn Thành đã từng nói đơn thuần xét về đan dược, ngươi là người có khả năng bán ra đan dược tốt nhất, đứng vào trong top 10. Nhưng ta phát hiện đan dược của ngươi, ngoại trừ là so với những người khác nhiều hơn một chút thì cấp bậc cũng chẳng cao bao nhiêu. Công tử đừng vội, những vật phẩm thượng đẳng dù sao cũng phải lưu lại như người có duyên, tỉ như là công tử vậy. Tiếng nói vừa ra, Hàn Kỳ lật tay một cái, lập tức có một bình ngọc xuất hiện trong tay. Bình ngọc màu lam khác biệt với những cái khác, đại bộ phận bình ngọc ở đây đều có màu trắng, mà cái bình ngọc này lại có màu xanh lá cây đậm. Tinh thần tạo hóa đan, công tử khẳng định đã nghe nói qua. Hàn Kỳ như đã tính trước mà nói. Đôi mắt Tô Hàn lập tức sáng lên, tinh thần tạo hóa đan. Đây cũng là đan dược mà địa linh chúa tể sử dụng để tu luyện. Khác biệt chính là tinh thần đạo hóa đan này có thể trực tiếp để cho địa linh viên mãn đột phá lên thiên thần cảnh. Không có tỷ lệ đáng nói, bởi vì trong toàn bộ vũ trụ, phàm là những người từng cắn nuốt tinh thần tạo hóa đan, toàn bộ đều có đột phá lên thiên thần cảnh. Đối với địa linh chúa tể mà nói, đây không khác nào là thần đan. Tục truyền là, sau khi nuốt vào tinh thần tạo hóa đan, thì một loại năng lượng ẩn chứa trong đó sẽ tự động triệu tập các loại sức mạnh trong thiên địa, sau đó từng bước tước đoạt, chỉ để lại loại thích hợp nhất với người cắn nuốt. Mà loại lực lượng này, cộng thêm với dược liệu ẩn chứa bên trong tinh thần tạo hóa đan, đủ để cho người nuốt nó đột phá lên thiên thần cảnh. Thậm chí là từng có sinh linh, thời điểm là ở địa linh đỉnh phong, đã từng dưới sự phụ trợ của tinh thần tạo hóa đan mà vượt qua cả địa linh viên mãn, trực tiếp đột phá lên thiên thần cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là số ít, có thể coi là hiếm, nhưng không thể nghi ngờ, tinh thần tạo hóa đan có dược hiệu vô cùng đáng sợ. Những thứ đan dược như vạn thánh địa linh đan để cho địa linh chúa tể sử dụng, nhưng mà so sánh với tinh thần tạo hóa đan thì đúng là một cái dưới đất, còn một cái trên trời, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Chưa nói về mặt dược hiệu, chỉ xét ở trên giá cả là có thể nhìn ra. Vạn thánh địa linh đan bán là 25 vạn tiền vũ trụ là một viên, còn tinh thần tạo hóa đan này ít nhất phải hơn 400 vạn tiền vũ trụ. 400 vạn, kỳ thực thì một tên địa linh đại viên mãn, nếu như có được 400 vạn tiền vũ trụ, dùng để mua tài nguyên khác thì cũng đủ đột phá lên thiên thần cảnh, thậm chí còn dùng không hết. Thế nhưng, tính toán như vậy thì sao đây? Không phải mỗi một địa linh viên mãn đều có cơ hội để đột phá lên thiên thần cảnh. Rất nhiều địa linh viên mãn cuối cùng cả đời kẹt ở lại cảnh giới này. Nhưng nếu có được tinh thần tạo hóa đan, vậy thì tất cả địa linh viên mãn đều có thể trở thành thiên thần. Thời điểm nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn không khỏi nghĩ tới vị đường tỷ kia của mình, cũng là tam công chúa Cảnh Dư của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Lúc đó Cảnh Dư chẳng qua chỉ là cạnh tranh thất mệnh đẳng long đan, nhưng cuối cùng lại bị Cảnh Trọng cố tình nâng giá. Vẫn là Tô Hàn đem thất mệnh đẳng long đan mua xuống rồi đưa cho Cảnh Dư. Mà thất mệnh đẳng long đan liền có cách làm khác nhau với tinh thần tạo hóa đan, nhưng kết quả lại giống nhau kỳ diệu. Đều là địa linh viên mãn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Chẳng qua là thất mệnh đành long đan là để cho thiên thần cảnh sử dụng, còn tinh thần tạo hóa đan là do địa linh viên mãn sử dụng. Mấu chốt nhất là cắn nuốt thất mệnh đẳng long đan chưa chắc là có thể đột phá lên trừ uế, còn cắn nuốt tinh thần tạo hóa đan chắc chắn là đột phá thiên thần. Đây chính là sự chênh lệch. Nếu như thất mệnh đằng long đan mà cũng có loại hiệu dụng này, thì chỉ sợ lúc trước, cảnh dư có táng gia bại sản cũng sẽ phải mua nó về. Mà đối với Tô Hàn mà nói, hắn mặc dù không phải địa linh viên mãn, nhưng mà năng lượng khủng bố ẩn chứa trong tinh thần tạo hóa đan sẽ mang đến cho hắn lợi ích vô cùng lớn lao. Hấp thu năng lực của thiên địa, hắn muốn đột phá tới nửa bước chúa tể, sợ là một viên tinh thần tạo hóa đan cũng đã đủ rồi. Chủ yếu nhất là cái này sẽ giúp hắn rút ngắn rất nhiều thời gian so với việc thôn phệ đám đan dược như vạn thánh địa linh đan thì sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Công tử, hiện tại ngài có thấy hài lòng hay không? Hàn Kỳ cười nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Trong bình ngọc này có mấy viên tinh thần tạo hóa đan. Mấy viên? Cơ thịt trên mặt của Hàn Kỳ co quắp lại. Công tử, nếu như ngài đã biết đến tinh thần tạo hóa đan, vậy thì khẳng định cũng biết nó hiếm hoi cỡ nào. Nói không chút khoa trương, coi như là đám công chúa hoàng tử của vũ trụ quốc cũng chưa chắc có thể mua được tinh thần hạ hóa đan để tới tiến hành đột phá. Thứ này phải nhìn vận khí. Mà giờ khắc này ngài lại hỏi ta có mấy viên. Ngài hẳn là phải hỏi là ta làm sao lấy được tinh thần tạo hóa đan chứ. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Lời của Hàn Kỳ nói đích thực là có đạo lý. Có lẽ là cấp bậc tài nguyên của địa linh đối với đám hoàng tử ở vũ trụ quốc thì không coi ra gì. Nhưng trong đó sẽ không bao gồm tinh thần tạo hóa đan. Đây là một loại giá trị đủ để vượt qua rất nhiều tài nguyên cho thiên thần cảnh. Kỳ chân hiếm có. Phải nói dùng từ phượng mao lân giác để hình dung cũng không đủ. Tô Hàn cũng không nghĩ tới mà lại có thể nhìn thấy tinh thần tạo hóa đan ở đây. Miếng tinh thần tạo hóa đan này của ngươi, nếu như bán cho đám chúa tể viên mãn, có nhu cầu đột phá lên thiên thần, sợ là giá cả rất cao. Tại sao lại muốn lấy ra bán cho ta? Tô Hàn lại hỏi. Thiên thần cảnh viên mãn bình thường, chưa chắc là có được gần ngàn vạn tiền vũ trụ, Kỳ Hàn nói. Còn đám hoàng tử của vũ trụ quốc bọn họ, ta lại không tiếp xúc tới. Còn có thể rơi vào tình huống là thất phù vô tội mà hoài ngọc kỳ tội nữa. Hơi dừng lại một chút, Hàn Kỳ lại nói thêm. Tổng hợp những thứ này, ta cho rằng viên đan dược này bán cho công tử là thích hợp nhất. Bởi vì vừa rồi Hàn Thành đã nói với ta, công tử chính là không thiếu tiền vũ trụ. Tô Hàn liền nhếch miệng, bán bao nhiêu? Hàn Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, 600 vạn. Cái giá tiền này vẫn tính là đúng trọng tâm, cho nên Tô Hàn không do dự mà nói, được, ta muốn. Ha ha, công tử thật sảng khoái, Hàn Kỳ cười to. Còn có gì nữa? Tô Hàn lại nói, người sẽ không phải chỉ bằng vào miếng tinh thần tạo hóa đan này liền đứng vào top 10 người bán tốt nhất đấy chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Bàn tay của Hàn Kỳ không ngừng lật ra, lại lấy ra một loại đan dược. Địa linh cảnh có mà thiên thần cảnh cũng có luôn, trong đó còn có một loại tên là độc đan diệt linh châu. Nghe nói là ngoại trừ thiên thần cảnh viên mãn ra, thì thiên thần cảnh khác dưới diệt linh châu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù thiên thần viên mãn thì cũng bị trọng thương, đồng thời diệt linh châu ăn mòn thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống trên diện rộng. Ngoại trừ diệt linh châu ra thì những đan dược khác phẩm chất cũng rất cao. Đan sen cả đám tinh thần tạo hóa đan và vạn thánh địa linh đan, đơn giản mà nói, một viên đan dược có thể bù được 10 viên vạn thánh địa linh đan. Đương nhiên, mặc dù chủng loại phải nhiều đến hơn 20 loại, nhưng số lượng thì lại không nhiều, nhiều nhất mỗi loại chỉ có 2 viên mà thôi, cũng chỉ có diệt linh châu là đạt tới 5 viên. Tô Hàn phải hao tổn là gần 3.000 vạn tiền vũ trụ mới mua hết những đan dược này. Nói không chút khoa trương, chỉ bằng những tư nguyên hắn mua sắm hôm nay thì đột phá lên chúa tể cảnh là không thành vấn đề. Một loại đan dược cuối cùng gọi là thiên địa thánh đan, không biết là công tử có nghe nói qua chưa. Sau khi Hàn Kỳ dứt lời lại lấy ra một cái bình ngọc, không nghe, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Hàn Kỳ mỉm cười nói, thiên địa thánh đan này chỉ dùng một loại tài liệu luyện chế, đó chính là thiên địa chi lực. Nghe được bốn chữ thiên địa chi lực này căn bản không cần Hàn Kỳ tiếp tục giới thiệu, Tô Hàn liền nói, ta mua. Công tử quả nhiên là người biết nhìn hàng, Hàn Kỳ nói, thuận tiện nói cho công tử một tiếng, nghe nói lần này đại hội đấu giá đan dược cũng sẽ có thiên địa thánh đan xuất hiện, nếu như công tử cần thì có thể đi xem một chút. Được, Tô Hàn gật đầu, Hắn vốn tới đây là vì đại hội đấu giá đan dược, chẳng qua không nghĩ tới là trước khi đại hội bắt đầu đã có thu hoạch to lớn như vậy. Theo tu vi tăng lên, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được là ngũ thải chí tôn ảnh cũng bức thiết tăng lên, giống như một đại hán đói bụng đã lâu. Nhưng mà hắn không có đủ thiên địa chi lực, nhưng vật phẩm khác lại không thể tăng độ cao cho ngũ thải chí tôn ảnh, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Sớm biết là ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên sẽ đại biểu cho chiến lực tổng hợp tăng lên. Trước mắt, thiên địa thánh đàn xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là ngủ gật đưa ngay tới cái gối, vô cùng kịp thời. Trong bình ngọc này có 3 viên thiên địa thánh đàn, dựa theo ý tứ của Kỳ Hàn thì đủ để cho tu vi tổ thánh của Tô Hàn tăng lên mấy tiểu phẩm cấp. Ngụ ý chính là trong thiên địa thánh đàn ẩn chứa rất nhiều thiên địa chi lực. Thật tình không biết Tô Hàn vốn không có ý định dùng cho người mình. Còn gì nữa không? Hao tổn 220 vạn tiền vũ trụ, mua xuống 3 viên thiên địa thánh đàn. Tô Hàn lại hỏi. Hàn Kỳ nụ cười trên mặt hơi ngừng lại. Không có, không có nữa rồi. Thời điểm nói lời này, thực sự Hàn Thành có chút xấu hổ. Hắn vốn cho rằng theo những đan dược này được lấy ra đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của Tô Hàn. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là một cái tổ thánh, nhưng đan dược này hắn căn bản dùng không được, cho dù là chuẩn bị cho tương lai thì hẳn cũng đủ rồi. Không nghĩ tới là Tô Hàn vẫn chưa có dáng vẻ kết thúc mua sắm. Hắn trên cơ bản không có chút nói quá nào cả. Mặc kệ Hàn Kỳ nói giá bao nhiêu, hắn đều trực tiếp đưa tiền không mặc cả. Một khách hàng lớn lại thống khoái như vậy là bởi vì mình hết hàng mà ngưng hợp tác. Hàn Kỳ đúng là lần đầu tiên hoài nghi mình có tư cách tiến vào top 10 ở chỗ mua sắm tốt nhất hay không. Thật đáng tiếc. Tô Hàn khẽ lắc đầu dự định rời đi. Phạm vi của khu tốt nhất này là rất rộng, quầy hàng rất nhiều, hắn còn dự định đi địa phương khác dạo một chút. Tiền vũ trụ có giữ lại cũng vô dụng, tự nhiên là phải đổi thành tài nguyên chứ. Công tử, xin chờ cho một chút. Hàn Kỳ bỗng nhiên hô lên. Sao? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thấy Hàn Kỳ cắn răng nói. Công tử, chỗ này của ta còn có một vật, nhưng nó không phải đan dược. Không biết công tử có hứng thú hay không? Cầm ra nhìn một chút xem thử, Tô Hàn cười nói. Hàn Kỳ hơi lưỡng lự, sau đó lấy ra một quyển sách. Đúng vậy, chính là một quyển sách. Xác thực mà nói thì chẳng qua là hình dạng của sách nhưng lại không có thực thể, mà là bày ra một bộ dáng hư ảo. Đây là cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nói. Hàn Kỳ từ khi lấy ra quyển sách này, vẻ mặt liền biến thành đỏ bừng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn cũng có chút trốn tránh, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Không có bất kỳ khí tức, cũng không có chút tác dụng nào, nhỏ máu nhận chủ vô dụng. Hắn ở trong giới chỉ của Hàn Kỳ đã phủ lên một tầng tro bụi. Đối với sự hỏi thăm của Tô Hàn, Hàn Kỳ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một cái danh tự mà hắn tự nhận là cao quý. Vô Tự Thiên Thư. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Hàn Kỳ, thấy thế nào cũng cảm giác tên này đang coi mình là thằng đần. Người chắc chắn chứ? Tô Hàn lại hỏi. Hàn Kỳ càng lúng túng hơn. Lại không nói đây là cái gì, nhưng công tử có xem trước một chút đi. Tô Hàn mấp máy môi đem quyển sách kia, đặt vào lòng bàn tay. Khi hắn đem cái bản sách gọi là Vô Tự Thiên Thư này mở ra, thì có một loại rung động khó hiểu dâng lên trong lòng. Cùng lúc đó, soạt một tiếng, Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đồng thời vận chuyển, mà tốc độ nhanh chưa từng có thể gọi là điên cuồng. Bất tờ hợi. Tô Hàn tận lực duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại nhắc lên sóng lớn thao thiên. Hắn căn bản không hề vận chuyển Yêu Long Đế Thuật hay là Khô Mộc Đế Thuật, mà hai loại đế thuật này nó tự hành vận chuyển. Chẳng lẽ bản Vô Tự Thiên Thư trước mặt này có quan hệ gì đó với Hỗn Độn Chí Tôn Kinh? Không đợi Tô Hàn cân nhắc thì trong một mảnh trống không trên trang sách đã xuất hiện 4 chữ lớn: Thiên Vận Đế Thuật. 4 chữ này để cho hô hấp của Tô Hàn triệt để đình trệ lại. Chắc không được là Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật lại xuất hiện phản ứng. Vô Tự Thiên Thư này cũng là một trong cửu thuật của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh. Hắn kiệt lực phải áp chế kích động trong lòng, đem thiên thư Vô Tự này mở ra, hết thảy có 7 trang. Không có trống không giống như trước đó, từ khi Thiên Vận Đế Thuật bay ra thì trên 7 trang sách có những màu sắc khác biệt, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 7 loại màu sắc, điều này đại biểu cái gì đây? Trong lòng Tô Hàn nghi hoặc, thế nhưng không có triệt để dung nhập vào nguyên nhân, Tô Hàn trước mắt chỉ có thể cảm thấy những thứ này, còn đến cùng nó có tác dụng gì thì căn bản không biết được. Yêu Long Đế Thuật thì vạn vật đều có thể thôn phệ, Khô Mộc Đế Thuật thì vạn vật đều có thể tịnh hóa, vậy Thiên Vận Đế Thuật này có lợi ích gì? Tô Hàn không có tâm tư nghiên cứu những thứ này ở đây, Bởi vì hỗn độn chí tôn kinh nó quá mức kinh người. Chính là một đạo thôi cũng đủ để hấp thu gió tanh mưa máu rồi. Sở dĩ thuật này ở trong tay Tô Hàn thấy được ánh mặt trời, hắn cho rằng nhất định là do mình đã có được hai đại đế thuật trước. Trước đó hắn cũng biết là mỗi một bản chỉ có thể tu luyện mới biết thật giả, mới có thể nhìn thấy được những thuật khác tồn tại. Hồ! Tô Hàn âm thầm thở phào một hơi, đè xuống sự kích động đang lăn lộn trong lòng, sau đó giống như trước mỉm cười nhìn Hàn Kỳ. Ngươi cảm thấy vật này đến cùng là cái gì? Cái này... Cái miệng Hàn Kỳ nhếch lên. Công tử, ta nói với ngài, lời này là câu nói thật. Vô tự thiên thư này lai lịch không đơn giản, cho nên ta cảm thấy nó khẳng định có chỗ dùng. Vậy người nói một chút xem, nó đến cùng là có chỗ dùng gì đây? Tô Hàn ép hỏi. Hàn Kỳ nhất thời nghẹn lại, căn bản không nói ra lời. Ta đối với những sự vật không biết thì luôn cảm thấy hứng thú. Cộng thêm hôm nay, ngươi hoàn toàn chính xác đã cấp cho ta không ít đan dược. Cho nên nếu như ngươi có thể đưa ra giá cả hợp lý, vậy ta sẽ cân nhắc đem bản vô tự thiên thu này mua lại, rồi về sau sẽ chậm rãi nghiên cứu nó, Tô Hàn nói. Hàn Kỳ và Hàn Thành liếc nhau, trên mặt đều ẩn chứa sự hưng phấn. Nói thật thì bản vô tự thiên thư này bọn hắn cũng thường xuyên đẩy ra ngoài để bán. Dù sao người có thể tiến vào khu vực tốt nhất đều là sinh linh có bối cảnh tốt. Chỉ cần có thể bán ra thì khẳng định không phải là giá thấp. Thế nhưng sau này đưa ra, nhưng để cho bọn hắn biết là mình đã sai đến không hợp thói thường. Căn bản không có sinh linh nào nguyện ý nhìn thấy một thu mua cái vật phẩm mà mình nhìn không thấu, sờ không được. Tặng không cho người ta cũng chưa chắc là nguyện ý muốn. Lần lượt bị cự tuyệt dẫn đến việc là Hàn Kỳ cũng không có ý tứ đem nó ra. Nếu không phải là lần này Tô Hàn đã mua hết đan dược của hắn thì hắn còn không có lấy ra. Cho dù là hiện tại lấy ra cũng chẳng qua ôm tâm lý thử thời vận. Nói có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhưng mà Tô Hàn lại thực sự dự định muốn. Và hắn cảm thấy Tô Hàn là người có tiền như vậy mà lại còn chưa từng mặc cả thì khẳng định có thể kiếm được không ít. Cho nên Hàn Kỳ giả bộ cân nhắc trong chốc lát rồi nói. Ngược lại ta cho rằng, vô tự thiên thư này nhất định là có tác dụng lớn, giá cả. Ta cũng thực sự nể công tử, thôi thì lấy 500 vạn tiền vũ trụ thì thế nào? Người chắc chắn, Tô Hàn sầm mặt lại, trong lòng đang cười thầm. Cái tên này thực sự là nói trúng, nó đâu chỉ có tác dụng lớn đâu. Một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh, đừng nói 500 vạn tiền vũ trụ coi như 50 tỷ thì cũng mua không nổi. Hàn Kỳ rõ ràng không biết trong lòng Tô Hàn nghĩ gì, hắn nhìn sắc mặt Tô Hàn khó coi, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Công tử cảm thấy là thấp hay cao, Hàn Kỳ dò hỏi. Người nói xem, Tô Hàn trầm giọng nói, đừng coi ta là đại oan đầu nha, ta không nguyện ý mặc quả, chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Hiện tại ta chỉ cho ngươi một lần báo giá nữa, nếu như ngươi vẫn muốn là hạ đồ đao mà làm thịt, vậy ta tin rằng ngươi nhất định sẽ hối hận. Hàn Kỳ biến sắc. Hắn không biết Tô Hàn nói hối hận, đến cùng là nói không kiếm được tiền ở vô tự thiên thư hay là Tô Hàn sẽ quay lại tìm hắn gây phiền phức. Tóm lại là sau khi mí mắt chớp giật mấy lần, hắn mới thận trọng nói, 10 vạn tiền vũ trụ thì sao? Tô Hàn xém chút bật cười. Bản thân Hàn Kỳ cũng là cường giả thiên thần cảnh, nhưng dưới của cải kinh người của mình lại giống như là đi trên băng mỏng, cẩn thận đến càng cẩn thận hơn. 10 vạn tiền vũ trụ mà mua được một trong các đệ nhất công pháp trong vũ trụ. Không phải là từ kinh lịch bản thân hắn, thì bản thân Tô Hàn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vô tri có đôi khi lại là một loại vui sướng, ai mà nói rõ được. Giống như Hàn Kỳ lúc này vậy, từ 500 vạn tiền vũ trụ mà rớt xuống đến còn có 10 vạn. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy trong lòng đau thịt. Ngược lại, sau khi vẻ mặt Tô Hàn hòa hoãn lại, hắn còn có chút đắc chí. Không đắc tội với một vị đại thần không rõ lai lịch, lại có thể bán đi vô tự thiên thư. Một mũi tên, chúng hai con nhạn, 10 vạn thì lại thế nào? Chân mũi dù ít cũng là thịt, huống hồ đây đâu phải chân mũi. Cả hai lần nữa giao dịch, Hàn Kỳ không biết là Tô Hàn thời khắc này, kích động đã muốn ngất xỉu đến nơi. Bất quá diễn kịch phải diễn tới cùng, hắn không có lập tức rời đi, ngược lại còn cố ý để hai huynh đệ Hàn Kỳ Hàn Thành mang theo mình dạo một vòng khu tốt nhất này, cho đến khi lại tiêu hơn 600 vạn tiền vũ trụ mua thêm một chút đan dược mới cảm thấy chưa thỏa mãn mà cáo biệt. Cho dù là còn chưa được tham gia đại hội đấu giá, nhưng hắn đã tiêu phí mấy ngàn vạn tiền vũ trụ ở Hải Hoàng Đảo. Đan dược, vật phẩm khác tạm thời không nói, chỉ riêng là thiên vận đế thuật kia cũng đủ để xứng danh rồi. Sau khi hắn trở về À, hắn tới được Vân Mẫu Thần Vực, thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Chẳng lẽ là thiên vận đế thuật cũng giống như khô mộc đế thuật vậy, không cần tu luyện, có thể tự hành vận chuyển sau. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, muốn thực sự rời khỏi khu vực tốt nhất thì lại chợt thấy được người quen, Đoàn Ý Hàm. Còn có cả Triệu Ngọc Công đi cầm bên cạnh nữa. Bất quá giờ phút này Tô Hàn đã lợi dụng mặt nạ trí tôn, đem thân ảnh của mình biến thành thụ nhân. Đoàn Ý Hàm và Triệu Ngọc Công tự nhiên không nhận ra. Liên tưởng đến cuộc nói chuyện phiếm trước đó của Đoàn Ý Hàm và Triệu Ngọc Công, Tô Hàn không khỏi âm thầm vui mừng là mình đã tới khu vực tốt nhất trước, đã sớm mua được tinh thần tạo hóa đan. Đoàn Ý Hàm lần này tham gia đấu giá hội chính là vua sắm đan dược để đột phá thiên thần cảnh. Nếu như nàng biết được là có tinh thần tạo hóa đan, chắc chắn sẽ không lưỡng lự, coi như có mượn Triệu Ngọc Công 500 vạn tiền mũ trụ cũng nhất định mua xuống. Tô Hàn chẳng qua liếc nhìn hai người sau đó gặp thoáng qua. Triệu Ngọc Công thì nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm, vốn không để ý cái khác. Tựa hồ trong mắt hắn chỉ có Đoàn Ý Hàm. Còn Đoàn Ý Hàm cũng rõ ràng là tận lực kéo giãn khoảng cách với Triệu Ngọc Công. Thời điểm rời khỏi khu vực tốt nhất, đám thị vệ lần nữa lộ vẻ cung kính. Tô Hàn thì vẻ mặt kiêu căng dưới cái nhìn soi mói của đám người chậm rãi rời đi. Cho đến khi triệt để rời khỏi phạm vi chợ phiên, Tô Hàn mới để Khôi Lỗi Trừ Uế kiểm tra một hồi, xác định không có người nào theo dõi. Lúc này hắn mới hướng khu vực phụ cận của hòn đảo đấu giá đan dược mà đi tới. Mặt biển có sóng mãnh liệt, Tô Hàn thời điểm bay qua bên trên lại thấy từng đạo thân hình vô cùng to lớn mà đen kịt, du đãng trong nước biển. Có lẽ bởi vì tu sĩ so với phàm nhân mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên đối với những thứ không biết cũng đã nhìn nhiều thành quen. Xa xa Tô Hàn nghe được tiếng huyên náo trên người, à trên hòn đảo phụ thuộc. Hòn đảo này không có tên mà nó cũng không lớn, không bằng một phần ngàn của hải hoàng đảo. Cũng không biết là đám người đan minh tử kia vì sao lại đem đại hội đấu giá đan dược tổ chức ở đây. Cái đầu tiên đập vào mí mắt chính là một mảng những chiến xa loại nhỏ. Những chiến xa này, thời điểm dừng lại có hình dáng khác biệt, toàn bộ đều hóa thành pho tượng, tựa như tuyên cổ bất động, dừng lại giữa không trung trên mặt biển. Liếc mắt nhìn lại số lượng chiến xa ít nhất vượt qua 400 chiếc. Ngàn vạn lần không nên xem thường 400 cái chiến xa này. Sớm biết thì có rất nhiều, chiến xa hình dạng nguyên bản là rất lớn. Có một số cái thì ngay cả pho tượng kéo xe cũng phải lớn tới mấy trăm trượng, đồng thời số lượng nhiều tới là mấy chục luôn. Loại chiến xa này cho dù một cỗ thôi thì cũng chiếm cứ diện tích rất lớn. Chỉ cần hiểu rõ một chút đối với sinh linh của Vân Mẫu Thần Vực liền có thể thông qua chiến xa này mà phân biệt được từng cái nó đến từ thế lực nào. Dù sao thì thế lực sở hữu chiến xa trên cơ bản đều là thế lực bá chủ trong các giới. Đan minh tử này là người có quyền lực trong giới đan đạo cỡ nào mà để cho thế lực bá chủ trong mấy chục giới phải chạy tới để tham gia đại hội đấu giá đan dược chứ? Tô Hàn lẩm bẩm. Có thể lán mới đến, thật đúng là chưa từng nghe qua đại danh của đan minh tử. Ngươi nếu như chưa từng nghe qua đại danh của đan minh tử đại sư, vì sao lại phải chạy tới quan sát đại hội đấu giá? Lừa đời lấy tiếng sau, bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến một tiếng rõ ràng là đã nghe được lời lẩm bẩm của Tô Hàn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ chiến xa có màu vàng xanh to lớn, trọn vẹn là phải to như một tòa cung điện, giống như một con thần lằn, hướng phía này bay tới. Những pho tượng thần lằn hai bên phải trái đều khắc ba chữ to, Thánh Tuyển Hội. Tô Hàn vừa nhìn lập tức biết được lai lịch của đối phương. Một trong 203 giới của Vân Mẫu Thần Vực, thế lực bá chủ của Thánh Tuyển Giới, Thánh Tuyển Hội. Nó sở dĩ được gọi là Thánh Tuyển Giới cũng là bởi vì ở trong giới này có một thánh hà to lớn từ thiên không rủ xuống. Trong dòng sông này cũng không phải là nước chân chính mà là thiên địa linh khí hình thành, gần như là linh dịch. Chủng loại linh dịch này vô pháp so sánh cùng với Long Linh Quán Đỉnh của Tô Hàn, nhưng mà số lượng lại rất kinh người, lại không ngừng chảy như vậy, ôn dưỡng toàn bộ sinh linh của Thánh Tuyển Giới. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên thiên kiêu của Thánh Tuyển Giới xuất hiện lớp lớp, nhân tài đung đúc. Thực lực tổng hợp ở trong Vân Mẫu Thần Vực, so sánh ở trong 203 giới, cũng đủ đứng vào top 5, thậm chí là còn cao hơn. Thực lực mạnh tự nhiên là tâm cao khí ngạo, đây là một sự thật ở thế giới tu sĩ không thể chối cãi. Giống như lúc này, hướng Tô Hàn mở miệng là một nam tử trẻ tuổi trên chiến xa. Tướng mạo quán vô cùng anh tuấn, toàn thân áo trắng, tóc dài tung bay, thoạt nhìn khí chất lăng thiên. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ mấy tên lão giả, hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng, thì toàn bộ đều là nữ tử, mà mỗi người tướng mạo rất đẹp, gọi là tuyệt sắc nhân gian. Có người thì bóp vai cho nam tử này, có người nhẹ nhàng xoa tay hắn, thoạt nhìn là tự tại biết bao. Tô Hàn tự nhiên không có tính trêu chọc đối phương, theo lễ phép hắn hơi lui về sau một chút, gật đầu giới thiệu cho đối phương đi qua. Không nghĩ tới thời điểm chiến xa đi qua trước mặt hắn, lại hãm chậm tốc độ gần như dừng lại. Ngươi là người phương nào? Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi không nói gì. Nam tử kia híp mắt bỗng nhiên hử lạnh. Đàn Minh Tử đại sư đối với ta có ân, lại để cho ta nghe được ngươi nói hiệu nói vượn, ta xé nát miệng của ngươi. Tô Hàn nhướng mày, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi này rồi đột tai vung lên. Soạt, ba cỗ khôi lỗi chửi uế toàn bộ xuất hiện bên người. Cùng một thời gian, mấy tên lão giả nhắm mắt bên cạnh nam tử đều mở mắt ra, tiểu hữu chớ trách. Một lão giả bên trong đứng dậy cười nói, thiếu hội trưởng cũng không có ác ý, chẳng qua là Đan Minh Tử đại sư xác thực có ân với hắn, hắn không muốn nghe người khác nói đại sư không tốt. Loại thái độ đột nhiên cải biến này để cho những cô gái bốn phía đôi mắt sáng lên, thời điểm lại nhìn Tô Hàn, trong mắt đã tràn ngập tò mò. Còn nam tử trẻ tuổi kia đồng dạng cũng nhìn bốn cỗ khối lỗi trừ uế và mặt cấp tốc biến ảo, cực kỳ thú vị. Đi đi, Tô Hàn bình tĩnh nói. Sau này còn gặp lại, lão giả hướng Tô Hàn khẽ gật đầu, còn chiến xa lúc này thì cấp tốc rời đi. Nói không chút khoa trương, Tô Hàn có được bốn cỗ khối lỗi trừ uế hoàn toàn có thể đi ngang ở trong vân mẫu thần vực. Có lẽ là trong vân mẫu thần vực này vẫn có tồn tại của cường giả siêu cấp, nhưng mà chỉ đối riêng với thánh tuyển giới gì đó mà nói, Tô Hàn đã đủ sức để tự vệ. Mà chủ yếu nhất là Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức của lão giả và bọn người nam tử trẻ tuổi kia. Một cái sinh linh tổ thánh lại có thể có bốn cỗ khôi lỗi trừ uế để bảo vệ. Nếu nói hắn không có bối cảnh cường đại thì ai tin? Sợ là đám đệ tử cực cao ở trong thần vực của thần vực phủ cũng không thể có được loại đãi ngộ này. Chính vì vậy mà đám người lão giả kia thái độ mới có thể chuyển biến nhanh như vậy. Mà Tô Hàn ở đây, vì để tránh cho lại dẫn phát những phiền toái không cần thiết, hắn dứt khoát liền để cho bốn cỗ khôi lỗi trừ uế này đi theo bên cạnh mình. Hiệu quả là rất rõ ràng. Phàm là địa phương hắn đi qua, phàm là có sinh linh tồn tại thì toàn bộ đều lui nhường một đoạn khoảng cách, không dám áp sát cá gần với Tô Hàn. Thậm chí thần sắc của bọn hắn đều biểu hiện một cách cung kính tự nhiên. Trừ uế khôi lỗi không phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng loại cảm giác áp bách kinh khủng này thì lại luôn luôn tồn tại. Đây là một loại áp chế đến từ cấp độ, cho dù là chúa tể cảnh thiên thần ở trước mặt hắn cũng sẽ toàn thân run rẩy. Ước chừng khoảng 2 canh giờ, Tô Hàn cuối cùng cũng đi được tới địa phương tổ chức đấu giá hội. Nơi này đã bị đủ các loại chiến xa chiếm cứ. Từ bên ngoài nhìn lại là rất nhiều sân bãi của chiến xa, triệt để vây quanh. Có chiến xa thì bên trên khắc chữ, có cái thì không. Ở trong vũ trụ thì chiến xa cùng với vũ trụ hạm đều cho phép tư nhân mua sắm. Đương nhiên, loại giá cả đó khó có thể tưởng tượng. Đều là đại bộ phận sinh linh không thể có nổi tiền mà mua. Có lẽ là có sinh linh sẽ mua sắm được một chiếc chiến xa, nhưng mà để mua sắm vũ trụ hạm thì cực kỳ ít ỏi. Nếu như không có bối cảnh cường đại, thì phải là có tu vi cường đại. Mà chiến xa thì cũng chia ra rất nhiều loại hình, có loại chú trọng về tốc độ, có loại chú trọng công kích, có loại lại chú trọng phòng ngự, còn có loại đặc biệt chú trọng về mặt ẩn nấp nữa. Các loại vật phẩm khác nhau thì giá cả cũng không giống nhau. Những chiến xa mà không có khắc chữ rất có thể là do một sinh linh có bối cảnh cường đại khống chế. Ở trong chiến xa thì sân bãi thực sự là có vẻ hơi chật chội. Nơi này cũng không có thiết trí bất luận chỗ ngồi gì cả. Có rất nhiều sinh linh tạo thành xu thế hình tròn vây quanh sân bãi. Loại tình huống này tự nhiên không có quy củ gì đáng nói, cũng chả lộ vẻ chỉnh tề chút nào. Bất quá những cường giả của thế lực cường đại cũng đều phát tán ra khí tức thuộc về bọn hắn, trong lúc vô hình đã đem địa phương của mình tạo thành khu vực chân không để tránh cho sinh linh khác lại gần gây phiền toái. Tô Hàn xuyên qua đám người cảm thấy chen chúc, có một ít sinh linh cảm thấy bất mãn muốn mở miệng quát mắng, nhưng mà thấy được bốn cỗ khôi lỗi trừ uế kia thì lập tức thành thật ngậm miệng lại. Dưới sự trợ giúp của bốn cỗ khôi lỗi trừ uế, Tô Hàn không chỉ là đẩy ra con đường phía trước mà còn chiếm được vị trí cực tốt. Ánh mắt quán lờ đãng quét nhìn chung quanh, chỉ thấy ở trong sân bày ra mấy chục tấm bàn dài, bất quá trên mặt bàn là trống rỗng, không để bất kỳ vật gì cả. mà trước mỗi bàn dài thì đều có một nam hoặc nữ trẻ tuổi. Những cái người này liền gọi là Đan Đồng. Trước đó Tô Hàn mặc dù chưa từng nghe nói qua đại danh của Đan Minh Tử, bất quá trên đoạn đường này, hắn qua nhiều phương diện nghe ngóng, cũng triệt để, rốt cuộc biết Đan Minh Tử này là ai. Hắn đến từ Đan Hải, đây là một chỗ cực kỳ nổi danh về mặt đan dược ở trong vũ trụ. Trong vũ trụ có rất nhiều luyện đan sư, đem cảnh giới luyện đan phân chia ra thành mấy cấp bậc từ thấp đến cao, phân biệt là đan đồng, đan sư, đại sư, tông sư và thánh thủ đan đạo. Đan đồng dĩ nhiên là cái chủng loại cơ sở, cấp thấp nhất chỉ có thể coi là nhập môn, giống như nam nữ trẻ tuổi ở trước những cái bàn dài. Bọn hắn cũng có thể luyện chế đan dược, bất quá là đan dược bọn hắn luyện chế ra, ở dưới tình huống bình thường chỉ có thể cung cấp cho cảnh giới dưới chú tể sử dụng. Cá biệt có đan đồng ngộ tính cực cao dưới cơ duyên xảo hợp, có khả năng luyện chế ra đan dược cho nhân hoàng sử dụng. Nhưng coi như là vậy, bọn họ vẫn chỉ là cấp độ đan đồng thôi. Chỉ có thời thời khắc khắc đều có thể luyện chế ra đan dược cho nhân hoàng chúa tể sử dụng mới chính thức thoát ly cái cấp bậc đan đồng, tấn thăng đan sư. Nói cách khác là thời điểm Tô Hàn ở Ngân Hà Tinh Hệ, tạo nguyện luyện đan cũng có thể coi là cực kỳ cao thâm. Nhưng ném vào trong vũ trụ, hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là cấp bậc đan đồng. Từ cái loại tầng thứ đan sư bắt đầu thì sẽ chia ra làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp đan sư thì mỗi một lần đều có thể luyện chế ra đan dược cho nhân hoàng chúa tể. Còn trung cấp đan sư đối ứng với địa linh, cao cấp thì đối ứng với thiên thần. Mà đan minh tử chính là loại đan sư cấp bậc này, có thể luyện chế ra đan dược cho tồn tại ở cấp bậc thất mạnh. Tục truyền là vị đan minh tử đại sư này không chỉ là cấp bậc đại sư, hơn nữa còn là trung cấp đại sư, thậm chí là có cả là đại năng ở cấp mệnh, cấp bậc thôn âm thất mệnh, đã từng ngàn dặm say sôi chạy đến Đan Hải cầu mong đan dược của hắn. Ít nhất thì loại địa phương như là Vân Mẫu Thần Vực này thì trình độ đan đạo của Đan Minh Tử đã thuộc về chủng loại cao nhất. Đan dược hắn luyện chế ra đủ để dẫn tới oanh động. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên lần này hắn tự mình tổ chức đại hội đấu giá đan dược mới làm cho người ta chú mục như vậy. Nhưng mà tạo nghề luyện đan của Đan Minh Tử mạnh mẽ như thế, nhưng trên hắn vẫn còn một vị sư tôn ở cấp bậc tông sư, được gọi là Thanh Đan Tông Sư. Đây là một vị đan đạo tông sư có thanh danh cực kỳ lừng lẫy trong đa vũ trụ. Có hắn ngồi đó, phía dưới có trọn vẹn 24 vị đệ tử, mà Đan Minh Tử chính là một trong số đó. Ngoài trừ Đan Minh Tử ra thì 23 đệ tử khác, người đạt đến cấp bậc đan đạo đại sư còn có tới 9 vị nữa. Nói cách khác là đệ tử của Thanh Đan Tông Sư đã có 10 vị đạt tới cấp bậc đại sư. Đáng sợ đến cỡ nào? Cho dù là Thanh Đan Tông Sư đến từ Đan Hải, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cũng không thuộc về bất luận vũ trụ quốc nào, nhưng rất nhiều sinh linh đều cảm thấy là của cải của Thanh Đan Tông Sư sớm đã là phú địch khả quốc rồi. Ở trong truyền thuyết là hoàng thất của các vũ trụ quốc tới chỗ của Thanh Đan Tông Sư xin cầu đan dược. Thực sự là nhiều đến không biết bao nhiêu mà kể, còn giới vực thì chỉ có thể tính là xếp hàng thôi. Mà vô luận là Thanh Đan Tông Sư hay tọa hạ đệ tử của hắn, đan dược luyện chế ra phẩm chất rất cao, giá cả cũng vượt qua các luyện đan sư khác. Cho dù là vậy thì sinh linh cầu đan vẫn nối liền không dứt. Danh tiếng cao đã gọi là vang vọng phân nửa vũ trụ rồi. Hiếm có sinh linh nào nguyện ý đắc tội. So sánh với đám luyện khí sư thì địa vị của luyện đan sư cao hơn một bậc, bởi vì đan dược mới là cơ sở để tăng tiến tu vi, mà Đan Hải chính là một trong các căn cứ của luyện đan sư lớn nhất trong vũ trụ. Không chỉ có tồn tại cấp bậc tông sư như là Thanh Đan, nghe nói ngay cả là Chí Tôn cũng từng đến xin thuốc của đan đạo thánh thủ. Tới cái cấp bậc của đan đạo thánh thủ thì vô luận là tu vi bản thân hay là tạo nghệ luyện đan đều đã đạt tới cấp bậc đỉnh phong trong vũ trụ rồi. Họ sẽ không tùy tiện luyện chế đan dược, mà phàm đã luyện chế ra thì khoảnh khắc đan lược dược ra lò nhất định là kinh thiên động địa. Tô Hàn sau khi tiến vào vũ trụ thì đối với việc luyện đan luyện khí đã không còn cảm thấy hứng thú như năm xưa. Thay lời khác mà nói thì năm đó cũng chỉ là bởi vì tu vi đã đạt tới đỉnh cao của Ngân Hà Tinh Hệ, thực sự là nhàn rỗi nhảm chán cho nên nghiên cứu về phương diện luyện đan luyện khí. Bây giờ tu vi của hắn mới vỏn vẹn chỉ ở cấp bậc tổ thánh, tài nguyên cần tới lại nhiều vô cùng, lấy đâu ra lòng dạ thanh thản mà đi nghiên cứu luyện đan luyện khí nữa. Đan dược ở trong vũ trụ có rất nhiều, luôn sẽ có người giúp mình luyện chế, mình chỉ cần xì tiền ra là được. Đoàn Ý Hàm, ánh mắt của Tô Hàn đảo quanh, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là Triệu Ngọc Công đứng chung một chỗ với Đoàn Ý Hàm. Tướng mạo tuyệt mỹ và dáng người của nàng cho dù lẫn vào đám đông thì vẫn như con nom đóm trong đêm tối vậy, dẫn sới vô số sinh linh chú mục. Tô Hàn tùy ý nhìn thoáng qua, liền thấy đại lượng sinh linh ở đây nhìn Đoàn Ý Hàm chằm chằm, trong thần sắc quái dị, giống như muốn tràn cả ra ngoài rồi, quả nhiên cũng tới. Tô Hàn nhếch miệng nhưng không quan tâm quá nhiều, mà đem ánh mắt đặt trên người trẻ tuổi ở trên thánh tuyển hội kia. Bốn phía người này có mấy vị lão giả, trong đó có cả tên lúc trước mở miệng với Tô Hàn. Sinh linh bốn phía lộ vẻ cực kỳ chen chúc, nhưng mà địa phương bọn họ chiếm cứ cũng là khá rộng rãi ở trong thánh tuyển hội, cũng không có sinh linh nào dám tự tiện tới gần khu vực đó. Có lẽ nhận ra tầm mắt của Tô Hàn, nam tử trẻ tuổi kia đúng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn tới. Trong chớp mắt đối mặt với Tô Hàn, tầm mắt quán vậy mà xuất hiện vẻ trốn tránh, hoàn toàn không còn cái loại hung hăng cản quấy như lúc trước. Mấy tên lão giả kia cũng đều nở nụ cười gật đầu với Tô Hàn. Tô Hàn không để ý đến bọn họ, đem ánh mắt thu hồi lại. Cùng lúc thì Vân Mẫu Thần Vực đã truyền âm tinh thạch tới. Bỗng nhiên Tô Hàn cảm thấy trong chữ vật giới chỉ chấn động. Xong, Tô Hàn hơi nhíu mày, thần niệm dò vào bên trong, thì nghe thấy âm thanh của thủ tọa đại nhân truyền tới. Ngươi đang ở đâu? Thủ tọa đại nhân, đệ tử đang ở Hải Hoàng Đảo, quan sát đại hội đấu giá đan dược. Là đại hội đấu giá đan dược của Đan Tử Minh tổ chức sau. Thủ tọa đại nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đám luyện đan sư thủ hạ của Đan Tử Minh luyện chế đan dược phẩm chất hoàn toàn chính xác là tạm được, nhưng giá cả thì rất cao, người không thích hợp để mua sắm đâu. Đệ tử hiểu rõ, ta cũng không có bao nhiêu tiền vũ trụ, chẳng qua chỉ tới nhìn một chút thôi, Tô Hàn lại nói. Sau nửa tháng thì bí cảnh của thần vực phủ mở ra, bản tọa đã tranh thủ cho ngươi và Lam Nhiễm mực một cái danh ngạch, thông báo sớm một chút để cho ngươi chuẩn bị, thủ tọa nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên, đa tạ thủ tọa đại nhân. Lại nghe thủ tọa nói, phần lớn bí cảnh đều có hạn chế tu vi, lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Ngươi ở trong khoảng thời gian này, tận lực tăng tu vi lên một chút, tranh thủ có thể trước khi bí cảnh mở ra, đạt tới nửa bước chúa tể. Như vậy thì chiến lược tổng hợp mới có sự tăng tiến, không đến mức là xuất hiện ngoài ý muốn trong bí cảnh. Cái này chỉ sợ là quá sức rồi, Tô Hàn cười khổ. Mặc dù đây là sự thật, nhưng hắn cũng cố ý nói tố lên như vậy, muốn nhìn xem là Vân Mẫu Thần Vực có thể để cho mình đi cửa sau, tỉ như là một lần nữa Long Linh Quán Đỉnh chẳng hạn. Không có, thủ tòa chẳng qua chỉ thản nhiên mà nói. Người ngược lại, phải khắc khổ, nỗ lực mà tăng tiến, nếu như thực sự vô pháp đột phá lên nửa bước chúa tể, vậy chỉ có thể dùng tu vi tổ thánh mà tiến vào bí cảnh. Tô Hàn nhịn không được ghé mắt, cái này còn cần ngươi nói sau. Bất quá, hắn lần này ở khu vực trung tâm của giải đất trên Hải Hoàng Đảo đã mua được rất nhiều đan dược. Chỉ cần cho hắn thời gian, bằng vào những đan dược này, đừng nói là đột phá lên nửa bước chúa tể, sợ là đột phá lên chúa tể cảnh thì cũng đủ. Đan dược đấu giá hội phải tầm hơn 10 ngày nữa mới có thể cử hành. Vừa vặn là có sự xung đột thời gian cùng với bí cảnh. Cho nên, trước khi tiến vào bí cảnh, nghĩ cách đột phá lên nửa bước chúa tể khẳng định là điều không thể rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Tô Hàn nhìn thoáng qua chung quanh trong lòng thầm nghĩ. Chỉ riêng thời gian đi đường trở về cũng cần mất rất nhiều thời gian. Nếu như thực sự đợi đến khi đại hội đấu giá đan dược bắt đầu, sợ là ta không về kịp trước khi bí cảnh mở ra. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, chỉ thấy chỗ của Đoàn Ý Hàm và Triệu Ngọc Công đã lấy ra chuyển âm tinh thạch thuộc riêng về Vân Mẫu Thần Vực, rõ ràng lần này bí cảnh mở ra cũng có danh ngạch của các nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Đoàn Ý Hàm tràn đầy vẻ xoắn xuýt, môi anh đào khẽ mở, âm thanh không lớn, tựa hồ đang thương lượng với Triệu Ngọc Công. Sau một lát, hai người làm ra quyết định, đồng thời xoay người rời khỏi nơi này. Tô Hàn suy nghĩ một lát, cảm thấy mặc dù bỏ lỡ lần đại hội đấu giá đan dược này thì có chút đáng tiếc, nhưng mà trước đó hắn xác thực đã mua được không ít đan dược, trong thời gian ngắn hẳn là đã đủ cho mình sử dụng. Bí cảnh kia thì không biết sẽ có tạo hóa lớn cỡ nào, nếu như thực sự bỏ lỡ, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Bởi vậy Tô Hàn cũng không do dự mà xoay người rời khỏi khu vực đó. Đường về vô cùng thuận lợi, bất quá là khoảng cách giữa thần vực phủ và Hải Hoàng Đảo là rất xa. Tới thời điểm mà Tô Hàn trở về cũng phải dùng mất thời gian là 10 ngày. Giờ phút này trở về, có thể nói là triển khai 80% tốc độ, cuối cùng sau 10 ngày hắn mới trở về nội vực. Thời điểm về tới trước linh phủ của Đoàn Ý Hàm, còn chưa kịp khoanh chân ngồi xuống, âm thanh băng lãnh của Đoàn Ý Hàm đã truyền ra. Người đã đi đâu? Hải Hoang Đảo, Tô Hàn nói. Bởi vì tham gia đại hội đấu giá đan dược sau, Đoàn Ý Hàm hỏi. Lộ ra vẻ khó hiểu, vậy tại sao ngươi lại trở về? Bí cảnh của thần vực phủ sắp mở ra, thủ tòa đại nhân cho ta một danh ngạch cho nên ta phải chạy về sớm, Tô Hàn nói. Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm hơi chậm lại, sau đó màn sáng linh phủ bỗng nhiên mở ra, thân ảnh nàng từ bên trong đi ra. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn giống như có chút không dám tin, người cũng muốn tiến vào bí cảnh. Không được sao? Tô Hàn nhíu mày. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi một cái, cũng là có chút buồn cười. Thủ tòa đại nhân lại bởi vì một cái danh ngạch tổ thánh tiến vào bí cảnh, nàng đến cùng là coi trọng người điểm nào? Xem trọng ta có ba đạo bản nguyên, xem trọng ta có thể hạ gục chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn, Tô Hàn tức giận nói. Hắn cũng không phải thực sự có ý với Đoàn Ý Hàm, tự nhiên không cần có bộ dáng nịnh nọt giống bọn hộ hoa sứ giả kia. Đoàn Ý Hàm ngươi đối với ta khó chịu, ta còn khó chịu đối với người này. Mà loại thái độ này của hắn lần nữa nằm ngoài dự kiến của Đoàn Ý Hàm. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua có sinh linh nào lại dùng khẩu khí này nói chuyện với mình. Hơi trầm ngâm, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nói. Người không phải là đi Hải Hoàng Đảo quan sát đại hội đấu giá đan dược mà là theo dõi ta phải không? Tô Hàn giật mình trong chớp mắt tiếp theo. Hắn theo phản xạ mà nói, ngươi sợ là trong người có bệnh hơi nặng. Hô hấp của Đoàn Ý Hàm hơi ngừng lại, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một vẻ hồng nhuận phơn phớt, con mắt dâng lên một chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Cảm xúc nổi giận cũng từ trong lòng dâng lên, Đoàn Ý Hàm chỉ Tô Hàn mà nói, ngươi chỉ là bạn tu đệ tử mà thôi, lại dám vô lễ đối với ta như vậy. Ngươi nếu như cảm thấy khó chịu, vậy thì đến chỗ thủ tòa đại nhân mà cáo trạng, ta còn ước gì mau chóng rời khỏi nơi này, Tô Hàn hừ lạnh nói. Ngươi! Đoàn Ý Hàm tức giận dậm chân, ngươi trả đó cho ta. Tiếng nói vừa xuất ra thì nàng lách mình tiến vào linh phủ. Tô Hàn đối với loại uy hiếp ngây thơ này hoàn toàn không để trong lòng, mà khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một viên thiên địa thánh đan, bắt đầu tiến hành thôn phệ. Tô Hàn ở trên đó mua sắm 3 viên thiên địa thánh đan, ở chỗ Hàn Kỳ, cho dù Hàn Kỳ nói là thiên địa chi lực ẩn chứa trong thiên địa thánh đan là rất nhiều, nhưng mà Tô Hàn cho tới bây giờ chưa từng thôn phệ loại đan dược này, không xác định được là nó có thể làm cho ngũ thải chí tôn ảnh đề cao bao nhiêu. Hắn ban đầu dự định tham gia đấu giá hội thì sẽ tận lực mua nhiều một chút thiên địa thánh đan. Hàn Kỳ đã từng nói là họ sẽ bán ra thiên địa thánh đan trên hội đấu giá, nhưng mà bí cảnh bỗng nhiên mở ra làm hỏng kế hoạch của Tô Hàn. 3 viên. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thiên địa thánh đan trong chốc lát, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng. Soạt, yêu long đế thuật lập tức vận chuyển, lần này thì không có vòng xoáy mà trong cơ thể của Tô Hàn tiến hành phân giải hấp thu thiên địa thánh đan. Cô mộc đế thuật cùng lúc triển khai lực lượng tịnh hóa, thời điểm loại trừ chất bẩn, đồng thời cũng tịnh hóa tất cả các mối nguy có khả năng ẩn chứa bên trong. Sự thật chứng minh Hàn Kỳ chỉ là một con buôn hết sức bình thường, trong đan dược này không có thêm đồ vật gì khác. Sau khi đan dược tiến vào cơ thể, thiên địa chi lực bàng bạc lập tức bạo phát ra. Nó giống như một cái đầm nước nổ tung trong cơ thể Tô Hàn, nhấc lên bọt nước thao thiên. Vòn vẹn chỉ loại cảm giác này so với thiên địa chi lực mà cô cho mình còn nhiều hơn, tựa hồ lại còn tinh thuần hơn nữa. Đương nhiên, đây cũng là hao tổn tấp 70 vạn tiền vũ trụ mới mua được một viên. 3 viên thiên địa thánh đan này tốn 220 vạn tiền vũ trụ. Soạt, theo thiên địa chi lực được hấp thu, thì thân thể khổng lồ của ngũ thải chí tôn ảnh cũng hiện ra sau lưng Tô Hàn. Thân ảnh có màu sắc rực rỡ phát tỏa ra từ ngũ thải chí tôn ảnh dâng lên, đem phía trước linh phủ của Đoàn Ý Hàm chiếu sáng rực rỡ. Ngũ thải chí tôn ảnh đứng dậy giống như một đầu cự thú kinh người, phải cao ngang với mỏm núi ở chỗ linh phủ này. Sưu một tiếng, thân ảnh của Đoàn Ý Hàm lần nữa từ linh phủ lao ra, hai con ngươi trợn trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm vào ngũ thải chí tôn ảnh. Đây là cái gì? Không có quan hệ với ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Thôn phệ thiên địa thánh đan cũng không cần quá chuyên tâm, hắn hoàn toàn có thể nói chuyện với Đoàn Ý Hàm. Bất quá loại thái độ bình thản lạnh lùng này của hắn lại để cho đôi mi thanh tú của Đoàn Ý Hàm nhíu lại. Tô Hàn, ta là sư tỷ của ngươi, ta có quyền được biết, Đoàn Ý Hàm nói. Một phần vạn vật này đối với người có nguy hại thì sao? Một phần vạn ảnh hưởng đến nội vực thì sao? Một phần vạn... Đoàn sư tỷ. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang lời nàng. Những thứ mà ngươi suy tính đơn thuần là dư thừa. Ngươi... Đoàn Ý Hàm lần thứ hai vấp phải trắc trở khi nói chuyện, nàng cảm giác ngạo khí của mình sắp vỡ vụn. Được, Họ Tô, ngươi thật là giỏi. Nàng tiến vào trong linh phủ, Tô Hàn nhìn theo bóng lưng mà lắc đầu. Ở trong cơ thể hắn, thiên địa thánh đan hóa thành thiên địa chi lực đều tràn qua thân thể tiến vào trong ngũ thải chí tôn ảnh. Lần trước ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên vẫn còn ở trong ngân hà tinh hệ. Đó là thời điểm mà Tô Hàn tiếp nhận truyền thừa của yêu ma cảnh, dựa vào năng lượng hấp thu đẩy nó lên thêm 100 trượng, đã đạt đến 2.100 trượng. Cho đến bây giờ thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng lại có cơ hội để tăng nó lên. Soạt. Thiên địa chi lực tựa hồ biến thành xương cốt của ngũ thải chí tôn ảnh, rồi máu thịt không ngừng thúc giục nó tăng trưởng lên. Bởi vì ngũ thải chí tôn ảnh bây giờ quá mức khổng lồ, dẫn đến là dưới sự tăng trưởng thong thả như vậy, nhưng cơ hồ là nhìn gần như không ra nó đang tăng trưởng. Tô Hàn thì một mực quan sát chăm chú, 2.110 trượng, 2.120, 2.130. Ít nhất phải tăng lên 100 trượng thì nó mới có thể chân chính gia tăng chiến lực tổng hợp. Nhưng mà tăng lên hơn 10 trượng cũng không phải là không có tác dụng. Nó giống như là để tích lũy dần cho đến khi tăng lên 100 trượng vậy, giống như Tô Hàn cần có tài nguyên để đột phá. 2.000 trượng đối với ngũ thải chi tôn ảnh mà nói tựa hồ là một cái tiết điểm. Sau khi đạt tới 2.000 trượng thì lần trước khi tăng trưởng đến 2.100 trượng, số năng lượng hấp thu cần thiết đến mức mà Tô Hàn phải bỏ cả việc đề cao tu vi. Mà giờ khắc này hắn hao tổn trọn vẹn một ngày thời gian mới dưới sự gia trì của Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đem thiên địa thánh đan triệt để luyện hóa hoàn tất. Độ cao của ngũ thải chi tôn ảnh đạt đến 2.180 trượng, không giống như trong tưởng tượng của Tô Hàn là phải đạt đến 2.200. Hơn 70 vạn. À, tiền vũ trụ một viên thiên địa thánh đan, thiên địa chi lực hoàn toàn chính xác là vô cùng nồng đậm, thế nhưng vỏn vẹn chỉ lại để cho ngũ thải chi tôn ảnh tăng lên có 80 trượng thôi sao? Tô Hàn nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác cực kỳ đau đầu, ngũ thải chi tôn ảnh này cũng là một cái động không đáy. Cái này, nếu như ở tại thời điểm 2.000 trượng đột phá lên 3.000 trượng xong, thì độ tăng trưởng của nó khẳng định lại gia tăng gấp bội, thiên địa chi lực cần đến sẽ là một con số thiên văn. Có lẽ lúc đó muốn tăng lên 100 trượng sẽ phải vượt qua mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn tiền vũ trụ. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Tô Hàn sở dĩ có thể có được nhiều tiền vũ trụ như vậy là bởi vì hắn cướp đoạt được bản nguyên của Dương Lăng, đem nó đấu giá mới thu lại được. Thực sự là hắn có thể cướp đoạt bản nguyên, nhưng chẳng lẽ còn có thể một mực đi đánh giết những sinh linh có bản nguyên hay sao? Phàm là người có được bản nguyên thì kẻ nào không phải là thiên kiêu, cái nào mà không được coi như bảo bối để mà bảo vệ. Có thể đánh giết được Dương Lăng đầy phần lớn là nhờ vào vận khí. Đối với những sinh linh khác mà nói, thường thường đi ở bờ sông, sớm muộn cũng có ngày bị ướt dày. Chờ tiền vũ trụ trong tay tiêu xài hết, lại muốn tiêu xài một cách không kiêng kỵ như vậy thì thực sự rất khó khăn. Thôi thì kệ mẹ nó vậy, Tô Hàn cắn răng, hôm nay có rượu thì hôm nay say, thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Không do dự nữa, hắn lại lấy ra viên thiên địa thánh đan thứ hai, vẫn như trước thôn phệ một ngày. Mà viên này cuối cùng cũng để ngũ thải chi tôn ảnh đột phá 2.200 trượng, đạt tới 2.250 trượng, tương đương với là viên thiên địa thánh đan thứ hai chẳng qua chỉ để ngũ thải chi tôn ảnh tăng lên 70 trượng, so với viên thứ nhất đã giảm đi 10 trượng. Ngũ thải chi tôn ảnh mỗi lần tăng lên 100 trượng đều có thể gia tăng 16 lần chiến lực tổng hợp, nhưng mà theo nó càng ngày càng cao, đại giới mà ta hao tổn sẽ càng lúc càng lớn. Tô Hàn lẩm bẩm, nếu như vậy mà tính thì tựa hồ có chút được không bù mất. Cùng một thời gian thì viên thiên địa thánh đan thứ hai cũng tiến vào trong miệng. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cần nuốt thì cứ nuốt. Đây là ban thưởng hắn lấy được từ trong ngũ thải chí tôn kiếp, phóng mắt toàn bộ vũ trụ này chưa chắc đã có loại cơ duyên tạo hóa thứ hai như thế. Có những sinh linh hoàn toàn chính xác có thể bằng vào một chút thủ đoạn mà trong thời gian ngắn để thăng chiến lược của mình, nhưng đây chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Còn cái loại có thể tăng cao mãi mãi như Tô Hàn mà chiến lực càng về sau càng gia tăng nhiều, đơn giản có thể nói là hiếm như phượng mào lần giáp. Căn cứ vào những thứ này, hắn làm sao có thể từ bỏ ngũ thải chí tôn ảnh được. Hiện tại sở dĩ hắn mạnh mẽ như vậy, cũng có quan hệ vô cùng chặt chẽ với ngũ thải chí tôn ảnh. Thời gian lại trôi qua một ngày, khoảng cách lúc bí cảnh mở ra chỉ còn có 2 ngày thời gian. Truyền âm tinh thạch trong giới chỉ lần nữa chấn động nhưng hắn cũng lười nhìn. Tạm thời, trước lấy việc đề thăng ngũ thải chí tôn ảnh làm chủ. Mà sau khi viên thiên địa thánh đan thứ ba được thôn phệ hoàn tất, ngũ thải chi tuân ảnh cũng miễn cưỡng đạt tới 2.300 trượng, đúng vậy. Thiên địa thánh đan giá trị 220 vạn tiền vũ trụ, vòn vẹn chỉ để cho ngũ thải chi tuân ảnh tăng lên 200 trượng. Đối với sinh linh bình thường mà nói, chỉ sợ đây là sự tình xa xỉ đến mức không thể xa xỉ hơn. Nhìn chung thì toàn bộ sinh linh, tổ thánh ở trong vũ trụ này, nếu như không có bối cảnh cực lớn, thì khả năng cũng không thể móc đâu ra được 220 vạn tiền vũ trụ. Tu vi mãi mãi luôn xếp ở hàng thứ nhất, bọn hắn làm sao có thể vác tiền để đi làm sự tình khác được. Ngươi có thể dùng trên người ta cũng coi như đáng giá. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thịt đau thì thịt đau, đối với hắn mà nói thì 220 vạn tiền vũ trụ này tiêu vẫn là xứng đáng. Tăng lên 200 trượng để cho ngũ thải chí tôn ảnh mang lại chón tới 32 lần chiến lực tổng hợp. 32 lần, đây là khái niệm gì? Giờ phút này, Tô Hàn bộc phát ra hết thảy thủ đoạn để gia tăng chiến lực, thì chiến lực tổng hợp bội số tăng lên đã đạt tới là 596 lần. Trong đó không bao gồm lĩnh vực của 10 đại bản nguyên. Làm một cách so sánh đơn giản thì Tô Hàn ban đầu dùng chiến lực thập trọng tổ thánh có thể đánh chết thiên thần cảnh sơ kỳ. Hắn hiện tại đã có thể vượt qua ngưỡng cửa sơ kỳ, chiến một trận với thiên thần cảnh trung kỳ, đồng thời hạ gục đối phương. Đây là dưới tình huống liều mạng. Vỏn vẹn chỉ là 32 lần gia tăng thì khẳng định không để cho hắn nhảy vọt qua một tiểu phẩm cấp được. Để cho đánh chết luôn cả thiên thần cảnh trung kỳ. Nếu như đối phương muốn bỏ chạy, Tô Hàn dựa vào chiến lược của bản thân thì khẳng định là không ngăn được. Coi như không tệ, tu vi thì không có tăng lên, nhưng chiến lược tổng hợp lại tăng lên một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cứ theo cái đà này, chờ ta đột phá đến nửa bước chúa tể, vậy thì thiên thần cảnh hậu kỳ cũng có thể chiến một trận mà không bại. Thời điểm nghĩ tới đây thì truyền âm tinh thạch trong chữ vật giới chỉ lần nữa chấn động. Lần này thì Tô Hàn đem thần niệm dò vào trong, chỉ nghe thủ tọa nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hết thảy đệ tử tiến vào bí cảnh đã tụ tập ở trong thần vực phủ, nên như người lại không đến, bàn tọa liền hủy bỏ tư cách tiến vào bí cảnh lần này. Tô Hàn híp mắt lại liền nói ngay, trước đó 3 ngày đệ tử tu luyện, lúc này sẽ chạy tới thần vực phủ, nhanh lên, thủ tọa thúc giục. Tô Hàn cũng không nói nhảm, liền chạy tới chuyển tống môn, tiến nhập vào thần vực phủ. Trong nháy mắt tiến vào, hắn liền thấy được có hơn 100 đạo thân ảnh đã tụ tập ở rìa thần vực phủ. Trong đó có cả Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Triệu Ngọc Công, Lăng Ngọc Phỉ, đám người này. Ngoài trừ Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ, những người khác thì đều nghiêm mặt cau mày, bộ dáng cực kỳ là nhịn không nổi. Ta nói ngươi lẻ mẻ cái gì vậy? Tất cả mọi người đều chờ đến gấp rồi, Lam Nhiễm chạy ra nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, còn không biết gọi ta một tiếng. Tô Hàn lẩm bẩm. Đại ca, đây chính là bí cảnh à? Ai nguyện ý chậm trễ thời gian để tiến vào bí cảnh chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi đã tới sớm rồi. Lam Nhiễm cạn lời mà nói. Lăng Ngọc Phỉ lúc này cũng mở miệng, nếu như người lại không đến thì chúng ta thực sự phải lên đường. Thật là có lỗi. Tô Hàn ôm quyền coi như tạ lỗi đối với Lăng Ngọc Phỉ, cũng tạ lỗi với những người khác. Hắn quan sát những thân ảnh bốn phía. Mọi người, ngoại trừ những người mà mặc phục sức của trưởng lão, thì còn lại đều là đám đệ tử ngoại vực, nội vực và thần vực phủ. Đám đệ tử này tự hồ chia ra làm 3 phe phái. Ngoại vực đứng thành một đoàn, nội vực một đoàn, còn lại chính là đệ tử thần vực phủ. Có thể rõ ràng cảm nhận được là đám đệ tử thần vực phủ này đều mang một loại cảm giác cao cao tại thượng, dáng vẻ ngạo nhân. Có ý tứ chính là trước đó, Cự Ninh theo dõi Tô Hàn sau đó bị Khôi Lỗi Chử Uế đuổi đi, cũng là ở trong thần vực phủ. Ánh mắt quán rời rạc, cố ý không nhìn về phía Tô Hàn, một bộ dáng không quan trọng. Mà đúng lúc này, âm thanh lộ vẻ âm nhu bỗng nhiên chuyển đến. Ngươi chính là bạn tù đệ tử của đoàn sư muội sao? Tô Hàn quay đầu nhìn lại, người mở miệng là một nam tử trẻ tuổi toàn thân tắm gội trong kim quang. Hắn đứng đó vốn cực kỳ chói mắt, Tô Hàn đã sớm chú ý tới hắn, giống như là một mặt trời mới mọc vậy, so với những người khác ảm đạm phai mờ kia. Nhưng mà cái kim quang ở chung quanh người hắn cũng không phải là tự thân phát ra giống như Lăng Ngọc Phỉ, mà là do bộ y phục trên người hắn phát ra. Y phục này cũng không có gì khác biệt với các linh phủ chủ ở nội vực, thế nhưng hết lần này tới lần khác chỗ hắn lại bốc lên kim quang, nghĩ đến là dưới lớp quần áo này còn ẩn giấu một món đồ nào đó thuộc về chính hắn, hoặc là nói quần áo của linh phủ chủ này bản thân do một loại vũ trụ khí mang tính phòng ngự biến thành. Vị sư huynh này là... Tô Hàn lộ vẻ nghi học. Mộc Thần Huy, nam tử kia nói. Nguyên lai là Mộc sư huynh, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ở trong 18,000 linh phủ chủ, bài danh đệ nhị Mộc Thần Huy, lúc trước Lăng Ngọc Phỉ cũng đã nói qua, ngoại trừ người xếp hàng thứ nhất Khúc Thiên Sách, thì đám người như Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công, Hướng Tư Nhiên, bài danh ở phía trên này đều là những người ngưỡng mộ Đoàn Ý Hàm. Khi mà nghĩ tới những thứ này, lại liên hợp với ngữ khí của Mộc Thần Huy, Tô Hàn cũng hiểu được nguyên nhân thái độ của hắn. Trước khi mà Mộc Thần Huy không tiếp tục mở miệng, Tô Hàn trực tiếp nói, chư vị sư huynh có lẽ đều hiểu lầm, Tô Mỗ nghĩ phải giải thích một chút. Ta trở thành bạn tu đệ tử của đoàn sư tỷ đơn thuần là một cái hiểu lầm mà thôi. Đề cao tu vi chính là mục tiêu quan trọng nhất của ta, còn những sự tình liên quan đến gái gú ta thực sự không có lòng dạ nghĩ tới. Cũng hy vọng chư vị sư huynh có thể truyền nhau một thoáng, đừng có nghĩ rằng là Tô Mỗ thực sự có ý với đoàn sư tỷ. Lời này đã nói hết sức rõ ràng. Các người muốn đuổi theo đoàn ý hàm thì cứ việc đuổi theo, ta đối với nàng không có bất kỳ suy nghĩ gì, đừng có mãi bởi vì đoàn ý hàm mà kéo cừu hận đến người ta. Cái này khiến lời muốn nói của Mộc Thần Huy cũng cứng rắn bị nén lại. Ý của ngươi là, ngươi đối với sắc đẹp của đoàn sư muội hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì, đoàn sư muội không xứng với ngươi sao? Lúc này ở trong đám đệ tử thần vực phủ có người bỗng nhiên lớn tiếng nói, lời này chính là đang kéo thủ hận cho Tô Hàn. Hắn quét mắt liếc nhìn tên đệ tử thần vực phủ kia thản nhiên nói, đoàn sư tỷ xứng hay không thì khẳng định là dư xài, nhưng mà vị sư huynh này một câu nói không sai. Ta không chỉ là không có hứng thú đối với sắc đẹp của đoàn sư tỷ, mà đối với sắc đẹp của những người khác ta cũng không có hứng thú. Tên đệ tử thần vực phủ kia hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bộ dáng không tin. Những người khác cũng duy trì thái độ hoài nghi. Nếu như quả thật không có hứng thú với đoàn ý hàm, vậy người tại sao muốn trở thành bạn tu đệ tử của nàng? Tô Hàn, người khi dễ ta. Đúng vào lúc này âm thanh của đoàn ý hàm trực tiếp để vẻ mặt Tô Hàn xuất hiện biến hóa. Người tại thời điểm ở Linh Phủ, rõ ràng là nói người hết sức thích ta, thề sống thề chết cũng phải truy đuổi ta tới tay. Lúc ấy trong lòng ta còn mừng thầm, lại có một người điên cuồng theo đuổi mình như vậy. Không nghĩ tới người chỉ trong nháy mắt, lại trở mặt không quen biết. Thực sự là đèn đỏ treo cao, trong ngoài bất nhất. Lời này vừa nói ra thì đừng nói là Tô Hàn, ngay cả Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm cũng sững sờ tại chỗ. Bá, ánh mắt của tất cả mọi người từ người của đoàn ý hàm liền chuyển hết lên người Tô Hàn. Yêu thích đoàn ý hàm sau, thề sống thề chết cũng phải truy đuổi nàng tới tay. Gia hỏa có bề ngoài tướng mạo thành tú này thật đúng là khẩu vị, tâm phi. Ở trong ý nghĩ của bọn hắn thì đoàn ý hàm khẳng định là không có khả năng nói dối, bởi vì nàng còn chưa từng tuyên bố có ai thích nàng như vậy. Mặc dù đệ tử ngưỡng mộ nàng thì đều rất nhanh, xếp hàng từ nội vực ra ngoại vực, nhưng mà nàng đối với bất kỳ người nào thì cũng không bao giờ đề cập tới, chẳng bao giờ để ý qua. Giờ phút này những lời nàng nói không chỉ là không có nói láo, thậm chí có khả năng nàng còn có chút hào cảm đối với Tô Hàn. Cái này lập tức để cho bọn Mộc Thần Huy Trượng Ngọc Công trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Có thể trở thành bạn tu đệ tử của đoàn ý hàm, lại có thể được nàng cho lưu lại, từ một số phương diện nào đó thì tựa hồ đã nói lên ý nghĩa gì đó rồi. Lại phối hợp với lời nói của đoàn ý hàm ở giờ khắc này, đáng chết. Toàn thân của Mộc Thần Huy kim quang chấn động, có lửa giận nồng đậm từ trong mắt tràn ra không chút che giấu. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Lam Nhiễm liền lon ton tại tới trước mặt Tô Hàn. Mẹ nó, hảo huynh đệ à, ra tay rất nhanh. Ta còn tưởng rằng, giống như lần trước ngươi nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, đã thu được hảo cảm của đoàn sư tỷ rồi. So sánh với người, ta đến bây giờ còn chưa có vào hẳn pháp nhãn của Lăng sư tỷ, hai ta mới thực sự là một trời một vực. Im miệng đi, Tô Hàn cắn răng. Cái tên này thực sự là một điểm nhãn lực độc đáo cũng đều không có, đến loại thời điểm này giờ còn mà vào đây mà thêm mắm dặm muối. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Lam Nhiễm lại hoàn toàn không có để ý tới ý nghĩ của Tô Hàn, giơ ngón tay cái lên mà nói, dạy ta một chút đi, ngươi đến cùng làm thế nào để thu được hào cảm của đoàn sư tỷ? Nếu như ta cũng có thể thành công thì nhất định sẽ đưa cho ngươi lễ vật vô cùng lớn. Ta bảo ngươi im miệng. Mặt của Tô Hàn đen xì lại như bao công, hận không thể một tay đập bay cái tên khốn này. Lúc này thì Lăng Ngọc Phỉ cũng đi tới. Tô Hàn, ngươi làm bạn tu đệ tử của ý hàm, liền lừa dối nàng như thế xong. Lăng sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Tô Hàn lắc đầu. Đoàn sư tỷ đơn thuần là nói hiu nói vượn, đây căn bản là sự tình chưa hề xảy ra. Lăng Ngọc Phỉ mấp máy môi một cái. Nàng cùng với đoàn ý hàm là một đôi tỷ muội, quan hệ giữa hai người thực sự là cực kỳ nổi danh ở Vân Mẫu Thần Vực. Căn cứ vào những thứ này thì nàng đối với đoàn ý hàm tự nhiên cũng là hiểu rõ. Tính cách của đoàn ý hàm như thế nào, nàng so với bất luận người nào khác đều rõ ràng hơn. Để cho đoàn ý hàm đối với người nào đó vừa thấy đã yêu thì đoán chừng là vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Có lẽ chỉ có là chung đụng lâu thì trái tim băng lãnh của đoàn ý hàm mới có thể chậm rãi bị hòa tan. Cho dù Tô Hàn đã trở thành bạn tu đệ tử của đoàn ý hàm, nhưng hắn và đoàn ý hàm mới tiếp xúc được bao lâu? Lâu ngày sinh tình ư? Tuyệt đối không có khả năng. Còn đoàn ý hàm nói cái gì mà bởi vì Tô Hàn điên cuồng truy cầu mình từ đó trong lòng mừng thầm, thì cái đó càng là thêu dệt vô cớ. Nàng sở dĩ hỏi Tô Hàn như vậy, chính là cho Tô Hàn một cơ hội giải thích, cũng coi như choán một bậc thang. Sau khi Tô Hàn vô cùng thẳng thừng trả lời vấn đề này, Lăng Ngọc Phỉ cũng không nói gì thêm nữa. Mà Tô Hàn ở đây thì nhìn vẻ mặt âm trầm của đám người Mộc Thần Huy, lại nhìn thủ hạ, thủ tọa đại nhân vừa đến không lâu. Hắn vốn là quăng tới ánh mắt cầu cứu, nhưng thủ tọa đại nhân lại giả bộ không nhìn thấy. Chẳng qua chỉ đứng đó cười tủm tỉm, tựa hồ muốn nhìn xem Tô Hàn sẽ xử lý như thế nào. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn liền đem ánh mắt chiếu vào trên người Đoàn Ý Hàm. Nữ nhân này thay đổi cái vẻ lãnh ngạo đạm mạc lúc trước, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là vẻ ủy khuất, thật giống như Tô Hàn đã khi dễ nàng một lần rồi lại một lần, để cho nàng thương tâm gần chết vậy. Tô Hàn cắn răng nói, Tô Mẫu gia nhập vào Vân Mẫu thần vực chỉ vì có thể là đạt được sự bồi dưỡng, từ đó gia tăng tốc độ để thăng tu vi, cũng có thể vì Vân Mẫu thần vực mà làm ra cống hiến nhất định. Cơm có khả năng ăn bậy, nhưng lời ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Người biết chính bản thân mình có nhiều người theo đuổi, trong đó còn có Mộc sư huynh và Triệu sư huynh, bọn họ là những linh phủ chủ có bài danh cực cao. Ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ tổ thánh phổ thông mà thôi, ở trước mặt của chư vị sư huynh căn bản không coi là gì, cũng không muốn vì vậy mà chọc vào những phiền toái không cần thiết, cho nên ta cần ngươi cho một lời giải thích. Sau khi nói xong, Tô Hàn nhìn chòng chọc vào Đoàn Ý Hàm. Không muốn à? Vẻ ủy khuất trên mặt Đoàn Ý Hàm càng đậm, cái dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia, thậm chí bộ dáng gần như hoa lê đái vũ, không chỉ là để cho đám người Mộc Thuần Y giảm bớt lửa giận, mà nó còn càng ngày càng đậm. May nhờ ta còn không có đáp ứng ngươi, loại người như ngươi thực sự là một gã đàn ông phụ lòng. Đoàn Ý Hàm thấp giọng nức nở. Ở chỗ linh phủ, khi ngươi ở cùng một chỗ với ta, ngươi đã nói là ngươi phải hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể trở thành bạn tu đệ tử của ta. Muốn ở cùng ta, thủ tọa đại nhân muốn ngươi rời ra ngoài, nhưng ngươi lại sống chết cầu ta, không nên làm vậy, nói là nhất định sẽ không để ta thất vọng. Đoàn Ý Hàm, ta gia nhập vào Vân Mẫu thần vực thời gian dài như vậy, chưa từng có bất kỳ bạn tu đệ tử nào, đây là việc mọi người đều biết. Mấy chữ bạn tu đệ tử này kỳ thật đại biểu cho cái gì chứ? Bởi vì ngươi cầu xin, ta lại không đành lòng cho mới để ngươi tạm thời lưu lại, thế nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi. Mộc Thần Huy thì sao? Triệu Ngọc Công thì sao? Chỉ vì tu vi bọn hắn cao hơn ngươi, cho nên ngươi lập tức nhận sợ trước mặt bọn hắn. Những lời lúc trước hứa hẹn với ta đều biến thành tro bụi sau. Tô Hàn, ngươi có thể có chút khí khái nam tử hay không? Ngươi thực sự đơn giản là làm ta quá thất vọng. Lời nói vừa ra thì Đoàn Ý Hàm ở trong ánh mắt trợn tròn của Tô Hàn bỗng nhiên quay người hướng về thủ tọa đại nhân ở phía sau ôm quyền. Thủ tọa đại nhân, ngài cũng nhìn thấy rồi, Tô Hàn hắn căn bản không xứng trở thành bạn tu đệ tử của ta. Hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh của ta. Còn tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là ngay cả tâm tư tu luyện cũng không có. Còn mời thủ tọa đại nhân minh xét, đem hắn điều ra khỏi nội vực. Vô luận muốn đi ngoại vực hay là thần vực phủ, những thứ này không quan hệ với ta. Ta chỉ hy vọng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Thỉnh cầu bất thình lình này để cho ngay cả thủ tọa đại nhân cũng sửng sốt một chút. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cầu tục ngữ này thực sự là đồng thời hiện ra trong đầu của nàng và Tô Hàn. Trong mắt của bất luận người nào thì Đoàn Ý Hàm sở dĩ như vậy đều bởi vì quá ủy khuất và bi ai, nhưng trên thực tế chỉ có Tô Hàn và thủ tọa rõ ràng Đoàn Ý Hàm đây là đang diễn kịch. Hơi trầm ngâm một chút, thủ tọa lại nói, hết thảy phải chờ hành trình bí cảnh kết thúc rồi mới nói. Tô Hàn, Mộc Thần Huy cuối cùng có cơ hội mở miệng. Hắn nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, ánh mắt kia giống như hai bên có thâm cửu đại hận. Ngươi thực sự là gan chó bằng trời. Mộc Thần Huy rít ra một tiếng. Một tên đệ tử khác là linh phủ chủ của nội vực cũng hướng thủ tọa ôm quyền. Thủ tọa đại nhân, đệ tử cho rằng Tô Hàn người này âm hiểm xảo trá, trong ngoài bất nhất, tâm cơ quá nặng, lại không nói là không có tư cách tiến vào bí cảnh, cho dù là hai chữ Vân Mẫu thần vực hắn cũng đều không xứng, cộng thêm tu vi của người này quá thấp, tiến vào bí cảnh cũng chỉ thành trở ngại cho bọn ta. Mong rằng thủ tọa đại nhân có thể hủy bỏ tư cách tiến vào bí cảnh quán, đem cơ hội này lưu lại cho những đệ tử khác có nhu cầu. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tô Hàn triệt để âm trầm xuống. Nói đùa thì nói đùa, nhưng nếu đem loại đùa dẫn này đẩy lên cấp độ bí cảnh, vậy hắn sẽ tuyệt đối không nhượng bộ. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn về phía nam tử kia. Ngươi còn chưa xứng để biết. Nam tử kia hử lạnh. Hảo huynh đệ, ngươi ngay cả hắn cũng không biết sao? Làm Nhiễm mở miệng. Ở trong 18,000 linh phủ chủ của nội vực, bài danh đệ tứ Hướng Tư Nhiên là một người theo đuổi Đoàn sư tỷ có chất lượng. Người theo đuổi có chất lượng, Tô Hàn híp mắt. Ta không quản các ngươi là chất lượng cao hay chất lượng thấp, ta lặp lại lần cuối. Các ngươi, cho ta... À, các ngươi thích Đoàn Ý Hàm, vậy thì các ngươi có dùng hết khả năng mà theo đuổi. Đoàn Ý Hàm chỉ có một thôi, nếu như các ngươi có thể thương lượng xong. Đem nàng dỡ là thành tám khối, mỗi người cầm lấy một cánh tay hoặc một cái cẳng chân đều được. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi đừng đem loại ân oán này liên lụy đến trên người của ta. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Đoàn Ý Hàm chính là nói hiêu nói vượn. Những lời mà nàng vừa mới nói kia, Tô Hàn ta chưa từng nói qua, dù chỉ là một chữ. Đồng thời, ta ở địa phương khác cũng có mấy vị thê tử rồi. Các nàng đều đang chờ đợi đoàn tụ với ta. Ta sẽ không có liên quan tới bất kỳ cô gái nào cả. Nếu như thủ tọa đại nhân nguyện ý, ta tất nhiên sẽ thoát đi ngay. Cái thân phận bạn tu đệ tử này, vô luận là gia nhập vực ngoại hay thần vực phủ đều được. Thế nhưng, thủ tọa đại nhân, nếu như vì ta mà tranh thủ được danh ngạch tiến vào bí cảnh, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi từ trong tay ta. Tiếng nói quán vừa hạ xuống, liền có một tên đệ tử thần vực nói. Đừng mang những người thê tử kia ngươi, của ngươi ra làm tấm mộc. Trước khi ta không có tiến vào vũ trụ, ta ở trên vị diện cũng có thê tử, mà còn có rất nhiều, trong đó thậm chí còn có mấy vị, còn có cả trượng phu. Ở trong thế giới tù sĩ này, chẳng lẽ không phải sự tình phổ biến sao? Người như Đoàn sư tỷ, tướng mạo tuyệt mỹ, tư chất lại cao, tiềm lực càng là vô tận, xin hỏi người nào mà không động tâm? Loại người giảo biện như ngươi, một chút tác dụng cũng không có. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cũng lười phản ứng lại đám gia hỏa này. Thủ tọa cuối cùng mở miệng, tốt rồi, chuyến đi bí cảnh lần này không chỉ có đệ tử Vân Mẫu thần vực, còn có hơn 1000 thiên kiêu của giới khác. Bọn hắn đều đã xuất phát chờ các ngươi, không thể kéo dài quá lâu. Hiện tại lên đường đi. Liên quan đến vấn đề danh ngạch của Tô Hàn, nàng rõ ràng không có ý đồ hủy bỏ. Mấy người Mộc Thần Huy và Hướng Tự Nhiên cũng đều hiểu, cho nên không tiếp tục thỉnh cầu chuyện này. Mấy tên trưởng lão động thần trước bước vào truyền tống môn của thần vực phủ, thẳng xuống đáy biển. Tô Hàn cũng không do dự, lập tức bắt kịp. Hảo huynh đệ, chờ ta một chút. Làm Nhiễm ở phía sau hô lên, cút qua một bên. Tô Hàn giận dữ nói, cứ luôn mồm gọi ta là hảo huynh đệ, ta xem ngươi là muốn hại chết ta thì có. Mặt mũi của Lam Nhiễm lập tức tràn đầy ủy khuất. Ngươi nhìn một chút đi, đây là nói gì vậy chứ? Nếu như ta thực sự muốn hại chết ngươi, lại còn chờ tới bây giờ hay sao? Lại còn đưa tặng người những đan dược kia, rồi là linh cầu các kiểu, đó không phải là lãng phí sao? Vậy ngươi đến cùng là muốn làm gì? Tô Hàn cả giận nói. Trước khi ngươi tới Vân Mẫu thần vực, đối với Đoàn Ý Hàm, khẳng định đã có tìm hiểu trước rồi. Cái dáng vẻ này của nàng ở giờ phút này, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Còn ở đó mà châm ngòi thổi lửa. Ta thích chính là Lăng sư tỷ, cũng đâu phải là Đoàn sư tỷ, ta tìm hiểu nàng để làm gì chứ? Lam Nhiễm từ phía sau chọc Tô Hàn, nói thật, ta cảm thấy bộ dáng này của Đoàn sư tỷ không giống như giả vờ, nàng giống như thực sự hết sức để ý tới ngươi. Mà cái này chưa từng xuất hiện trên người đệ tử khác, người như vậy có thể để nàng thương tâm hay không? Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Lam Nhiễm, người con mẹ nó là một thằng đần độn. Lam Nhiễm ngáo ra, lúc này âm thanh của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên truyền vào trong tai Tô Hàn. Đây là truyền âm, để cho ngươi còn phách lối nữa thôi. Đoàn Ý Hàm hừ nhạt nói, một cái bạn tù đệ tử cũng dám vô lễ với ta như vậy, bạn cô nương tùy ý làm chút thủ đoạn đủ cho ngươi ăn đủ. Tô Hàn quay đầu, chỉ thấy Đoàn Ý Hàm ở trong đám người cũng đang mang theo nụ cười thắng lợi nhìn sang chỗ hắn. Hai người đối mặt, Đoàn Ý Hàm còn chíu mày cố ý khi dễ Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi đột nhiên nói, Đoàn sư tỷ đã từng nghe nói qua tinh thần tạo hóa đan chưa? Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình, trong chớp mắt tiếp theo, vẻ ngạo khí trên mặt nàng đều tan biến, một đôi tròng mắt dần dần trợn lên, vẻ mặt kích động. Người có ý tứ gì? Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nếu ta nhớ không lầm, hiện tại Đoàn sư tỷ đã là địa linh viên mãn. Trước đó Triệu sư huynh tìm ngươi đến đại hội đấu giá đan dược chính là vì muốn vua ám huyết hóa minh đan, dùng nó để đột phá lên thiên thần cảnh, có phải không? Đoàn Ý Hàm do dự một chút rồi nói. Ta nói chính là tinh thần tạo hóa đan. Ta đương nhiên biết là ngươi nói nó, tinh thần tạo hóa đan, nhắc tới cũng xảo, trong tay của ta có một viên. Giọng nói của hắn mang theo vẻ trêu tức, âm thanh lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi có tinh thần tạo hóa đan? Đoàn Ý Hàm rõ ràng là bộ dáng không tin. Tinh thần tạo hóa đan có diệu dụng gì, nàng quả thực biết rất rõ ràng. So sánh với ám huyết hóa minh đan trước đó mà nàng muốn mua sắm, thì có thể nói là khác biệt như ngày và đêm vậy. Đơn giản mà nói, chỉ cần nàng có được một viên tinh thần đạo hóa đan, rất nhanh sẽ từ địa linh viên mãn đột phá thiên thần cảnh. mà không có cái gọi là tỷ lệ gì đó, là cái loại cảm giác chắc chắn đột phá. Nhưng mà loại đan dược như tinh thần tạo hóa đan gần như không có khả năng xuất hiện ở địa phương như Vân Mẫu Thần Vực. Bình thường nó đều ở trong thị trường của Vũ Trụ Quốc, một khi xuất hiện sẽ bị người ta mua sạch ngay. Thậm chí rất nhiều đệ tử của Hoàng Thất thời điểm tu luyện đến địa linh viên mãn sẽ chuyên đi tìm kiếm người luyện chế tinh thần tạo hóa đan. Đan Ý Hàm trước đó cũng cố ý đi một chuyến Hải Hoàng Đảo, lại trải qua nhiều phương diện nghe ngóng. Đừng nói là tinh thần tạo hóa đan mà ngay cả ám huyết hóa minh đan cũng không có. Nàng khó mà tin được tại sao Tô Hàn có thể có tinh thần tạo hóa đan. Vô luận là tu vi hay là thân phận, hoặc đói là tài lực, đều là không có khả năng. Nàng không biết là miếng tinh thần tạo hóa đan này của Tô Hàn mua được ở Hải Hoàng Đảo, chẳng qua nàng đã đến muộn một bước. Đương nhiên, điểm tài lực này của Đoàn Ý Hàm thì đủ mua những đan dược mà Hàn Kỳ bày ra bên ngoài. Mà thôi, coi như nàng có sớm chạy tới, Hàn Kỳ cũng chưa chắc sẽ lấy ra tinh thần tạo hóa đan. Không tin phải không? Tô Hàn tiếp tục truyền âm, mà thời điểm truyền âm bàn tay lật ra, có một viên thuốc thoáng qua trong tay Tô Hàn, thời gian rất ngắn, nhưng đủ để Đoàn Ý Hàm thấy rõ. Tùy tiện cầm ra một viên đan dược, liền muốn lừa gạt ta, Đoàn Ý Hàm hử lạnh một tiếng. Đan dược tướng mạo thì cơ hồ đều một bộ dáng như vậy, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy tinh thần tạo hóa đan, đương nhiên là sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nếu người không tin, ta cũng không có biện pháp, Tô Hàn thản nhiên nói. Trong lòng của Đoàn Ý Hàm xoắn xuýt, hàm răng ngà cắn chặt lại không biết suy nghĩ cái gì. Còn những đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực kia dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão rời khỏi đáy biển. Lúc này, Đoàn Ý Hàm suy nghĩ mãi rồi lại chuyển âm cho Tô Hàn. Coi như là người có tinh thần tạo hóa đan, vì cái gì lại muốn nói với ta? Loại đan dược này giá trị cực cao, ít nhất thì ở trong tương lai ngươi có thể sẽ dùng đến. Tu vi của ta đến địa linh viên mãn còn rất xa, đối với cái này ta không quá mức để ý, Tô Hàn mỉm cười. Hắn dĩ nhiên có thể dùng tới tinh thần tạo hóa đan, bất quá đối với hắn mà nói nó nhiều lắm cũng chỉ có thể có dược hiệu mạnh hơn so với những loại đan dược khác, chứ còn để choán đột phá thì vẫn là quá sức. Nói đi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Đoàn Ý Hàm hít vào một hơi thật sâu. Nàng cũng xem như đã nhìn ra Tô Hàn đang dùng tinh thần tạo hóa đan để dụ hoặc nàng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại không cách nào chống cự được cái loại dụ hoặc ấy. Địa linh viên mãn và thiên thần cảnh là một đạo khảm, muốn đột phá gian nan cỡ nào. Nàng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Vòn vẹn chỉ dựa vào tài nguyên Vân Mẫu Thần Vực phát xuống khẳng định không đủ chống đỡ cho nàng đột phá, mà Vân Mẫu Thần Vực thiên kiêu như mây cũng rất khó có khả năng đặc biệt vì nàng mà mua sắm một viên tinh thần tạo hóa đan, mà chủ yếu nhất là coi như Vân Mẫu Thần Vực có nghĩ như vậy cũng chưa chắc có thể mua được. Sau khi đột phá chúa tể cảnh thì tuổi tác ở trong vũ trụ có tác dụng rất lớn, tu vi càng cao tuổi tác càng thấp sẽ đại biểu tiềm lực càng mạnh. Nếu như bây giờ Đoàn Ý Hàm có một viên tinh thần tạo hóa đan, khả năng đột phá thiên thần cảnh thời gian sẽ tiết kiệm mấy trăm, ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Kỳ thực ta chính là muốn đem tinh thần tạo hóa đan này đưa cho Đoàn sư tỷ, nhưng ta có một yêu cầu, Tô Hàn chậm rãi nói. Đoàn Ý Hàm vẻ mặt âm tình bất định, cả nửa ngày sau nàng mới nói. Đan dược này giá trị cực cao, lại không dễ kiếm. Ta sẽ không lấy không, bao nhiêu tiền vũ trụ người có nói thẳng là được. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, tặng không cũng không cần sao. Đoàn Ý Hàm này thực sự có chút ý tứ. Nếu như Đoàn sư tỷ đã biết tinh thần tạo hóa đan khó tìm, vậy ngươi cần phải rõ ràng, nó không thể dùng giá thị trường mà đối đãi. Tô Hàm nói vậy, Đoàn Ý Hàm không nói gì, bởi vì lời hắn nói là sự thật. Đan dược mà càng thưa thớt thì giá trị sẽ càng cao. Đã từng có con em hoàng thất của vũ trụ quốc thậm chí bỏ giá ngàn vạn tiền vũ trụ chỉ vì mua một viên tinh thần tạo hóa đan. Người trước tới xác nhận một chút, đến cùng có phải tinh thần tạo hóa đan hay không, Tô Hàn nói. Đoàn Ý Hàm không chút do dự, thân ảnh lóe lên tới bên cạnh Tô Hàn. Đám người Mộc Thần Huy hướng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này đều hơi nhíu mày lại. Sau khi bọn hắn tỉnh táo lại cũng đoán được là trước đó Đoàn Ý Hàm có thể là cố ý kéo cửu hận cho Tô Hàn này. Nàng đối với Tô Hàn là phi thường không thích, nhưng giờ phút này vì sao lại tới gần hắn? Dưới nhiều ánh mắt soi mói như vậy, Tô Hàn lấy ra một viên đan dược cứ như thế thả trong tay. Đoàn Ý Hàm cũng không động vào, chẳng qua nhíu mày quan sát. Một tên trưởng lão bên cạnh hoảng sợ nói, đây là tinh thần tạo hóa đan. Vẫn là có người biết hàng, Tô Hàn mỉm cười. Triệu trưởng lão nói không sai, đây đích thật là tinh thần tạo hóa đan. Nghe được lời này, đồng tử của bọn người Mộc Thần Huy co rút lại. Triệu Ngọc Công lông mày nhíu lại càng sâu. Hắn tựa hồ biết Đoàn Ý Hàm vì sao lại phải tới gần Tô Hàn. Lam Nhiễm bên cạnh mở miệng, ta dựa vào, người ngay cả tinh thần tạo hóa đàn cũng có, từ nơi nào có vậy? Cơ duyên xảo hợp thôi, Tô Hàn nhếch miệng với Lam Nhiễm. Sớm biết ngươi có loại đan dược này, ta liền không cho ngươi, là Nghiễm Lăng Hồn Thiên Đan. Tinh thần tạo hóa đan chỉ có mỗi một viên, chủ yếu tu luyện vẫn phải dựa vào những đan dược khác. Tô Hàn giải thích một câu, sau đó đem tinh thần tạo hóa đan thu lại. Lúc này mới chuyển âm cho Đoàn Ý Hàm. Triệu trưởng lão hiển nhiên đã từng nhìn thấy qua tinh thần tạo hóa đan, lần này ngươi đã tin chưa? Đoàn Ý Hàm dĩ nhiên là tin, nàng không biết tinh thần tạo hóa đan, nhưng mà triệu trưởng lão đã cho ra đáp án. Bao nhiêu tiền? Đoàn Ý Hàm trực tiếp hỏi. Tô Hàn mỉm cười nói, ta nói không bán mà. Vậy người đến cùng muốn như thế nào mới đưa nó cho ta? Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát. Ngươi sẽ không phải thực sự thích ta, muốn dùng viên đan dược này đổi lấy trái tim của ta đấy chứ? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Hàn liếc mắt lườm Đoàn Ý Hàm. Ngươi không phải là thích diễn kịch sao? Vậy thì diễn lại một lần, chỉ bất quá nội dung cốt truyện phải đổi khác. Đoàn Ý Hàm giật mình, trong mặt trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tô Hàn cũng không thừa nước đục thả câu với nàng. Ngươi thích dội nước bẩn cho ta, vậy ta đây liền để cho ngươi dội đến cùng. Có lời cứ nói thẳng, Đoàn Ý Hàm thúc giục. Ta muốn ngươi trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói ngươi thích ta. Nói ngươi không phải ta thì không gả, nói ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Tô Hàn nói để cho ngữ khí của Đoàn Ý Hàm khựng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, ngươi nằm mơ. Âm thanh gầm gừ bén nhọn trực tiếp truyền vào tai Tô Hàn. Tô Hàn nhún vai, được, vậy thì coi như ta chưa nói. Tô Hàn, ngươi đơn giản là hèn hạ vô sỉ, Đoàn Ý Hàm phẫn nộ nói. Ta còn hèn hạ vô sỉ hơn ngươi sao? Tô Hàn cười lạnh, dựa vào sắc đẹp cho ngươi, à của ngươi, để cho những người theo đuổi như phải phẫn nộ, phát tiết lên người ta, chính ngươi còn giả ra cái bộ dáng ủy khuất con mẹ gì đó, ta đây không phải đang bồi ngươi diễn kịch sao, có lỗi gì chứ? Khốn nạn, vẻ mặt của Đoàn Ý Hàm xanh mét, trực tiếp rời khỏi chỗ Tô Hàn trở về vị trí lúc trước. Ý Hàm, có phải không, lại có lời nói gì không xuôi tai? Hướng Tư Nhiên liền hướng Đoàn Ý Hàm, hất hàm nói, phải. Nhưng mà viên tinh thần tạo hóa đan kia có một mực hiện lên trong đầu nàng, để cho lời vừa lên đến miệng nàng lại phải xinh xinh, cứng rắn nuốt vào. Lần này thì nàng không diễn, bởi vì so với yêu cầu của Tô Hàn vô cùng quá phận kia, thì trong nội tâm của nàng xoắn xuýt lại càng nhiều hơn. Đoàn Ý Hàm, đây là vấn đề ranh giới, người tuyệt đối, không thể khuất phục. Đây chính là một viên tinh thần tạo hóa đan mà, coi như không có được viên đan dược này, ngươi sớm muộn cũng sẽ đột phá lên thiên thần cảnh, nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Thế nhưng là, chỉ mấy câu nói mà thôi, liền có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá thiên thần cảnh, còn có cái gì so với thứ này đáng giá hơn? Người không nói, tên hỗn đản Tô Hàn kia, liền bớt đi một viên tạo hóa đan. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào, tổn thất chính là ngươi. Đến cùng có nói hay không? Một phần vạn mà được đan dược mà lại bị mọi người hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Sự trong sạch của Đoàn Ý Hàm ngươi có lẽ sẽ bị phá hủy. Thời khắc này trong lòng của Đoàn Ý Hàm liền xuất hiện hai âm thanh, một con Đoàn Ý Hàm mặt đen và một con Đoàn Ý Hàm mặt trắng. Mọi thứ dường như đang cảnh cáo nàng, nhất định không thể bị tinh thần tạo hóa đan dụ hoặc. Một cái khác thì một mực lại đang khuyên lơn nàng, chỉ vài câu nói mà thôi, cùng lắm thì sau này giải thích rõ ràng là được. Đột phá lên thiên thần cảnh mới là điều cần kíp trước mắt. Ok, như vậy thì cái cốt truyện nó đang hay nên là mình đọc quá một tí, nên là anh em đừng có than kêu là nghe nó hơi dài. Thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần chuyện này đây nhé. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng là anh em cho mình xin một comment, một like để cho mọi người cái đến, nếu anh em mà chia sẻ thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.